Chương 140 khẩu vị thay đổi. Vu sư Thạch Úc. Nhận thấy được Thạch Úc nội không khí thập phần quỷ dị, Tiêu Cửu Hiên nhàn nhạt quét Cơ Hiểu Nghiêu liếc mắt một cái, đáy mắt lại cất giấu nhẹ nhẹ âm trầm hơi thở, nói: "Ngươi lại đây đem này đó linh thực mất nước khô nóng." Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu nhăn lại mày đẹp, lại vẫn là nhịn xuống tính tình đi tới một bên góc thế hắn xử lý linh thực. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng tràn ngập lo lắng, cũng không biết nàng hai chỉ hồ ly tiểu bảo bối có hay không cùng bọn họ cùng tồn tại một cái ảo cảnh chung. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu một bên xử lý trên tay rất là quái dị thượng cổ linh thực, một bên làm bộ lơ đãng hỏi: "Thái Dương bộ lạc thủ lĩnh là ai?" "Phụ thân ngươi Cơ Bá Thiên." Tiêu Cửu Hiên quỷ dị quét nàng liếc mắt một cái, không lạnh không đạm trả lời. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt hơi chịu, tên này thật đúng là khí phách ra, chỉ là nàng không thể tưởng được này bộ lạc thủ lĩnh thế nhưng sẽ là nàng phụ thân. Cơ Hiểu Nghiêu dùng linh lực cầu cầm trong tay trường lông chim hình dạng linh thực bao vây lại, vận khởi xích viêm hỏa tinh tế nướng nướng. Thẳng đến nó rút đi hơi nước trở nên khô khốc, Cơ Hiểu Nghiêu mới đem nó đặt ở một cái nghi là đảo chế không gian bình. Sau đó nhàn nhạt quét chính nghiêm túc làm đồng dạng trình tự làm việc Tiêu Cửu Hiên liếc mắt một cái, vô cùng khẳng định nói: "Thế gian nữ tử như thế thiếu, khẳng định các đại bộ lạc đều sẽ có hiệp nghị, sẽ không có người dám tùy ý cướp đoạt." Cơ Hiểu Nghiêu thầm nghĩ, nếu là có hiệp nghị, nàng nếu là một mình ra ngoài tìm Âu Dương sư thúc, này an toàn hẳn là không phải cái vấn đề. Nay Sái Lang Hổ Báo vừa nói không chuẩn cũng chỉ là đá an bọn họ không muốn nàng cùng đêm tối bộ lạc tu sĩ tiếp xúc, cố ý hù dọa nàng thôi. Suy, nay hiệp nghị cũng chỉ có thể hạn chế kẻ yếu thôi. Tiêu Cửu Hiên khinh thường nói. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi lặng im xuống dưới. Xác thật, này quy tắc trước nay hạn chế đều là kẻ yếu, cường giả trước nay liền không sợ hãi cái gọi là hiệp nghị. Nàng hiện giờ bất quá là nguyên anh kỳ tu vi, tại đây hóa thần kỳ khắp nơi đi bộ lạc thật đúng là rất không an toàn. Đêm tối bộ lạc Âu Dương Ngọc Trạch là một cái thế nào nam tử? Tiêu Cửu Hiên ánh mắt phát lạnh, âm trầm nói: "Ừ, bất quá là một cái yếu đuối mong manh tiểu bạch kiểm thôi." Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc vẻ mặt hắc tuyến, gia hỏa này khẳng định là xích quả quả ở ghen ghét Âu Dương sư thúc thanh tuấn trích tiên dung nhan. Cơ Hiểu Nghiêu ở trong lòng âm thầm phun tảo một hồi lâu, mới trực tiếp hỏi: "Đêm tối bộ lạc ở đầu cái phương vị?" "Ừ, ai sẽ nhớ kỹ một cái tiểu bộ lạc vị trí? Bộ lạc phụ cận nhưng có cửu vĩ hồ nhất tộc tồn tại." Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc hận đến nghiến răng nghiến lợi, nửa hướng mới tiếp tục hỏi: "Như thế nào? Ngươi muốn một kiện áo lông trồn áo khoác qua mùa đông?" Cơ Hiểu Nghiêu ánh mắt phát lạnh, trong tay quý hiếm linh thực tức khắc bị bỏng cháy thành tro, lạnh lùng nói: "Vu sư như vậy lời nói lạnh nhạt, đều sẽ là bởi vì ta đoạt ngươi tâm di nam tử đi." Nghe vậy, Tiêu Cửu Hiên tức khắc bị tức giận đến ánh mắt xâm hàn, nữ nhân này quả nhiên vẫn là trước sau như một miệng lưỡi sắc bén a. Đợi lát nữa hắn nhất định phải ở dược tề thượng thêm nhiều vài đồng tiền khóc sống thảo, xem nàng hay không còn có tinh lực lung tung suy đoán. Liên tại đây hai tương sinh ghét thời điểm, đã an hấp tấp lóe tiến vào, móc ra một con đang ở dãy rủa màu bạc tiểu bạch hồ dơ lên nàng trước mặt. Đương màu bạc tiểu bạch hồ nhìn thấy chính ngây ngốc nhìn nó Cơ Hiểu Nghiêu khi, tức khắc đình chỉ dãy rủa, đầy mặt vui mừng buôn vào nàng trong lòng ngực, tiện đà ngữ mang khó chịu ngao ngao cùng nàng lên án công khai đá an 10 tông tội. Mama, Thạch Thúc Thúc chính là một cái đại phôi đảng, hắn không nhớ rõ tiểu hạ cẩn liền tính, hắn cư nhiên còn dám dùng pháp thuật thiêu ta tuấn mỹ lông tóc, thật sự là thật quá đáng. Mama, ngươi nhất định phải phạt hắn đem sở hữu linh đan linh quả đều lấy ra tới bồi tội, hừ, còn phải quỳ ván giặt đồ mới được. Nhìn thấy tiểu hạ cẩn vẻ mặt căm giận bất mãn bộ dáng, Cơ Hiểu Nghiêu vội vàng đem nó trên dưới đánh giá một phen, phát hiện nó trừ bỏ lông tóc dơ loạn một ít ngoại cũng không có bị thương, lúc này mới lỏng nửa khẩu khí, vội hỏi nói: "Bà bối, tiểu hạ hiên đâu?" Tiểu hạ cẩn vẻ mặt buồn bực lắc lắc đầu, nói: "Tiểu hạ cẩn vừa tỉnh tới liền phát hiện chính mình ở một chỗ trong sân cốc, căn bản phát hiện không đến tiểu hạ hiên hơi thở. Mama, hắn nên không phải là chính mình đi tìm ăn ngon, cố ý không mang theo ta đi." Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng hơi chịu, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trong lòng lại không khỏi lo lắng lên, tiểu hạ hiên tính tình phúc hắc cẩn thận, còn có một chút đệ khống, nếu hắn thật là cùng tiểu hạ cẩn ở bên nhau, hắn là tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời đi cái này nhị hóa. Bởi vậy, rất lớn khả năng chính là cái này hố cha ảo cảnh đem hai người bọn họ tách ra. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu thực thích cái này tiểu hồ ly, đã an nhịn không được vẻ mặt vui mừng kiến nghị nói: "Nghiêu Nghiêu, này chỉ mới vừa sinh ra tiểu hồ ly là ta ở ven đường tùy tiện nhặt được. Hắc hắc, chờ đem nó lại nuôi lớn một chút, ta liền đem nó lột ra cho ngươi làm một kiện áo lông trồn áo khoác qua mùa đông đi." Nghe vậy, tiểu hạ cẩn sớm đã tức giận đến tạc mao, thân ảnh nhoáng lên liền đem đá an khuôn mặt tuấn tú hung hăng cào ra vài đạo vết máu. "Hử, làm ngươi dám mơ ước tiểu gia nhất chân ái lông tóc." Đá an kêu rên một tiếng, màu hổ phách con ngươi chợt bước lên khởi lửa giận, cả người tản mát ra mãnh liệt khí thế, này đáng chết xú hồ ly cũng dám động hắn như ngọc khuôn mặt tuấn tú, thật đúng là chán sống. Đã An giơ lên bàn tay vung lên, liền tưởng đem tiểu hồ ly từ Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng ngực làm ra tới, ai biết lại bị nàng một phen phất khai đi. Ngước mắt thoáng nhìn nàng đấy mắt âm lãnh hàn quang, Đã An cả người khí thế chợt tiêu tán, duỗi tay chỉ chính mình khuôn mặt, đáng thương vô cùng nói, Nghiêu Nghiêu, này chỉ đáng chết xú hồ ly cư nhiên đem ngươi yêu thích nhất bạn lữ khuôn mặt tuấn tú đều cào hoa. Ta xem hắn linh trí còn không có khai, nếu là không cẩn thận cào bị thương Nghiêu Nghiêu, ta tâm còn không được đau chết. Cho nên, Nghiêu Nghiêu, ngươi vẫn là đem này chỉ xú hồ ly cho ta lột ra rút gân. Chờ về sau, ta lại cho ngươi nhặt mấy chỉ ôn thuần một chút tiểu phi thỏ dưỡng. Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc âm trầm khuôn mặt nhỏ, nổi trận lôi đình liếc hướng không biết sống chết Đá An, âm chắc chắc hỏi, ta vừa mới nhất thời ủ thai, nghe không rõ ngươi đang nói cái gì. Bằng không, ngươi nói lại lần nữa, ngươi tính toán đem ta yêu thích nhất hồ ly tiểu bảo bối thế nào. Nhận thấy được nàng tản mát ra cường hàn âm hàn hơi thở, Đá An có điểm kinh ngạc nói, Nghiêu Nghiêu, ngươi không phải chờ đợi này áo lông trồn áo khoác đã lâu sao? Đi con mẹ ngươi áo lông trồn áo khoác. Liếc thấy tiểu hạ cẩn nhìn về phía nàng không dám tin tưởng hơi sợ ánh mắt, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt hơi chịu, đáy lòng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cả giận nói, này hồ ly tiểu bảo bối chính là ta tâm đầu nhục, ta lại như thế nào sẽ bỏ được thương tổn nó mảy may. Nhìn thấy Đá An dùng vẻ mặt gặp quỷ thần sắc liếc nàng, Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được nghiến răng, cắn răng giọng căm hận nói, dù sao từ hôm nay trở đi, ngươi cần thiết đem này chỉ tiểu hồ ly đương đại gia cung lên, nếu không, hừ. Nghe được Cơ Hiểu Nghiêu cho hắn tìm bãi, tiểu hạ cẩn tức khắc vẻ mặt khoe khoang liếc hướng Đá An, tiểu xảo cái mũi phun khí, chớp chớp hẹp dài hồ ly trong con ngươi tràn đầy đều là phẫn hận, hừ, dám đắc tội tiểu gia, ngươi liền chờ ma ma đem ngươi biếm lánh cung đi. Nghe vậy, Đá Giản xếp khi nóng nảy, vội chuyển mắt nhìn về phía Tiêu Cửu Hiên, lo lắng nói, vĩ đại vu sư, ngươi xác định Nghiêu Nghiêu không phải chúng ta sao? Tiêu Cửu Hiên khỏe miệng hơi chịu, phất phất tay, bình tĩnh nói, không có việc gì, nàng chỉ là bị thái tổ điểu đâm hỏng rồi đầu, nghỉ tạm mấy ngày liền sẽ tốt. Đá An vẫn cứ là vẻ mặt lo lắng bộ dáng, nói, chính là, Nghiêu Nghiêu trước kia ghét nhất nhưng chính là hồ ly, hiện giờ nàng thế nhưng nói này xú hồ ly thế nhưng là nàng tâm đầu nhục. Nghe vậy, Tiêu Cửu Hiên quét về phía chính giận trừng mắt hắn Cơ Hiểu Nghiêu, đáy mắt nhỏ đến khó phát hiện hiện lên một tia ý cười, trên mặt lại là một bộ đạm nhiên, nói, có lẽ là đâm hỏng rồi đầu, khẩu vị thay đổi đi. Trong bộ lạc đại hùng còn không phải là bệnh nặng một hồi sau, khẩu vị liền đã xảy ra biến hóa sao. Nghe thấy Tiêu Cửu Hiên sau khi giải thích, Đá An khuôn mặt tuấn tú thoáng chốc trắng bệnh, không dám tin tưởng liếc hướng Cơ Hiểu Nghiêu, kia đại hùng bệnh nặng một hồi sau chính là không bao giờ thích nữ tử, gần nhất đang ở nỗ lực theo đuổi trong bộ lạc tay trói gà không chặt thanh dương. Hào nửa ngày, Đá An mới thật cẩn thận thử nói, Nghiêu Nghiêu, chúng ta đêm nay ăn hỏa nướng tiểu con nhím thế nào? Ngao ngao. Nghe vậy, tiểu hạ cẩn ở Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng ngực phát ra bất mãn kháng nghị, hắn mới không cần ăn tiểu con nhím, hắn muốn ăn thơm ngon nộn khẩu nướng chỉ gà. Cơ Hiểu Nghiêu trấn an sờ sờ nó đầu nhỏ, lúc này mới híp mắt bất thiện nhìn về phía Đá An, nói, ta muốn ăn nướng chỉ gà. Ngao ngao. Mười chỉ. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng hơi chịu bổ sung nói. Đúng rồi, Tử An, nay chỉ tiểu hồ ly hẳn là còn có một con đồng bào huynh đệ, hắn cũng là ta tâm đầu nhục, ngươi có từng gặp qua. Nghe vậy, Đá An sắc mặt xám trắng lắc lắc đầu, đáy lòng rất là yêu thương, chẳng lẽ Nghiêu Nghiêu đầu thật sự bị đâm hư, dẫn tới khẩu vị đã xảy ra biến hóa. Bởi vì chỉ thịt gà thiếu xương cốt nhiều, bởi vậy, nàng ghét nhất chính là ăn nướng chỉ gà. Hiện giờ nàng thức ăn khẩu vị đã xảy ra biến hóa, ngay cả này yêu thích linh thú cũng đã xảy ra biến hóa, nói, nàng yêu thích nhất nam tử loại hình nên sẽ không cũng phát sinh biến hóa đi. Hắn tuy rằng là Nghiêu Nghiêu duy nhất bạn lữ, nhưng nếu Nghiêu Nghiêu khẩu vị thật sự đã xảy ra biến hóa, không cần hắn nhưng làm sao bây giờ. Nhìn lướt qua vẻ mặt sắc màu ấm cấp tiểu hồ ly đào ăn ngon linh quả Cơ Hiểu Nghiêu, đã an tâm đế run lên, lập tức xoay người đi hướng Tiêu Cửu Hiên, từ không gian giới trung móc ra một viên nội đan, khẩn cầu nói, vĩ đại vu sư, đây là Tử An thật vất vả săn thú tới thủy thuộc tính ngũ phẩm yêu thú nội đan, ngươi vẫn là chạy nhanh cấp Nghiêu Nghiêu luyện chế dược tế đi. Đương nhìn thấy kia thủy thuộc tính yêu thú nội đan khi, tiểu hạ cẩn hẹp dài hồ ly con ngươi đều ở tản ra nóng cháy quan mang, thoạt nhìn hảo hảo an bộ răng a. Ngao ngao ngao. Mama, ta muốn ăn kia viên viên cầu. Cơ Hiểu Nghiêu theo hắn ánh mắt nhìn về phía Tiêu Cửu Hiên trong tay tản ra thâm nước lạnh nhuận hơi thở nội đan, mày đẹp nhẹ trọn, tiểu hạ cẩn ánh mắt không tồi sao. Sơ Mạch vừa trở về liền nhìn đến Đá An một bộ bộ mặt trắng bệnh bộ dáng, không khỏi nhíu mày hỏi, ngươi làm sao vậy? Nghe vậy, Đá An khuôn mặt tuấn tú bi sắc càng sâu, ánh mắt hai thoáng liếc hướng kia chỉ xú hồ ly dùng móng vuốt lăn chơi thủy thuộc tính yêu đan, Nghiêu Nghiêu cư nhiên muốn đem hắn thật vất vả săn thú tới nội đan cấp một con tiểu hồ ly chơi, hắn thật sự hảo yêu thương. Chương 141 vì cái gì là hắn? Thái Dương bộ lạc, màn đêm buông xuống, trăng sáng phong thanh. Long trọng lửa trại yến hội đang ở cử hành chung, toàn bộ Thái Dương bộ lạc đều ở vào một mảnh vừa múa vừa hát hoan thanh tiếu ngữ chung. Bọn họ đã ham ở cái này hảo cảnh nửa tháng, đáng tiếc Cơ Hiểu Nghiêu lại căn bản tìm không được đánh thức bọn họ biện pháp, chỉ phải bất đắc dĩ lưu tại cái này hư hảo Thái Dương bộ lạc. Bởi vì Đá An cùng Sơ Mạch hai người rất nhiều cản trở, cho tới hôm nay, Cơ Hiểu Nghiêu đều còn không có nhìn thấy đêm tối bộ lạc Âu Dương sư thúc. Mama, ta muốn ăn chỉ đùi gà. Từ từ ăn, tiểu tâm đừng nghẹn chứ. Ở lửa trại bên, Cơ Hiểu Nghiêu ngồi ở Đá An thân bên, khóe môi mỉm cười cấp tiểu hạ cẩn uy thực chung. Sơ Mạch chỉ vào chính mình cường hãn lực lượng, cũng ngồi ở Cơ Hiểu Nghiêu bên cạnh người, thường thường móc ra mấy viên linh quả lấy lòng rất có linh tính tiểu hồ ly. Sở Hữu có gan tới gần Cơ Hiểu Nghiêu tu sĩ, đều sẽ thu được đến từ Đá An cùng Sơ Mạch Mỹ Nam nhiệt tình ánh mắt nên đón. Bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu bên cạnh vây quanh nam tử còn xem như tương đối thiếu. Nghiêu Nghiêu, bằng không đôi ta cũng đi ra ngoài khiêu vũ đi. Đá An vẻ mặt chờ mong nhìn Cơ Hiểu Nghiêu, phải biết rằng hai người bọn họ chính là bởi vì khiêu vũ mà kết duyên. Nhìn lướt qua ở rộng lớn trên thạch đài nhảy tục tăng yêu thú vũ bộ tu sĩ, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng hơi chịu, lạnh lùng cự tuyệt hắn đề nghị, quên mất. Nghe vậy, Đá An vô vô chính mình ngực, bảo đảm nói, Nghiêu Nghiêu, này săn thú vũ rất đơn giản, Tử An cũng sẽ dạy ngươi. Cơ Hiểu Nghiêu móc ra một khối khăn tay cẩn thận cấp tiểu hồ ly xoa xoa tràn đầy dầu mỡ khỏe miệng, nửa hướng mới lạnh lùng nói, không rảnh. Nhớ tới Đá An gia hỏa này cư nhiên tưởng bái hồ ly tiểu bảo bối ra cho nàng làm áo lông chồn áo khoác, Cơ Hiểu Nghiêu liền nhịn không được nổi trận lôi đình, liền tính ở hảo cảnh ảnh hưởng hạ, hắn thật sự quên mất nàng cùng tiểu hạ cẩn quan hệ, nhưng là ít nhất hỉ ác cũng không nên biến hóa quá lớn mới đúng. Sơ Mạch Mỹ Nam liền rất thích tiểu hạ cẩn, này chỉ có thể thuyết minh, Đá An gia hỏa này vẫn luôn đều không phải thiệt tình đối đãi nàng hồ ly tiểu bảo bối. Cơ Hiểu Nghiêu cũng biết nàng đây là ở làm khó người khác, rốt cuộc tiểu hạ cẩn không phải Đá An hài tử, mà là nàng cùng hạ hồ ly hài tử. Chỉ sợ thế gian này không có mấy cái nam tử sẽ thiệt tình tiếp nhận yêu thích nữ nhân cùng khác nam tử sở sinh hài tử. Nhưng là tưởng tượng đến hắn đối nàng bảo bối có lẽ có mang ác ý, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng liền nhịn không được đối Đá Sống yên ổn khởi nhẹ nhẹ để phòng chi ý. Thoáng nhìn Đá An đáy mắt tạm đạm, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng bất đắc dĩ khẽ thở dài một hơi, chỉ sợ hắn lúc này cũng có đã nhận ra nàng đề phòng, mới có thể như vậy bất an đi. Chỉ là, nàng thật sự không biết nên như thế nào xử lý mới hảo, có lẽ lúc trước hai người bọn họ ở mới bắt đầu gặp mặt thời điểm, nàng liền không nên vươn viện thủ. Đá An một bên nướng chi gà, một bên ai oán liếc Cơ Hiểu Nghiêu, lại căn bản không chiếm được nàng một tia ánh mắt nhìn lại, trong lòng không khỏi cắn răng thầm hận chính mình thế nhưng nhặt về một con chết hồ ly cùng chính mình tranh sủng, thật là tìm đường chết ta. Nghĩ vậy, Đá An màu hổ phách con ngươi hiện lên một mạt thảm đạm, từ nàng được này chỉ tiểu hồ ly sau đã có nửa tháng không có cùng hắn cùng chung chăn gối, chỉ sợ toàn bộ Thái Dương bộ lạc người đều đang chờ xem hắn chê cười đi. Nếu không phải này niên đại quy định nam tử không thể đối nữ tử dùng sức mạnh, chỉ sợ Đá An đã sớm đem nàng đánh vượng kháng tiến thạch ốc hưởng tuần trăng mật đi, nào dùng đến tại đây một mình giận dội a. Thu được đến từ tiểu hạ cẩn khiêu khích ánh mắt, Đá An tức giận đến trái tim đều đau. Lại vẫn là nháy vô tội màu hổ phách con ngươi dụ hoặc nói, Nghiêu Nghiêu, đêm nay ánh trăng vừa lúc, tới ta trong phòng ngắm trăng như thế nào? Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt hơi chịu, nhìn lướt qua bầu trời đêm cao quải trăng tròn, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói, tiểu hạ cẩn nhắc gan, ta sớm đã đáp ứng đêm nay sẽ hống nó ngủ, chỉ sợ không thể cùng ngươi cùng nhau ngắm trăng. Bọn họ tân hôn mới 2 tháng thời gian, Nghiêu Nghiêu cũng đã đối hắn lộ ra như vậy không lắm để ý thái độ, đã an tâm trùng cũng là bực bội thật sự. Nếu không phải nàng còn bận tâm đến hắn là thượng một lần bộ lạc thủ lĩnh chi tử thân phận, chỉ sợ nàng đã sớm khắc tìm tân hoan đi. Ở cái này nam nữ thất hành tu chân giới, nữ tử có mới nối cũ sớm đã trở thành một loại tính chung, Đá An cũng không chờ mong nàng có thể dù có 3.000 con sông cũng chỉ múc một gáo nước, nhưng là ít nhất nàng cũng không thể như vậy làm lơ hắn a. Ở lửa trại đối diện còn lại là Thái Dương bộ lạc vĩ đại vu sư Lâm Ngươi. Chỉ thấy hắn âm trầm một trương khuôn mặt tuấn tú, gắt gao nhìn chằm chằm nàng trong lòng ngực tiểu hồ ly. Này chỉ tiểu xuất sinh cũng dám sờ tiến hắn thạch úc, đem hắn quý hiếm vô cùng linh thực đều nuốt ăn xong bụng, như thế nào liền không có độc chết nó đâu. Tiểu hạ cần đánh một cái no cách, khinh thường quét Tiêu Cửu Hiên liếc mắt một cái, lúc này mới làm bộ sợ hai nói, Mama, cha nam thúc thúc vẫn luôn ở nhìn chằm chằm ta, tiểu hạ cần rất sợ hại a. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu chuyển mắt nhìn lại, tức khắc mày đẹp hơi trao, tiêu biến thái thứ này quả nhiên chính vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm nàng hồ ly tiểu bà bối. Nhớ tới này tử biến thái hôm nay lửa giận tận trời chấp kiếm xông vào nàng thạch úc, thế muốn đem Tiểu Hạ Cẩn ăn tươi nuốt sống hung tàn bộ dáng, Cơ Hiểu Nghiêu liền cảm thấy đau đầu không thôi, việc này xác thật là Tiểu Hạ Cẩn sai. Nếu không phải Đá An cùng Sơ Mạch hai người kịp thời chế trụ Tiêu Cửu Hiên, chỉ sợ việc này đã sớm đã nháo tới rồi nàng cái kia Trương Phi bộ dáng thủ lĩnh phụ thân trước mặt, mà Tiểu Hạ Cẩn tắc sẽ giữ nhiều lành ít. Rốt cuộc thời đại này tu sĩ, đối với có thể truyền đạt thiên địa chi ý vu sư, vẫn là có mang một loại sùng bái cùng kính sợ chi tâm, ngay cả nàng này hảo cảnh trung giả phụ thân đối Tiêu Cửu Hiên đều là lấy lễ tương đái. Còn nữa, nàng cũng nhìn ra được tới, nàng kia giả phụ thân đối nàng nhưng không có gì cha con chi tình. Nếu bằng không, hắn cũng sẽ không bởi vì muốn lung lạc nhân tâm, đem Đá An hứa cho nàng, trở thành nàng cái thứ nhất bạn lữ. Toàn bộ Thái Dương bộ lạc tu sĩ ai không biết, Cơ Hiểu Nghiêu tiểu công chúa một viên phương tâm, chính là chặt chẽ treo ở đêm tối bộ lạc thủ lĩnh chi tử trên người. Đương biết này đó hố cha giả dối chuyện cũ khi, Cơ Hiểu Nghiêu đối này thượng cổ ảo trận cũng là phục. Bọn họ hiện giờ tuy rằng là ở ảo cảnh trung, nhưng là bọn họ ở ảo cảnh trung sở chịu thương tổn lại là chân thật vô cùng. Cơ Hiểu Nghiêu nhưng không muốn nhìn thấy Tiểu Hạ Cẩn đã chịu một tia thương tổn. Bởi vậy, nàng chỉ phải bất đắc dĩ đáp ứng sẽ đi Vu sư Thạch Ốc thế hắn làm công, mà Đá An cùng Sơ Mạch tắc thế nàng đi hung hiểm cổ rừng rậm tìm linh thực trả nợ. Thịnh yến kết thúc, Cơ Hiểu Nghiêu ôm Tiểu Hạ Cẩn không nhanh không chậm hướng đi thuộc về chính mình Thạch Ốc, Sơ Mạch vẻ mặt thản nhiên hộ tống nàng trở về. Mà Đá An lại là nghiến răng nghiến lợi đi theo bọn họ phía sau, trong lòng liều mạng nghĩ nên như thế nào đem Cơ Hiểu Nghiêu cấp xả tiến hắn Thạch Ốc chung. Tới an ủi trong lòng tưởng niệm chi khổ. Ai ngờ trở lại nàng Thạch Quốc khi, Sơ Mạch lại dùng hắn hôm nay ở cổ rừng rậm tìm đến quý hiếm linh quả đem Tiểu Hạ Cẩn cấp quả đi, chỉ còn lại có Cơ Hiểu Nghiêu cùng Đá An hai người. Thoáng nhìn hai người ánh mắt hô động, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc sáng tỏ, hẳn là Đá An không biết dùng cái gì thuyết phục Sơ Mạch Mỹ Nam trợ giúp hắn đạt được hai người một chỗ cơ hội. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu chỉ là nhàn nhạt nhiên nhìn hắn không mở miệng nói chuyện, Đá An tâm nhảy chợt ra tốc, quét về phía nàng ánh mắt toàn là tình yêu. Nửa hướng mới thấp thỏm bất an nói, Nghiêu Nghiêu, ngươi có từng nhớ rõ chúng ta hai tháng trước thành thân rầm rộ, khi đó ánh trăng cũng là giống như vậy giống nhau tốt đẹp đâu. Thử An, đêm đen, ngươi vẫn là chạy nhanh trở về nghỉ tạm đi. Thoáng nhìn hắn đáy mắt nóng cháy, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng run lên, nhấp nhấp môi mỏng, nói. Lời nói xong, Cơ Hiểu Nghiêu rũ xuống đôi mắt, xoay người liền đi vào Thạch Úc. Liên ở nàng tính toán đóng lại cửa gỗ khi, Đá An lại bắt tay hoành ở môn duyên thượng, chấp nhất liếc nàng. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu than nhẹ một hơi, từ bỏ đóng cửa, xoay người đi vào Thạch Úc, trong lòng tắc tràn ngập bất đắc dĩ, người này cư nhiên đem nàng tức giận trọng điểm lầm. Cũng không biết từ khi nào bắt đầu, nàng đối hắn bắt đầu rồi thỏa hiệp, bởi vì xem không được hắn thương tâm khổ sở mà thỏa hiệp, liền tính biết bọn họ lúc này bất quá là ở ảo cảnh chung, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn cứ liên tiếp nhìn thấy hắn như vậy thương tâm tuyệt vọng bộ dáng, bởi vì nàng tâm sẽ cảm thấy không thở nổi. Cơ Hiểu Nghiêu tựa như đà điểu giống nhau. Đem chính mình tâm tư vùi vào hạt cát, làm bộ không đi đụng vào, nàng liền sẽ không biết này đại biểu cái gì. Chỉ sợ cũng liền Âu Dương Sư Thúc cũng nhìn ra nàng như vậy do dự không chừng sở đại biểu ý tứ đi. Nhưng là Âu Dương Sư Thúc lại trước nay không có yêu cầu nàng cùng Đá An phân rõ giới tuyến, ngược lại còn làm nàng thuận theo tự nhiên, thuận theo chính mình một lòng. Chính là nhìn thấy như vậy bao dung Âu Dương Sư Thúc, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng càng là hổ thẹn, liền vẫn luôn đương một con yếu đối đà điểu. Đương ở cái này hảo cảnh chung nhìn thấy Đá An đấy mắt đấy lòng trang đều là nàng, sở hữu hỉ nộ ai nhạc đều quay chung quanh nàng khi, Cơ Hiểu Nghiêu cuối cùng vẫn là mềm lòng xuống dưới, nhìn thấy hắn như vậy thương tâm suy sút rồi lại thật cẩn thận bộ dáng, nàng đấy lòng cũng chưa từng hảo qua. Thử An, ngươi cũng biết ta vì cái gì sẽ sinh khí. Cơ Hiểu Nghiêu nhẹ giọng hỏi. Chỉ thấy Đá An đóng lại cửa gỗ, thân xuyên một bộ vải thô áo tang chế thành trường bào đứng ở nàng trước mặt. Mở to màu hổ phách như thủy tinh giống nhau trong suốt mắt hạnh nhìn nàng, trong giọng nói bao hàm vô hạn đau thương, tuyệt vọng cùng không cam lòng, Nghiêu Nghiêu, ta rốt cuộc làm sai cái gì, ngươi muốn như vậy đối ta? Chẳng lẽ liền bởi vì ta không cho ngươi đi gặp Âu Dương Ngọc Trạch sao? Nếu ngươi thật sự muốn lại tìm một cái chi kỷ người, người kia cũng tuyệt đối không phải là Âu Dương Ngọc Trạch, phải biết rằng hắn chính là đêm tối bộ lạc người, sao lại thiệt tình đối đãi ngươi? Chính là Sơ Mạch cái kia hồn đạm đều so với hắn hảo a. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khẽ thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, ngươi biết đến, ta đáy lòng cũng không phải chỉ có ngươi một người, chính là ngươi nhưng vẫn đều vọng tưởng độc chiếm ta, cái này làm cho ta rất là khó làm. Tử An, ta đối với ngươi cũng không phải không có cảm tình, chỉ là nếu ngươi thật sự muốn làm bạn ở ta bên người, ngươi nhất định phải học được tiếp nhận cùng bao dung. Chính là, ta làm không được. Đã An rũ xuống đôi mắt, ngữ khí nức nở nói. Ta đây thực xin lỗi. Cơ Hiểu Nghiêu hít sâu một hơi, lạnh lẽo nói. Ở Tiêu Cửu Hiên lúc sau, nàng sớm nhất hứa hẹn chính là Âu Dương Sư Thúc, nàng là tuyệt đối sẽ không rời đi hắn, nếu là Tử An thật sự không tiếp thu được, kia nàng chỉ phải chịu đựng đau từ bỏ hắn. Vì cái gì là hắn? Cơ Hiểu Nghiêu lắc lắc đầu, có điểm mờ mịt nói, bởi vì ta sớm nhất gặp được chính là hắn đi. Chương 141 liên tiếp. Thạch Úc, một thất nguyệt hoa. Thân là Thái Dương bộ lạc thủ lĩnh nữ nhi, Cơ Hiểu Nghiêu Thạch Úc muốn tinh xảo thượng không ít, nơi trốn đều lộ ra nhẹ nhẹ thanh nhã chi khí. Nàng ngoài nhà đã bố trí cường hãn phòng ngự trận pháp, bởi vậy, ngoài phòng trong sáng ánh trăng có thể dễ dàng giản lược phát khắc hoa cửa sổ thấu tiến vào, nhưng ngoài phòng tuần tra thủ vệ lại không thể thấy Thạch Úc nội tình hình. Đã an kia tinh xảo như ngọc tuấn mỹ dung nhan, ở nguyệt hoa chiếu rọi hạ thế nhưng làm nàng tim đập ra tốc, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi chột dạ rũ xuống đôi mắt. Nghiêu Nghiêu, ngươi như thế nào có thể như vậy thương ta tâm, rõ ràng sớm nhất gặp được ngươi người là ta. Ngươi nếu là không muốn nói, ta tình nguyện ngươi trầm mặc, cũng không muốn nghe gặp ngươi nói dối. Đã án mắt đau khổ trong lòng sắc nhìn Cơ Hiểu Nghiêu, hắn hoa mười mấy năm thời gian bảo hộ ở nàng bên cạnh, ai ngờ lại không thắng nổi cái kia nam tử cùng nàng nói qua nói mấy câu, thật đúng là châm chọc a. Nhưng ta tâm lại là sớm nhất vì hắn nhảy lên. Cơ Hiểu Nghiêu không đành lòng lừa gạt hắn, tàn nhẫn nói. Hào nửa ngày, Đa An mới chịu đựng đáy lòng đau, ôm lấy trước mắt nữ tử, ngữ mang bi thương nói, Nghiêu Nghiêu, ngươi cùng hắn căn bản là không có khả năng. Đêm tối bộ lạc đối Thái Dương bộ lạc vẫn luôn nhìn xuống đam đam, ngươi cùng hắn sớm hay muộn đều sẽ rút kiếm tương hướng, ngươi vẫn là đem hắn đã quên đi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt hơi chịu, trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ, cảm tình hai người bọn họ nói không phải một chuyện a. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu vô cùng yêu thương 45 độ giác nhìn ngoài cửa sổ, thực trang nói một câu, tình bất chi sở khởi, nhất vãng nhi thâm. Hào một câu, tình bất chi sở khởi, nhất vãng nhi thâm. Nghiêu Nghiêu, ta đây đâu? Tử An, ta đấy lòng trang người khác, này đối với ngươi không công bằng, ngươi vẫn là buông tay đi. Nghe được Cơ Hiểu Nghiêu lời nói, đã an tâm đế có rút đau đớn nhìn trước mắt vẻ mặt phiền muộn nhân nhi, nàng đấy lòng đau hắn hiểu, nhưng hắn lại không nghĩ hiểu. Nghĩ đến Âu Dương Ngọc Trạch kia trích tiên vô song lãnh khốc khí chất, đã an ôm chặt lấy trong lòng ngực nhân nhi, bi thương nói, Nghiêu Nghiêu, Tử An trong mắt đấy lòng trang đều là ngươi. Trừ phi chết, nếu không Tử An căn bản phóng không được tay, bằng không ngươi nhất kiếm cầm an cấp giết đi. Ta tuyệt đối không hoàn thủ. Chỉ là, Nghiêu Nghiêu, chẳng lẽ Tử An liền chưa từng có đến quá ngươi đáy lòng? Cho dù là chiếm cứ nho nhỏ một góc. Thoáng nhìn hắn đáy mắt tuyệt vọng cùng đau thương, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng vừa kéo, dúi đầu vào Đá An nhìn như đơn bạc lại là tràn ngập lực lượng lực, nói, Tử An, ta đáy lòng có ngươi, đây là vô dung hoài nghi. Bằng không ta cũng sẽ không làm ngươi lưu tại bên cạnh ta. Thật vậy chăng? Nghiêu Nghiêu, ngươi xác định không phải gạt ta sao? Trông thấy hắn đáy mắt bất an, Cơ Hiểu Nghiêu khẽ gật đầu, nàng sở dĩ vẫn luôn làm hắn theo bên người. Một phương diện là bởi vì nàng thật sự đuổi không đi này ra mặt dày ra hỏa, về phương diện khác lại là nàng không đành lòng tái kiến hắn khổ sở bộ dáng. Bởi vì nhìn thấy hắn uể oải mất mát bộ dáng, nàng đáy lòng cũng chưa từng hảo quá. Đã an do dự luôn mãi, cuối cùng vẫn là hỏi ra cái này hắn vẫn luôn chú ý sự tình, chẳng lẽ không phải bởi vì ta là thượng một lần thủ lĩnh chi từ sao? Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng hơi chịu, liền tính ngươi là tu chân giới 10 đại nhất đẳng thế lực thạch thị thiếu chủ, nàng đều cự tuyệt nhiều lần, hiện giờ lại sao có thể sẽ vì trước thủ lĩnh chi tử cái này vị trí mà lựa chọn hắn? Cũng không biết Tử An rốt cuộc là vì cái gì, mới có thể vẫn luôn xa vào ở cái này hảo cảnh chung không chịu tỉnh táo lại. Chẳng lẽ là bởi vì nàng thành hắn duy nhất bạn lữ? Nếu là nàng đánh vỡ cái này trạng thái, Tử An có phải hay không liền sẽ tỉnh táo lại đâu? Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tâm tư khẽ nhúc nhích, vô tình nói, ta trong lòng có Âu Dương Ngọc Trạch tồn tại, ngày mai ta liền sẽ năn nỉ phụ thân đại nhân thay ta đi đêm tối bộ lạc cầu thú hắn, dù sao ta là tuyệt đối sẽ không trở thành ngươi duy nhất bạn lữ. Nếu là ngươi thật sự không muốn tiếp thu Âu Dương Ngọc Trạch tồn tại, vậy ngươi liền buông tay đi. Thấy Cơ Hiểu Nghiêu không có chính diện đáp lại hắn vấn đề, ngược lại nói ra muốn đi cầu thú Âu Dương Ngọc Trạch, đã an tâm đế lạnh lẽo vô cùng, mảnh dài lông mi run rẩy, đôi tay nắm chặt thành quyền, hảo nửa ngày mới cắn răng giọng căm hận nói, ngươi mơ tưởng đi cầu thú cái kia lòng mang ác ý nam tử, thủ lĩnh cũng là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng hơi chịu, lại còn tiếp tục kích thích hắn nói, hừ, liền tính cầu thú không đến Âu Dương Ngọc Trạch, ta trong lòng vẫn là rất thích Sơ Mạch đại ca, ta đây liền cưới hắn. Dù sao ta là tuyệt đối sẽ không trở thành người duy nhất bạn lữ. Nghe thấy được Cơ Hiểu Nghiêu lời nói, đã an nhẹ giọng cười cười, đáy mắt lại toàn là băng hàn, hảo nửa ngày mới gian nan nói, ở đôi ta tân hôn yến nhĩ là lúc, ngươi xác định muốn cưới người khác sao? Đúng vậy. Hảo, ta thành toàn ngươi, ta hiện tại liền đi vì ngươi cầu thú Sơ Mạch. Chỉ cần ngươi cưới người không phải giống Âu Dương Ngọc Trạch như vậy dối trá ra hỏa liền hảo. Đã an ngày xưa trong trẻo tiếng nói, lúc này lại biến thành tuyệt vọng ám ếch. Lời nói rơi xuống, hắn liền nhẹ nhàng đẩy ra trong lòng ngực nữ tử, xoay người mất mát vô cùng rời đi. Không có nhìn thấy Đá An có chút thanh tỉnh dấu hiệu, còn phải vì nàng đi cầu thú sơ mạch Mỹ Nam, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc bị hù đến trong lòng nhảy dựng, vội thân hình nhoáng lên đem hắn ngăn cản. Nhìn thấy Đá An chỉ là đạm mạc ngước mắt liếc nàng, ánh mắt toàn là không buồn không vui, Cơ Hiểu Nghiêu hô hấp cứng lại, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tử An dùng như vậy xem người xa lạ ánh mắt nhìn nàng, nàng trong lòng thế nhưng có rút đau đớn lại hoảng loạn không thôi. Nghĩ đến đây mới là Thạch thị thiếu chủ đối ngoại chân chính bộ mặt đi. Chẳng lẽ trừ bỏ sơ mạch ngoại, Nghiêu Nghiêu còn muốn cầu thú mặt khác nam tử sao? Là vĩ đại Vu sư Lâm người sao? Đã An ngữ khí nhàn nhạt hỏi. Nhớ tới yêu nghiệt Tả Liên lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu ngăn chặn đáy lòng co rút đau đớn, nghiêm túc hỏi, Tử An, ngươi đáy lòng chân chính khát vọng chính là cái gì? Không chuẩn ta có thể xem ở ngươi ta từ nhỏ thanh mai trúc mã tình nghĩa, thành toàn ngươi. Đáy lòng ta khát vọng chính là cái gì, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Nghe thấy Đá An vẫn như cũ đạm mạc tiếng nói, Cơ Hiểu Nghiêu lắc lắc đầu, huề phải nói, ngươi biết đến, ta đầu góc bị đâm hỏng rồi, nhớ không rõ. Nghe vậy, Đá An khỏe miệng hơi hơi bước lên, chỉ sợ toàn bộ lạc tu sĩ đều rõ ràng minh bạch hắn muốn chính là cái gì, chỉ có nàng không biết thôi. Liên tính nàng đâm hỏng rồi đầu, lại vẫn là tâm tâm niệm niệm Âu Dương Ngọc Trạch. Nghĩ vậy, Đá An ánh mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm nàng, từng bước một bách cận nàng, thẳng đến hai người gần như mặt dán mặt mới ngừng lại được. Thoáng nhìn nàng hơi mang mất tự nhiên bỏ qua một bên tuyệt sắc gương mặt, Đá An đáy mắt nhỏ đến khó phát hiện hiện lên một mặt dị sắc, khuôn mặt tuấn tú lại vẫn là lạnh nhạt thần sắc, nói, Nghiêu Nghiêu, nếu Tử An thật sự nói ra đáy lòng chân chính khát vọng, ngươi thật sự sẽ thành toàn ta sao? Thoáng nhìn Đá An đáy mắt không tín nhiệm, Cơ Hiểu Nghiêu hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa, ta thành toàn ngươi làm sao như? Nghiêu Nghiêu, ngươi xác định? Ta xác định. Bị hắn sâu kín ánh mắt xem đến phát lạnh, Cơ Hiểu Nghiêu lại vẫn là khẽ nâng đầu, vẻ mặt quật cường trả lời. Hiện giờ nàng bên người cũng chỉ có Tiểu Hạ Cẩn là thanh tỉnh, mà Thái Dương bộ lạc cùng Đêm Tối bộ lạc xung đột lại là ở gia tăng. Nếu là hai cái bộ lạc thật sự bùng nổ chiến tranh, chỉ sợ bọn họ cũng thảo không được hảo. Ở hảo cảnh trung sở chịu thương tổn cũng không phải là hư hảo, tại đây tu sĩ cấp cao khắp nơi đi thế giới, Cơ Hiểu Nghiêu cũng không dám thác đại, nàng đến mau chóng đánh thức Đá An đám người mới được. Cơ Hiểu Nghiêu lời nói vừa ra, Đá An liền đột nhiên ôm chặt nàng, túi người xuống dưới hung hăng hôn lên nàng cái miệng nhỏ. Làm lơ rất nàng kinh ngạc kinh hoàng thân sắc, Đá An mạnh mẽ cậy ra nàng nhắm chặt khỏe môi, đem đầu lưỡi dò xét đi vào, hung hăng quấy. Đương nhận thấy được nàng tính toán dùng pháp thuật đẩy ra hắn, Đá An ánh mắt phát lạnh, tiên hạ thủ vi cường, trước nàng niệm ra trói buộc pháp quyết đem nàng tu vi mạnh mẽ ngăn chặn. Thẳng đến đem Cơ Hiểu Nghiêu hôn đến không thở nổi, khỏe môi cũng sưng đỏ lên, Đá An mới thở hổn hển rời đi nàng thơm ngọt cái miệng nhỏ, nhìn thẳng nàng không dám tin tưởng điểm sơn hai trong mắt, khóe môi giơ lên một mặt trào phúng độ cung, nói: Nghiêu Nghiêu, đây chính là ngươi mới vừa rồi chính miệng hứa hẹn ta, ngươi nên sẽ không lại lần nữa tính toán nói không giữ lời đi. Lại lần nữa nói không giữ lời. Cơ Hiểu Nghiêu trợn tròn đôi mắt, không khỏi kinh hoàng hỏi, Tử An, ngươi đấy lòng khát vọng rốt cuộc là cái gì? Cùng ta trở thành chân chính bạn lữ. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng nhảy dựng, không dám tin tưởng nhìn hắn, nghe nói hai người bọn họ tại đây hảo cảnh trung thành thân 2 tháng có thừa, nàng còn tưởng rằng hai người bọn họ đã sớm đã đem toàn bộ trình tự đều làm đâu. Nguyên lai hai người bọn họ tại đây hảo cảnh chung quan hệ thế nhưng như vậy thuần khiết. Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi kinh ngạc, hắn ấy lòng khát vọng thế nhưng là cùng nàng trở thành chân chính bạn lữ. Nếu nàng không có nhớ lầm nói, hai người bọn họ ở trong hiện thực cũng là đã từng có gia thiệt chi thân, chính là vì cái gì hắn ở hảo cảnh chung khát vọng thế nhưng sẽ là cái này. Nghĩ, Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được hỏi ra thanh, đôi ta đều đã thành thân, đáy lòng ta cũng là có ngươi tồn tại, vì cái gì? Vì cái gì ngươi khát vọng thế nhưng lại như vậy hèn mọn. Thoáng nhìn nàng tràn ngập kinh ngạc thân sắc, Đá An khỏe miệng giơ lên một mặt tự dễ ước, nói, đúng vậy, vì cái gì? Nghiêu Nghiêu, ngươi vẫn luôn cường điệu ngươi trong lòng là có ta, chính là ngươi lại căn bản không muốn cùng ta thân cận, ngươi làm ta như thế nào tin tưởng? Như thế nào cam tâm? Ta thường xuyên suy nghĩ, có phải hay không đương có một ngày, nếu Âu Dương Ngọc Trạch nguyện ý vì ngươi từ bỏ Đêm Tối bộ lạc hết thảy, ngươi liền sẽ không màng tất cả cùng hắn rời đi. Hoàn toàn rời đi Tử An. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu thế nhưng không lời gì để nói, không thể tưởng được hắn thế nhưng đã nhận ra nàng đấy lòng tính toán, cho nên chẳng sợ nàng vẫn luôn đều ở hắn bên cạnh, hắn đều là như vậy bất an sao. Liên ở Cơ Hiểu Nghiêu trầm mặc thời điểm, Đá An lại là vẻ mặt quyết tuyệt bế lên nàng, kiên định hướng đi thạch ốc chung kia duy nhất giường nệm. Thấy thế, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc bị dọa đến hồn phi phách tán, mẹ nó, nàng nhưng không có hứng thú muốn cùng hắn ở cái này hố cha ảo cảnh trung vu sân A. Liên ở nàng tính toán ra tiếng cự tuyệt khi, đã An Thần sắc gâm trầm nhìn chằm chằm nàng, quyết tuyệt nói, Nghiêu Nghiêu, ngươi nếu là dám lại lần nữa cự tuyệt ta, Tử An liền tự mình kết thúc, dùng máu tươi tới mai táng này đoạn vô vọng cảm tình, đỡ phải ngươi như vậy làm khó. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức giận đến tâm can đều đau, cả giận nói, ngươi đây là ở uy hiếp ta. Đã An nghe vậy cười khẽ, hôn hôn nàng khoe môi, thâm tình rồi lại tuyệt vọng nói đúng vậy, ta là ở uy hiếp ngươi. Nhận thấy được hắn bàn tay to đã thăm vào nàng vạt áo, bên hai là hắn dồn dập tiếng tim đập, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cảm thấy đáy lòng oanh một tiếng, áp lực đã lâu cảm tình tức khắc như núi lửa phát ra tới. Nàng cuối cùng vẫn là luyến tiếc cự tuyệt hắn A. Chương 143 trích tiên sư thúc tới. Hôm sau, nắng sớm huyến lệ. Ấm áp dương quang rải đến trên người, Cơ Hiểu Nghiêu mảnh dài lông mi run rẩy, hảo nửa ngày mới ngáp dài mở hơi nước mông lung đôi mắt. Đương nhận thấy được trước mắt thế nhưng là một mảnh trắng non mạnh mẽ ngực, chóp mũi hiện lên đá An thân thượng đặc có tươi mát hơi thở, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc bị dọa đến hồn đều bay, đêm qua điên loan đảo phượng ký ức thu hồi, tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ thoáng chốc một mảnh tái nhợt, thiên nột, ngươi vẫn là giáng xuống một đạo thiên lôi đem nàng bổ đi. Dựa chi, nàng đêm qua thế nhưng thật sự cùng đá An lại lần nữa lăn chăn đơn, phạm vào đại sai lầm. Nhớ tới nàng muốn cùng Âu Dương sư thúc nhất sinh nhất thế nhất song nhân chờ đợi, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng không khỏi rơi lệ đầy mặt, hết thảy đều do tối hôm qua ánh trăng quá tốt đẹp, có hay không? Hảo đi, đã An nam sắc quá mê người, nàng ý chí lực quá mỏng nhược cũng là dẫn tới cái này ngoài ý muốn phát sinh nguyên nhân chí nhất. Nhận thấy được một đạo nóng cháy ánh mắt đảo qua nàng xích quả quả thân mình, Cơ Hiểu Nghiêu thần sắc cứng đờ, không khỏi rũ mi túi đầu chậm rãi dịch cách hắn bên cạnh. Thấy thế, đã An ánh mắt lạnh lùng, đột nhiên vươn bàn tay to, một phen đem nàng ôm trở về, nháy mắt ra thịt gắt gao từng dán, khiến cho hai người đều không khỏi thân mình run lên. Nhớ tới đêm qua kiểu diễm cảnh tượng, đã An hơi thở dần dần thô nặng lên, nhìn nàng ánh mắt cũng càng thêm nóng cháy cùng thâm tình, hận không thể đem nàng liền huyết mang thị xoa tiến hắn trong thân thể. Nhận thấy được hắn đột nhiên nóng cháy lên hơi thở, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng kinh hoàng, như ngọc gương mặt tức khắc nhiễm phấn mặt mê người màu sắc, có điểm vô thố cùng bất an đẩy ra hắn ngực, nói, Tử An, mau đến săn thú canh giờ, chúng ta vẫn là chạy nhanh đứng lên đi. Lời nói vừa ra khỏi miệng, Cơ Hiểu Nghiêu liền nhịn không được lệ mục. Vì cái gì nàng sẽ biến thành như vậy kiểu mềm khàn khàn tiếng nói a? Nhớ tới đêm qua nhĩ tấn tư ma, dây dưa không thôi tình cảnh, Cơ Hiểu Nghiêu tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ biến đổi lại biến, nàng đêm qua thế nhưng lại lần nữa đã trải qua một lần đầu đêm, dựa chi, này rất thật ảo cảnh thật đúng là không phải giống nhau hố cha a. Nhớ tới hắn đêm qua dũng mãnh, Cơ Hiểu Nghiêu sắc mặt có điểm xanh lẻ, đáy lòng lệ mục không thôi, nàng còn mấy độ cho rằng nàng sẽ chết ở giường nệm thượng. Nghe nàng kiểu mềm tiếng nói, đã An ánh mắt tối sầm lại. Đột nhiên đem nàng tiểu nộn môi đỏ cấp hàm vào trong miệng, đầu lưỡi còn xâm nhập vào nàng ấm áp lĩnh vực hung hăng quấy. Thẳng đến nàng một trương tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ phiếm thượng hoặc nhân đỏ tươi, điểm sơn hai tròng mắt càng là tràn ngập sương mù sắc, hai người sắp ma súng phát hỏa, đã An mới cố nén xúc động, không tha đình chỉ xuống dưới, ôm nàng tiểu mềm lộ ra ưu hương thân mình không muốn buông tay. Ai, Nghiêu Nghiêu ra mặt cực mỏng, nếu hắn lại lần nữa không màng nàng ý nguyện muốn nàng, chỉ sợ nàng nhất định sẽ rất xa trốn tránh hắn đi. Tuy rằng hắn có thể tạm thời không cần này mê người đến cực điểm phúc lợi, nhưng là nên muốn hứa hẹn là tuyệt đối không thể thiếu. Nghĩ vậy, đã An lại lần nữa hung hăng hôn nàng một ngụm, mới đem nàng tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ nâng lên tới cho đến bốn mắt nhìn nhau, khỏe môi ở nàng bên môi nhẹ nhàng vuốt ve, buồn bã nói, Nghiêu Nghiêu, Tử An chính là đem thể sắc và tinh thần đều giao phó cho ngươi. Hừ, nếu là có một ngày ngươi dám không cần Tử An liền giết ngươi, lại cùng ngươi đồng quy vu tận. Cho nên, ngươi là tuyệt đối sẽ không bội tình bạc nghĩa. Đúng hay không? Nhìn thấy hắn mổ hổ phách con ngươi trang đều là thân ảnh của nàng, bên thai là hắn ấm áp hơi thở, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng bùn bùn nhảy đến hoảng, có điểm mất tự nhiên bỏ qua một bên một chút khoảng cách. Tiện đà, Cơ Hiểu Nghiêu nhĩ tiêm đỏ bừng gật gật đầu, đáy lòng đối hắn bội tình bạc nghĩa ngôn luận tràn ngập bất đắc dĩ, chỉ là hiện giờ thịt ở trên cái thớt, nàng không dám hồi một cái không tự. Tính, hết thảy đều thuận theo tự nhiên đi. Nhìn thấy nàng gật đầu, đã An khỏe miệng hơi cong, không khỏi chán ra một mạt ý cười. Liếc nàng tuyệt sắc đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, hắn ấy lòng phảng phất bị ấm áp dòng nước chảy quá giống nhau mềm mại, hận không thể đem thế gian tốt đẹp nhất sự vật đều phủng đến nàng trước mắt, chỉ vì bác nàng cười. Nhớ tới hai người bọn họ tối hôm qua lăn chăn đơn nguyên do, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi ngữ mang chờ đợi hỏi, Tử An, ngươi có từng nhớ tới cái gì? Nghe vậy, đã An đáy mắt nhỏ đến khó phát hiện hiện lên một mặt dị sắc, nhưng là trên mặt hắn lại không hiện, chỉ là nháy màu hổ phách con ngươi, vô tội hỏi, Nghiêu Nghiêu, Tử An quên mất cái gì sao? Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc hể vải rũ xuống đầu nhỏ, dựa chi, gia hỏa này như thế nào còn không có tỉnh táo lại a? Lại cùng hắn dây dưa một hồi, Cơ Hiểu Nghiêu liền đỏ mặt tàn nhẫn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mới chịu đựng eo đau chân mỏi bò lên. Gia hỏa này thoạt nhìn một bộ nhỏ yêu quý công tử bộ dáng, sức chiến đấu còn man cường hãn. Mỗi ngày sáng sớm, bộ lạc tu sĩ đều sẽ tổ chức thành đoàn thể đi trước nguy hiểm mọc thành cụm rừng rậm săn thú hung thú cùng ngắt lấy linh thực, Đã An cùng Sơ Mạch Mỹ Nam đều là trong đó chủ lực. Mà Cơ Hiểu Nghiêu tắc bởi vì đâm hỏng rồi đầu, liền bị lệnh cưỡng chế lưu tại trong bộ lạc nghỉ tạm. Hiện giờ bởi vì Tiểu Hạ Cẩn đem Vu sư tiêu biến thái linh thực đều đạp hư cái sạch sẽ, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ phải bất đắc dĩ cáo biệt Đa An, mang theo tiểu bảo bối đi trước hắn thạch ốc làm công trả nợ. Nói, này chỉ là một cái hố cha ảo cảnh khảo nghiệm mà thôi, quỷ biết nàng vì sao còn phải cho một cái tử biến thái làm công trả nợ a. Bất quá này thượng cổ ảo cảnh chung nhưng thật ra có rất nhiều nàng không biết linh thực, nàng chính có thể nhân cơ hội biết giải một vài. Nàng cùng Tiêu Cửu Hiên nhìn nhau mà sinh ghét, bởi vậy trừ bỏ dò hỏi linh thực sử dụng ngoại, Cơ Hiểu Nghiêu trước nay đều không chủ động tìm lời nói liêu. Tiểu Hạ Cẩn liền không có như vậy ngoan ngoãn, thỉnh thoảng quấy rối một vài. Hừ, hắn còn rõ ràng nhớ rõ cái này cha Nam Thúc Thúc ngày hôm qua chính là chấp kiếm muốn chém hắn. Nếu không phải xem ở cha Nam Thúc Thúc cứu hắn vài lần phân thượng, hắn đã sớm cấp ma ma mách lẻo. Nhìn thấy tiểu hồ ly không biết sống chết lại lần nữa đạp hư hắn linh thực, Tiêu Cửu Hiên tức khắc hắc một trường khuôn mặt tuấn tú, chỉ là nhìn đến Cơ Hiểu Nghiêu thường thường sủng nịch cùng tiểu hồ ly nói chuyện, hắn thế nhưng luyến tiếp răn dạy tiểu hồ ly. Tiêu Cửu Hiên không khỏi bất đắc dĩ nghĩ đến, có lẽ là hắn không thể gặp nữ nhân này khổ sở đi. Một canh giờ sau, nhìn thấy Tiểu Hạ Cẩn không hề quấy rối, một người buồn bực ở một bên phát ngốc, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe môi khẽ nhếch, sờ sờ hắn đầu nhỏ hông nói, tiểu bà bối, bằng không ngươi ngủ tiếp một hồi. Ta đã làm Sơ Mạch Thúc Thúc cho ngươi mang ăn ngon linh thịt, linh quả, chờ ngươi tỉnh ngủ, hắn cũng đã đem ăn ngon mang về tới Nga. Nghe vậy, Tiểu Hạ Cẩn buồn bực ngước mắt, đáng thương vô cùng hỏi, mama, ta tưởng niệm phụ thân cùng Tiểu Hạ Hiên, chúng ta vì cái gì còn không đi tìm bọn họ a? Còn không đến thời cơ. Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp hơi trao lắc lắc đầu, kỳ thật nàng cũng hảo tưởng Tiểu Hạ Hiên, cũng không biết Tiểu Hạ Hiên ở cái này nguy hiểm ảo cảnh có thể hay không gặp được người xấu a. Bọn họ đại ở cái này ảo cảnh đã rất nhiều thiên, nhưng Cơ Hiểu Nghiêu lại liền một cái gia hỏa đều không có đánh thức, nàng đấy lòng vẫn là rất thất bại. Nàng từng hỏi qua Sơ Mạch Mỹ Nam, hắn đấy lòng lớn nhất nguyện vọng là cái gì, nhưng hắn lại chỉ là không nói một lời nhìn chằm chằm nàng đã lâu, sau đó hồng tục tẳng khuôn mặt rời đi. Bị hắn như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng hoảng loạn thật sự, hảo nửa ngày mới lắp bắp đem để tài cấp kéo ra đi. Cơ Hiểu Nghiêu ở cảm tình thượng đã không còn là cái tay mơ, trong lòng không khỏi hiện lên nào đó suy đoán, chỉ là những cái đó suy đoán lại đem nàng sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, không dám lại nói này loại đề tài. Vì có thể thêm một cái minh hữu, Cơ Hiểu Nghiêu còn không so đo hiểm khích trước đây, hỏi qua Tiêu Biến Thái vấn đề này. Ai biết Tiêu Cửu Hiên lại là quỷ dị quét nàng liếc mắt một cái, tiện đà dầm gì nói. Chỉ hy vọng nào đó ngược đại ngốc nết ra hỏa không cần lại đạp hư ta kia quý hiếm vô cùng linh thực. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc bị tức giận đến thất khiếu bốc khói, căn bản không muốn lại cùng hắn nhiều lời. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Cửu Hiên liếc mắt một cái, đáy lòng thì tại nghĩ nàng không thể lại ngồi chờ chết, nàng vẫn là đến tìm cơ hội đi đêm tối bộ lạc đi bộ mới được. Chỉ có đánh thức Âu Dương Sư Thúc này cường hãn sức chiến đấu, nàng mới dám mang theo Tiểu Hạ Cẩn cùng nhau đi ra ngoài tìm kiếm nàng Hạ Hiên tiểu bảo bối a. Bằng không, nàng vẫn là nỗ lực thuyết phục Đá An cùng Sơ Mạch Mỹ Nam, mang nàng cùng nhau đi ra ngoài tìm. Kỳ thật, Cơ Hiểu Nghiêu không có rời đi Thái Dương bộ lạc còn có mặt khác nguyên nhân. Thượng vạn năm trước đêm tối bộ lạc thủ lĩnh bởi vì mơ ước Thái Dương bộ lạc thần khí, sử dụng đê tiện hạ độc thủ đoạn, chiến thắng Thái Dương bộ lạc. Nhớ tới này đó, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng ẩn ẩn liền có cái cảm giác, có lẽ chờ đến hai cái bộ lạc đại chiến là lúc sở hữu lâm vào cái này hảo cảnh tu sĩ đều sẽ tụ tập ở bên nhau. Nhìn Cơ Hiểu Nghiêu dùng linh hỏa nướng nướng hắn kia vốn nên bảo trì ướt át thủy thuộc tính linh thực, Tiêu Cửu Hiên sắc mặt hắc đến không thành bộ dáng, xem nàng thất thần bộ dáng, hắn ấy lòng có điểm nắm đau, nàng đây là tại tưởng niệm đã ăn, Sơ Mạch tiểu tử vẫn là đêm tối bộ lạc Câu Dương Ngọc Trạch đâu. Nghĩ vậy, Tiêu Cửu Hiên tức khắc thực khó chịu đi qua, một phen đoạt lấy nàng trong tay linh thực, âm trầm nói, ngươi đây là ở làm công trả nợ, vẫn là cố ý quấy rối a? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy trong tay hắn cháy đen linh thực, không khỏi khỏe miệng hơi chịu ngượng ngùng nói, nhất thời sai lầm. Thoáng nhìn nàng tuyệt sắc dung nhan, Tiêu Cửu Hiên trong lòng vừa động, đại nghĩ đến nàng hôm nay quái dị đi tư, trong lòng lại là một mảnh âm hàn, hảo nửa ngày mới lạnh một trương khuôn mặt tuấn tú hỏi, hừ, nghe nói ngươi còn vẫn luôn đối Âu Dương Ngọc Trạch nhớ mãi không quên. Nghe được trong miệng hắn phun ra Âu Dương sư thúc tên, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng dâng lên một tia quỷ dị cảm giác. Hảo nửa ngày mới buồn bực trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cả giận nói, ngươi quản ta. Nghe thấy nàng lời nói, Tiêu Cửu Hiên trong lòng cứng lại, hừ lạnh nói, hừ, thật là không biết tốt xấu. Đêm tối bộ lạc cùng Thái Dương bộ lạc sở tu luyện công pháp thuộc tính hoàn toàn tương phản, ngươi nếu là thật cùng hắn ở bên nhau, không chỉ có phu thê sinh hoạt sẽ không hài hòa, còn sẽ lẫn nhau trở ngại hai bên tu vi tăng trưởng. Bởi vậy, ngươi thuần túy chính là tự tìm ngược. Phu thê sinh hoạt không hài hòa. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt hơi chịu, tiện đà bị tức giận đến nổi trận lôi đình, nàng hít sâu một hơi mới áp xuống trong lòng lửa giận, lạnh lẽo nói, ta không cho rằng Vu sư đại nhân có cái này quyền lợi đi nghi ngờ ta kén vợ kén chồng đối tượng. Lời nói rơi xuống, Cơ Hiểu Nghiêu liền hắc khuôn mặt nhỏ, đống chốc xoay người, ôm ở một bên ngủ ngon lành Tiểu Hạ Cẩn rời đi. Liên ở Cơ Hiểu Nghiêu ôm Tiểu Hạ Cẩn phơi ấm áp thái dương, do dự mà muốn hay không đi đêm tối bộ lạc khi, Trích Tiên sư thúc lại chủ động đã tìm tới cửa. Chương 144 ai là gian tế? Cơ Hiểu Nghiêu mới đi đến Thái Dương bộ lạc Thạch Điêu đại môn, một con màu ngân bạch tiểu hồ ly liền nháy mắt thoán vào nàng trong lòng ngực, ngao ngao kêu to. Nhìn thấy Tiểu Hạ Hiên lông tóc không tổn hao gì ở nàng trong lòng ngực làm lũng đáng yêu bộ dáng, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, yêu thương sờ sờ hắn đầu nhỏ, nói, mama cũng hảo tưởng Tiểu Hạ Hiên Nga. Tiểu Hạ Hiên cùng Cơ Hiểu Nghiêu làm lũng một hồi lâu sau, liền lôi kéo Tiểu Hạ Cẩn né qua một bên, vui sướng trao đổi trong khoảng thời gian này tin tức. Nhận thấy được một đạo nhu nhu ánh mắt khóa trụ nàng, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng vừa động, ngước mắt nhìn thấy Âu Dương sư thúc thân xuyên một bộ vải thô áo tang, chính thần tình sủng nịch nhìn nàng, cắt thủy hai tròng mắt nháy mắt nhiễm vui sướng quan mang, đông chốc một chút nhào vào hắn trong lòng ngực, hương phấn nói, Âu Dương sư thúc, ngươi nhất định là tỉnh táo lại, đúng hay không? Nhìn thấy nàng nháy mắt mặt mày hớn hở bộ dáng, Âu Dương Ngọc Trạch môi mỏng nhẹ dương, bàn tay to xoa xoa nàng đầu nhỏ, hơi hơi gật đầu, tiếng nói thanh nhuận như ngọc, ân. Sư thúc, ngươi đãi ở cái này hảo cảnh đã bao lâu? Nửa tháng đi. Cơ Hiểu Nghiêu vô cùng tò mò hỏi, ngươi lại như thế nào tỉnh táo lại? Nghe vậy, Âu Dương Ngọc Trạch thần sắc cứng đờ, chỉ ở một bên ngao ngao kêu to Tiểu Hạ Hiên, nói, đây đều là Tiểu Hạ Hiên công lao. Nay nửa tháng, vì làm hắn tỉnh táo lại, Tiểu Hạ Hiên thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào, đem hảo tính tình Âu Dương Ngọc Trạch đều tức giận đến nổi trận lôi đình. Tiểu Hạ Hiên nếm thử quá đem hung tàn hung thú dụ dỗ đến đêm tối bộ lạc, khiến cho hắn rời đi bộ lạc. Tiểu Hạ Hiên còn thử qua đem Âu Dương Ngọc Trạch mê choáng ném tới đối hắn ái mộ đã lâu nữ tu sĩ khuê phòng trùng, xem có không làm hắn nhớ tới Cơ Hiểu Nghiêu, thuận tiện cũng thử một chút hắn trung thành độ. Sự thật chứng minh, Âu Dương Ngọc Trạch vẫn là rất trung thành tích. Nếu không phải Âu Dương Ngọc Trạch đấy lòng vẫn luôn có một đạo thanh âm nói cho hắn, nay chỉ tiểu hồ ly cực kỳ quan trọng, tuyệt đối thương tổn không được, chỉ sợ hắn đã sớm nhịn không được đem Tiểu Hạ Hiên ném tới nguy hiểm dãy núi rừng rậm. Nhận thấy được Âu Dương Ngọc Trạch thần sắc có dị, Cơ Hiểu Nghiêu rất có ánh mắt không có tiếp tục hỏi đi xuống, Tiểu Hạ Hiên nhìn như ôn hòa, kỳ thật tính tình đạm mạc hung tàn cùng hạ hồ ly có đến liều mạng a. Cơ Hiểu Nghiêu an tĩnh hoa ở Âu Dương Ngọc Trạch tràn ngập sạch sẽ hơi thở trong lòng ngực, trong lòng còn lại là thấp thỏm bất an, tuy rằng đây là ở ảo cảnh chung, nhưng nàng vẫn là cùng đá an lăn chăn đơn a. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu cùng đêm tối bộ lạc chi tử không coi ai ra gì ôm nhau, Thái Dương bộ lạc tu sĩ trong lòng đều vô cùng giận dữ, nàng cùng đá an mới kết thành bạn lữ không lâu, nàng liền như vậy quang minh chính đại đem gian phu mang về tới, này đem đá an trí với chỗ nào a? Thái Dương bộ lạc thiêm thủ lĩnh là vì bộ lạc mà hy sinh, bởi vậy, bọn họ vẫn là rất chiếu cố hắn. Từ Thái Dương bộ rơi vào thần khí sau, đêm tối bộ lạc tu sĩ liền thường xuyên lắc lư ở Thái Dương bộ lạc dãy núi chung quanh, thường thường còn châm ngòi ly gián một chút Thái Dương bộ lạc cùng mặt khác liền nhau bộ lạc quan hệ, thật là đáng giận cực kỳ. Ở Thái Dương bộ lạc tu sĩ trong mắt, chẳng sợ Cơ Hiểu Nghiêu lựa chọn cùng điểm xấu chi tử Sơ Mạch thông đồng, bọn họ đều không có như vậy tức giận, rốt cuộc Sơ Mạch tiểu tử tâm nhãn không xấu. Hào nửa ngày, Cơ Hiểu Nghiêu mới nhận thấy được bộ lạc tu sĩ không tốt ánh mắt, chỉ phải không tha từ Âu Dương sư thúc trong lòng ngực chui ra tới, sau đó đỉnh mọi người bất thiện ánh mắt, lôi kéo Âu Dương sư thúc bàn tay to, ôm hai chỉ hồ ly tiểu bảo bối vẻ mặt bình tĩnh đi vào thạch ốc. Âu Dương Ngọc Trạch đơn giản cùng Cơ Hiểu Nghiêu nói một chút hắn ở đêm tối bộ lạc nhìn thấy nghe thấy, Cơ Hiểu Nghiêu cũng đơn giản nói với hắn một chút có quan hệ Thái Dương bộ lạc hiện trạng cùng thượng cổ Nhật Nguyệt mê ảo trận hố cha chỗ. Đương biết đêm tối bộ lạc cũng chỉ có hắn một người là chân thật, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đã nhớ tới kiếm trung chi tổ Côn Ngô kiếm, nháy mắt vô cùng hề phải nói, Âu Dương sư thúc, Sơ Mạch đại ca, Tử An cùng Tiêu Biến Thái đều không có chút nào thanh tỉnh dấu hiệu. Chỉ sợ chờ chúng ta phá trận mà ra khi, thượng cổ thần khí đã sớm bị người khác cấp đi. Nhìn thấy nàng rũ mi cúi đầu mất mát bộ dáng, Âu Dương Ngọc Trạch biết được nàng đây là ở vì hắn nhớ kia Côn Ngô kiếm, không khỏi trong lòng ấm áp, an ủi nói, này thượng cổ thần khí chính là có linh chi vật, nếu là thật cùng chúng ta có duyên, khẳng định sẽ không bị người khác cướp đi. nếu là vô duyên, tưởng lại nhiều cũng là uổng phí. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu gật đầu bất đắc dĩ, tiện đà có điểm lo lắng hỏi, Âu Dương sư thúc, ngươi thân là đêm tối bộ lạc chi tử, quang minh chính đại tới Thái Dương bộ lạc, không có vấn đề sao? Âu Dương Ngọc Trạch lắc lắc đầu, nói, đêm tối bộ lạc sẽ ở 3 ngày sau công kích Thái Dương bộ lạc, ta lo lắng ngươi an nguy liền lại đây. 3 ngày sau, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc nhăn lại mày đẹp, nói, kỳ thật, sở hữu trận pháp đều sẽ không chỉ có một loại giải pháp, đánh thức sở hữu lâm vào ảo cảnh tu sĩ chỉ là nhất thích hợp thủ đoạn. Kỳ thật, chúng ta cũng có thể áp dụng thô bạo thủ đoạn mạnh mẽ phá trận. Mạnh mẽ phá trận? Âu Dương Ngọc Trạch khó hiểu hỏi. Cơ Hiểu Nghiêu gật gật đầu, nói, đối. Cái này ảo cảnh vẫn luôn ở dựa theo Thái Dương bộ lạc từ thịnh chuyển suy tới diễn biến, nếu là chúng ta có thể mạnh mẽ phá hư loại này diễn biến, khiến cho toàn bộ ảo cảnh quy tắc phá thành mảnh nhỏ, có lẽ chúng ta cũng là có thể phá trận mà ra. Nghe vậy, Âu Dương Ngọc Trạch mày kiếm thần linh, nói, nhưng chúng ta hiện giờ chỉ là thần thức ở cái này ảo trận chung, nếu là mạnh mẽ phá hư cái này ảo trận quy tắc, ta lo lắng thần thức sẽ chịu thương tổn. Cơ Hiểu Nghiêu bất đắc dĩ nhún vai, nói, đây cũng là ta lo lắng sự tình. Bất quá, ta còn có một loại khác ý tưởng. Cái gì ý tưởng? Chúng ta hiện giờ chính là ở Thái Dương bộ lạc địa bàn thượng, chính là nếu dựa theo lịch sử diễn biến đi xuống, Thái Dương bộ lạc cuối cùng khẳng định sẽ diệt vong. Nhưng ta tưởng, Thái Dương bộ lạc đại năng tu sĩ bố trí cái này vấn tâm ảo trận, khẳng định không phải vì hướng chúng ta triển lãm Thái Dương bộ lạc đã từng thất bại. Bọn họ lớn nhất mục đích chính là vì tìm có thể kế thừa Thái Dương bộ lạc bảo tàng cùng công pháp tu sĩ. Tuy rằng vấn tâm ảo cảnh ý đang hỏi tâm, đương nếu ta là Thái Dương bộ lạc tu sĩ, ta khẳng định sẽ ưu ái một người có thể dẫn dắt Thái Dương bộ lạc lấy được nghịch tập thắng lợi tu sĩ. Nghe vậy, Âu Dương Ngọc Trạch ánh mắt nhẹ lóe, mang chút nóng cháy nhìn về phía Cơ Hiểu Nghiêu, cho nên, Hiểu Nghiêu là tính toán làm đêm tối bộ lạc bại lui sao? Thoáng nhìn Âu Dương sư thúc đáy mắt tán dương, Cơ Hiểu Nghiêu sắc mặt hơi đỏ mặt lắc lắc đầu, nói, không, ta là tính toán tiêu diệt toàn bộ đêm tối bộ lạc vì Thái Dương bộ lạc chôn cùng. Vạn năm trước, đêm tối bộ lạc vì thỏa mãn chính mình tham lam dục vừa nhìn, xử bị ổi thủ đoạn diệt toàn bộ Thái Dương bộ lạc. Ta tưởng, chỉ có huyết tẩy đêm tối bộ lạc mới có thể an ủi Thái Dương bộ lạc những cái đó oan khuất chết đi linh hồn. Vô luận Hiểu Nghiêu tính toán làm cái gì, sư thúc đều sẽ duy trì ngươi. Âu Dương Ngọc Trạch sờ sờ nàng đầu nhỏ, nghiêm túc nói. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu thanh khụ một tiếng, tuyệt sắc gương mặt nháy mắt treo một mặt mất tự nhiên, khu khụ, kỳ thật ta còn không có tưởng hảo nên như thế nào làm. Hơn nữa, nơi này lớn nhất biến số đó là Tử An, Sơ Mạch Đại Ca cùng Tiêu Biến Thái ba người. Nếu là bọn họ có thể tỉnh táo lại tốt nhất, nhưng nếu bọn họ không có tỉnh táo lại, bọn họ có lẽ sẽ trở thành chúng ta lực cản. Âu Dương Ngọc Trạch tán thành gật gật đầu, nói, lúc trước Thái Dương bộ lạc sở dĩ sẽ dễ dàng liền chứ đêm tối bộ lạc độc thủ, có lẽ là bởi vì Thái Dương bộ thông minh có gian tế. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp hơi trao, nói, sư thúc ý tứ là, bọn họ ba người không chuẩn sẽ là đêm tối bộ lạc gian tế sao? Âu Dương Ngọc Trạch gật gật đầu, nói, kỳ thật, khoảng thời gian trước ta từng cùng bọn họ ba người đều tiếp xúc quá, cảm giác bọn họ đều có điểm quái dị. Biết Âu Dương sư thúc sẽ không bắn tên không đích, Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được khỏe mắt hơi chịu, bọn họ ba người đều có vấn đề sao? Này thật đúng là không phải giống nhau hố cha a. Chỉ là không có chờ hai người bọn họ tiếp tục nói đi xuống, Đá An cũng đã xông vào nàng thách úc, vẻ mặt đề phòng cùng bất thiện nhìn về phía Âu Dương Ngọc Trạch. Đi theo Đá An thân sau còn có sách theo một phen hàn khí bức người ảm hắc đại đao Sơ Mạch Mỹ Nam. Liếc thấy Đá An đấy mắt toàn là chỉ trích nàng hồng hạnh xuất tường phẫn nộ, lại nhìn lướt qua Sơ Mạch Mỹ Nam ánh mắt chung không tán thành, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng hơi chịu, nói, các ngươi liền không thể giống Âu Dương sư thúc như vậy ý chí kiên định một chút, đáng tin cậy một chút sao. Ở Cơ Hiểu Nghiêu kiên trì hạ, Âu Dương Ngọc Trạch cuối cùng vẫn là lưu tại Thái Dương bộ lạc, liền ở tại bộ lạc không chí thạch ốc chung. Nhìn thấy nàng cùng Âu Dương Ngọc Trạch nói chuyện, Đá An liền sẽ cố ý chen vào nói, không thể gặp bọn họ có chút phi hữu nghị giao lưu. Vì phòng ngừa Cơ Hiểu Nghiêu bị nam sắc sở hoặc, Đá An đối nàng chính là một bước không rời đi theo bên người nàng. Ngay cả ban đêm, Đá An đều canh giữ ở nàng thạch ốc bên ngoài, phòng ngừa nàng hồng hạnh xuất tưởng. Bất quá, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn luôn đều nghĩ đến nên như thế nào tìm ra đêm tối bộ lạc gian tế, liền không để ý đến Đá An loại này mãnh liệt chiếm hữu dục. Nghĩ đến còn có không đến 3 ngày thời gian, đêm tối bộ lạc liền sẽ đối Thái Dương bộ rơi xuống độc thủ, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng liền sốt ruột không thôi. Nếu là Thái Dương bộ lạc thật sự tại đây hố cha ảo cảnh chung lại lần nữa hủy diệt, chỉ sợ bọn họ những người này đều thảo không được hảo a. Nghĩ nghĩ, Cơ Hiểu Nghiêu lần đầu tiên chủ động đi vào cái kia nghiêm túc một trương mặt già thủ lĩnh thách úc. Cùng hắn đêm nói chuyện hơn phân nửa túc, Cơ Hiểu Nghiêu mới vẻ mặt đạm nhiên đi ra hắn thạch úc. Nàng chính là phế đi thật lớn kính, mới nói phục nàng giả dối phụ thân đồng ý nàng mưu kế. Kỳ thật, nàng mưu kế cực kỳ đơn giản, chính là trực tiếp đem đêm tối bộ lạc ở 3 ngày sau công kích Thái Dương bộ lạc sự thật nói ra, còn làm thủ lĩnh làm ra một loạt ứng đối thi thố. Sự thật bị bại lộ ra tới, nói vậy dấu ở Thái Dương bộ lạc gian tế khẳng định sẽ tâm sinh bất an, sau đó sẽ không lộ dấu vết đem tin tức truyền quay lại cấp đêm tối bộ lạc. Chỉ cần hắn vừa động, Cơ Hiểu Nghiêu liền có tin tưởng đem hắn bắt được tới. Hôm sau chạng vạng, tà dương như máu. Liếc sơ mạch Mỹ Nam biểu tình nghiêm túc đem một cái thân hình nhỏ yếu nam tử cưỡng chế đè ở trên mặt đất, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc mắt choáng váng, dựa chi, thân là trước thủ lĩnh chi tử, thoạt nhìn tuấn manh thiện lương đá an vì cái gì sẽ là đêm tối bộ lạc gian tế. Nhìn lướt qua như cỏ lủi cho tàn, sắc nếu cho tàn đá an, Cơ Hiểu Nghiêu im lặng vô ngữ, nàng còn tưởng rằng này gian tế khẳng định phi tiêu biến thái mạc chút đâu. Này hảo cảnh cũng quá hô nàng đi. Chương 145. Tà dương như máu, Thái Dương bộ lạc không ít tu sĩ đều vẻ mặt thất vọng lại phẫn nộ quét về phía sắc mặt xám trắng Đa An. Ngay cả vẫn luôn hỉ không hiện ra sắc bộ lạc thủ lĩnh đều lộ ra rõ ràng khổ sở biểu tình, phảng phất trong nháy mắt già nua mười mấy tuổi, hảo nửa ngày mới gian nan nói, người cha mẹ tuy rằng là bởi vì bộ lạc mà hy sinh, nhưng là ta tự hỏi, bộ lạc chưa bao giờ từng bạc đãi quá ngươi. Ta càng là vẫn luôn đem ngươi coi như nhi tử đối đãi, còn làm ngươi trở thành Hiểu Nghiêu bạn lữ, nhưng là ngươi vì sao phải chí toàn bộ bộ lạc vào chỗ chết. Đa An ánh mắt gắt gao nhìn thẳng mặt đất, không dám ngước mắt nhìn về phía những cái đó vẫn luôn đối hắn cực hảo bộ lạc tu sĩ, nhưng hắn trong lòng sợ nhất lại là nhìn thấy nàng ánh mắt chung phẫn hận. Bởi vậy, Đa An vẫn luôn cúi đầu, trầm mặc không nói, cả người phảng phất bao phủ ở tuyệt vọng bên trong. Nếu là có thể, hắn tình nguyện chưa bao giờ từng tiếp xúc đến loại này làm nhân tâm thương thành cho ấm áp. Nhìn thấy Đa An lộ ra như vậy ảm đạm thân sắc, Cơ Hiểu Nghiêu sắc mặt có điểm khó lường, chỉ là trầm mặc ôm một đôi hồ ly tiểu bà bối, đứng ở một bên không nói lời nào. Mà Âu Dương Ngọc Trạch còn lại là có điểm kinh ngạc nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, nay hảo cảnh quả nhiên cùng Hiểu Nghiêu nói như vậy, thập phần hố người a. Đột nhiên cùng nàng không lắm đối bàn giả dối huynh đệ Cơ Mặc Dễ đi ra, bi sắc lại phẫn nộ chỉ vào Đa An, nói, ta nhớ ra rồi, ở 10 năm trước, Tử An đã từng trộm đi ra bộ lạc đi tìm trước thủ lĩnh hải cốt sở tại. Nhưng là khi chúng ta cuối cùng tìm được hắn khi, hắn lại quên mất có quan hệ bộ lạc sở hữu hết thảy, chỉ sợ Tử An ở khi đó cũng đã chết mất, mà chúng ta tìm được này một cái gia hỏa bất quá là đêm tối bộ lạc một cái đáng chết gian tế. Nghe thấy Cơ Mặc Dễ suy đoán, một chúng tu sĩ đều phẫn hận lên, hận không thể nhất kiếm đem Đá An chém chết, lấy an ủi trước thủ lĩnh trên trời có linh thiêng. Nghe được bộ lạc tu sĩ tình cảm quần chúng mãnh liệt muốn cho Đá An lấy mạng đền mạng, Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, có điểm hoảng loạn nhìn về phía Đá An. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng rơi lệ đầy mặt, xem nàng đều làm cái gì ngu xuẩn sự tình a. Tuy rằng bọn họ hiện giờ là ở hảo cảnh chung, nhưng ở hảo cảnh chung sở chịu thương tổn lại là rõ ràng chính xác, nếu là đã còn đâu cái này hảo cảnh chung bị thương hại, nàng còn không được hối hận chết. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu vội vẻ mặt hai sắc đứng dậy, vô cùng đau lòng nói, chư vị, hiện giờ đêm tối bộ lạc sắp đột kích, thật sự không nên lại vì như vậy vô sỉ ra hỏa chậm trễ thời gian. Bằng không vẫn là trước đem hắn áp đi xuống, chờ chiến thắng đêm tối bộ lạc đi thêm xử trí đi. Nghe được Cơ Hiểu Nghiêu theo như lời nói, Đa An mảnh dài lông mi run rẩy, đáy lòng tràn ngập chua xót, buông xuống hai tròng mắt đôi đầy bi thương nước mắt. Nàng đây là ở vì hắn nói chuyện sao? Vẫn là nói hắn ở nàng trong mắt đã biến thành một cái không quan hệ quan trọng vô sỉ ra hòa đâu. Nghe vậy, Cơ Mặc Dễ khỏe môi giơ lên một mặt châm chọc độ cung, thần sắc không tốt nói, Hiểu Nghiêu, ngươi nên không phải là tính toán đem hắn trộm phóng rất đi. Hoặc là, ngươi cùng hắn vốn chính là một đám đi. Rốt cuộc hắn không chỉ có là cùng ngươi cùng nhau thanh mai trúc mã lớn lên đồng bọn, vẫn là cùng ngươi vừa mới thành hôn không lâu thân mật bạn lữ. Nghe được Cơ Mặc Dễ lời nói, một chúng tu sĩ nhìn về phía Cơ Hiểu Nghiêu ánh mắt đều tràn ngập nhẹ nhẹ trách cứ cùng hoài nghi. Nhận thấy được đến từ mọi người hoài nghi, Cơ Hiểu Nghiêu nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói, Đa An chính là ta dùng mưu kế bắt được gian tế, ta lại sao có thể cùng hắn là một đám đâu. Lại vô dụng, ta cũng biết ta là Thái Dương bộ lạc nhi nữ. Hắn tuy rằng là bạn lữ của ta, nhưng hiện giờ hắn phạm vào đại sai, ta là tuyệt đối sẽ không cô tức dưỡng gian. Còn nữa, hắn nếu là bạn lữ của ta, ta chỉ hy vọng đại gia có thể cho ta một cái thân thủ kết thúc này đoạn nghiệt duyên cơ hội. Nghe thấy Cơ Hiểu Nghiêu khóc nức nở bi thương lời nói, bộ lạc thủ lĩnh khẽ thở dài một hơi, nếu không phải hắn loạn điểm nguyên lương phổ, hắn cái này nữ nhi lại như thế nào sẽ lâm vào loại này khốn cảnh đâu. Nghĩ vậy, bộ lạc thủ lĩnh vô lực phất phất tay, làm sơ mạch Mỹ Nam đem Đá An đè ép đi xuống, chờ bộ lạc nguy cơ qua đi lại tiến hành xử trí. Nhìn thấy một chúng tu sĩ thần sắc không tốt, bộ lạc thủ lĩnh chỉ phải cường đánh lên tinh thần, triệu tập trong bộ lạc trưởng lao dũng sĩ mở họp, thương lượng nên như thế nào ứng đối đêm tối bộ lạc tập kích. Ở rời đi trước, Cơ Mặc Dễ thần sắc rất là bất thiện nhìn Âu Dương Ngọc Trạch liếc mắt một cái, nói, hiện giờ Thái Dương bộ lạc cùng đêm tối bộ lạc có cọ sát, còn hy vọng Âu Dương công tử có thể trước tiên ở phía Tây Thạch Úc tạm đãi mấy ngày. Tuy rằng Âu Dương Ngọc Trạch mang đến đêm tối bộ lạc sắp tập kích Thái Dương bộ lạc tin tức, nhưng Cơ Mặc Dễ vẫn là cực kỳ khinh thường hắn, có thể vì một nữ nhân liền bán đứng bộ lạc ích lợi ra hỏa, hắn từ đáy lòng không tín nhiệm hắn. Cơ Mặc Dễ còn suy đoán đến, chỉ sợ này Âu Dương Ngọc Trạch căn bản không phải vì Cơ Hiểu Nghiêu, mà là cố ý lại đây dò xét Thái Dương bộ lạc thượng cổ thần khí sở che giấu địa phương, thuận tiện nhiễu loạn Thái Dương bộ lạc nhân tâm. Nghe thấy Cơ Mặc Dễ lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt liền phẫn nộ rồi lên. Phía Tây Thạch Ốc chính là riêng kiến tạo tới giam cầm hung thú, đại ở bên trong đều sẽ đã chịu Thạch Ốc trận pháp suy yếu. Hơn nữa, nơi đó bao năm qua tới giam cầm đều là hung thú, hoàn cảnh chính là cực kỳ ác liệt, Cơ Hiểu Nghiêu nào bỏ được làm nàng kia tiên nhân Âu Dương sư thúc đại ở như vậy dơ hề hề địa phương a. Chính là liền ở Cơ Hiểu Nghiêu tính toán ra tiếng cự tuyệt khi, Âu Dương Ngọc Trạch lại nhéo nhéo nàng tay nhỏ, cho nàng một cái an ủi ánh mắt, đứng dậy, đi theo Cơ Mặc Dễ rời đi. Nhìn thấy đá an ảm đạm rời đi thân ảnh, lại nhìn lướt qua bị bộ lạc dũng sĩ thỉnh đi Thạch Úc giam cầm lên Âu Dương sư thúc, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ, nàng đêm qua phế đi thật lớn kính mới làm bộ lạc thủ lĩnh đồng ý nàng nữ kế, chính là nàng trăm triệu không nghĩ tới đá an cư nhiên sẽ là cái kia gian tế. Hơn nữa, còn liên lụy vô tội Âu Dương sư thúc bị nhốt vào giam cầm Thạch Úc. Vạn năm trước, đêm tối bộ lạc có thể nhất cử diệt Thái Dương bộ lạc, hiển nhiên không phải một cái nho nhỏ gian tế có thể thúc đẩy, chẳng sợ nàng hiện giờ làm bộ lạc tu sĩ cảnh giác lên. Nhưng Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là cực kỳ lo lắng Thái Dương bộ lạc vận mệnh. Đã an là nàng bạn lữ, mà Âu Dương Ngọc Trạch còn lại là nàng vẫn luôn ái mộ nam tử. Này hai gã đêm tối bộ lạc nam tử đều cùng nàng có quan hệ mật thiết, khiến cho bộ lạc tu sĩ xem nàng ánh mắt đều mang theo vài tia đề phòng cùng dị sắc, chỉ sợ nàng hiện giờ lời nói đã không có chút nào thuyết phục lực. Tuy rằng đã còn đâu này hảo cảnh chung là đêm tối bộ lạc gian tế, nhưng Cơ Hiểu Nghiêu căn bản là không thèm để ý, rốt cuộc này chỉ là một cái ảo cảnh thôi. Bởi vì lo lắng đá an cùng Âu Dương sư thúc sẽ bị phẫn nộ bộ lạc tu sĩ hạ độc thủ, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là đi theo bọn họ phía sau, đi hướng bộ lạc nhốt lại đơn sơ Thạch Úc. Vì phòng ngừa Âu Dương Ngọc Trạch cùng đá an cấu kết với nhau làm việc xấu, hai người kia bị tách ra cầm tù ở hai cái giam cầm Thạch Úc chung. Nhớ tới Hiểu Nghiêu mới vừa rồi vẻ mặt không dám tin tưởng bộ dáng, Sơ Mạch trong lòng đau xót, thần sắc phẫn nộ chất vấn đá an, cả giận nói, đá an, ngươi rốt cuộc có hay không nghĩ tới, nếu là đêm tối bộ lạc công hãm bộ lạc, những cái đó đã từng đối với ngươi tốt tu sĩ sẽ như thế nào? Mà ở cái này nam nhiều nữ thiếu thế giới, Hiểu Nghiêu lại sẽ ở vào loại nào thê thảm hoàn cảnh? Đa An, làm như vậy không làm thất vọng bộ lạc, không làm thất vọng Hiểu Nghiêu sao? Nghe Sơ Mạch hỏi chuyện, Đa An tâm hạ lạnh lẽo như nước, lại chỉ là mặt xám như cho tàn ngồi dưới đất, không có chút nào đáp lại. Mấy vấn đề này, hắn không phải không có nghĩ tới, chỉ là hắn mẫu thân, phụ thân cùng huynh đệ tỷ muội tánh mạng đều khống chế ở đêm tối bộ lạc trong tay. Hắn căn bản không thể nào lựa chọn. Bởi vậy, đương bị Sơ Mạch bắt được kia một khắc, hắn tuy rằng thực sợ hãi, nhưng đáy lòng lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ đến Thái Dương bộ lạc trước tiên làm chuẩn bị, Hiểu Nghiêu cùng bộ lạc tu sĩ liền sẽ không đã chịu thương tổn đi. Hắn đã an chỉ là đêm tối bộ lạc một cái con rối thôi, căn bản là không phải Thái Dương bộ lạc trước thủ lĩnh chi tử, mà cái kia chân chính gọi là đá an gia hỏa đã sớm ở nhiều năm trước bị đêm tối bộ lạc thủ lĩnh cấp âm thầm giết hại. Hắn tối hôm qua mới đoạt nàng thể xác và tinh thần, hôm nay liền bán đứng nàng bộ lạc, làm hại nàng ở toàn bộ bộ lạc tu sĩ trước đều không dám ngẩng đầu, chỉ sợ Hiểu Nghiêu chỉ biết hận không thể đem hắn nhất kiếm chém chết đi. Kỳ thật, Đa An đã sớm đã mưu hoa hảo hết thảy. Ở hắn mưu hoa chung, hắn sẽ ở đêm tối bộ lạc tập kích Thái Dương bộ lạc phía trước tiên thông qua một ít phương pháp đem tin tức này tiết lộ cho Thái Dương bộ lạc thủ lĩnh biết, còn sẽ nhân cơ hội đem Hiểu Nghiêu mê choáng giấu đi. Sau đó, hắn sẽ ở đêm tối bộ lạc cùng Thái Dương bộ lạc chiến đấu kịch liệt thời điểm, trộm sơ hồi đêm tối bộ lạc đem hắn thân nhân đều cứu ra. Cuối cùng, hắn sẽ mang theo Hiểu Nghiêu hòa thân người xa chạy cao bay. Chỉ là Đá An không nghĩ tới Hiểu Nghiêu thế nhưng sẽ nghĩ đến đêm tối bộ lạc có gian tế, còn đem hắn nắm ra tới. Đá An mặt nếu cho tàn, hắn cuối cùng thế nhưng thua ở Hiểu Nghiêu trên tay, này hết thảy đều là báo ứng a. Nghe được Sơ Mạch Mỹ Nam chất vấn, nhìn đến Đá An cả người phát ra bi thương, Cơ Hiểu Nghiêu yên lặng hắt tuyến một chút, cũng không biết khi bọn hắn sau khi tỉnh lại có thể hay không bị chính mình xuẩn khóc đâu. Trầm mặc một lát, Cơ Hiểu Nghiêu mới gõ gõ môn, mở miệng đánh gãy Sơ Mạch Mỹ Nam phẫn nộ chất vấn, ngữ mang ảm đạm nói, Sơ Mạch đại ca, ta tưởng cùng Tử An trò chuyện, có thể chứ? Sơ Mạch lo lắng nhìn nàng một cái, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, yên lặng rời khỏi giam cầm Thạch Úc, để lại cho bọn họ nói chuyện không gian. Tuy rằng không biết Đá An vì cái gì sẽ phản bội bộ lạc, nhưng Sơ Mạch lại là biết Đá An tâm đế có bao nhiêu để ý Hiểu Nghiêu, ai, có lẽ hắn là có khổ chung đi. Cơ Hiểu Nghiêu đem hồ ly tiểu bảo bối nhét vào Sơ Mạch trong lòng ngực, đi vào Thạch Úc, im lặng ngồi ở Đá An trước mặt. Nhìn chằm chằm Đá An kia tinh xảo như ngọc dung nhan một hồi lâu, Cơ Hiểu Nghiêu mới mở miệng nói, Tử An, ngươi có thể cho ta nói nói đêm tối bộ lạc tính toán như thế nào tập kích Thái Dương bộ lạc sao? Đá An gian nan ngước mắt, ngốc ngốc nhìn nàng, Nghiêu Nghiêu khi còn nhỏ bộ dáng kỳ thật cũng không như thế nào xuất sắc, nhưng thật ra trưởng thành liền dần dần trở nên đẹp, sắc mặt như bạch ngọc, đôi mắt đẹp thanh triệt, môi hồng răng trắng, giống như kia trong truyền thuyết không rảnh cửu thiên thần nữ. Nàng vui vẻ thời điểm, khoe môi sẽ hơi hơi giơ lên, mắt trong đảo mắt, hắn cũng chỉ là nhìn nàng đều sẽ cảm thấy đáy lòng nổi lên ấm áp nhợt nhạt gợn sóng. Chính là này hết thảy đều hủy ở hắn trong tay. Trầm mặc hảo nửa ngày, Đá An mới gian nan nói, hảo, ta nói. Chương 146 cái thứ hai gian tế. Màn đêm bao phủ, đêm lạnh như nước. Ở Cơ Hiểu Nghiêu nhàn nhạt ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Đá An nan kham rũ xuống màu hổ phách con ngươi, đem tiềm tàng dưới đáy lòng thật lâu sau bí mật hoàn hoàn toàn toàn đều nói ra. Ở cái này hảo cảnh chung, Đá An muốn là một cái bình thường bộ lạc thủ lĩnh nhi tử, ai ngờ lại bởi vì này bộ lạc địa lý vị trí thật tốt, bị đêm tối bộ lạc mạnh mẽ công phá, cuối cùng toàn bộ bộ lạc tu sĩ đều trở thành đêm tối bộ lạc nô lệ. Tại rất sớm phía trước, đêm tối bộ lạc liền đối khuất cư Thái Dương bộ lạc dưới cảm thấy nghẹn khuất cùng bất mãn. Ở nghe nói Thái Dương bộ rừng ở thần dụ dưới sự chỉ dẫn tìm được sáng thế chi sơ thần khí, loại này nghẹn khuất cùng bất mãn đều thay đổi thành bọn họ muốn đem Thái Dương bộ lạc bảo bối chiếm làm của riêng tham lam lý do. 10 năm trước, đêm tối bộ lạc thủ lĩnh Âu Dương Võ trong lúc vô ý phát hiện ra ngoài tìm này phụ thân hài cốt Thái Dương bộ lạc trước thủ lĩnh chi tử. Tham lam ác độc Âu Dương Võ tâm sinh vừa động, liền đem kia vô tội hài tử cấp giết chết, sau đó dùng nghịch thiên thủ đoạn đem Đá An hơi thở cấp ngụy trang thành kia vô tội hài tử. Âu Dương Võ dùng Đá An toàn bộ bộ lạc tu sĩ tánh mạng làm áp chế, làm hắn một mình một người đi trước Thái Dương bộ lạc, trở thành đêm tối bộ lạc ở Thái Dương bộ lạc quan trọng nhất một quả ám cờ. Nay 10 năm Đá An vẫn luôn dùng vô tội ánh mắt ngụy trang chính mình, sống được lại là thập phần thật cẩn thận. Nếu không phải Cơ Hiểu Nghiêu chú vào hắn đáy lòng, chỉ sợ Đá An sẽ vẫn luôn dựa theo Âu Dương Võ phân phó, từng bước tan rã Thái Dương bộ lạc tu sĩ chi gian đoàn kết. Kỳ thật, dựa vào Đá An thông tuệ, hắn đã sớm đã đoán được thượng cổ thần khí bí mật cùng nơi, nhưng hắn nhưng vẫn làm bộ không biết. Một là bởi vì Thái Dương bộ lạc tu sĩ đối hắn thật là cực hảo, nhị là bởi vì hắn thật sự không muốn Cơ Hiểu Nghiêu để ý bộ lạc nhân hắn mà rách nát. Thấy Đá An vẫn luôn đều tìm không được thượng cổ thần khí nơi, Âu Dương Võ tâm sinh bực bội dưới, lại là không muốn lại chờ hắn chậm chậm hành động. Hành đến, này 10 năm, Âu Dương Võ vẫn luôn đều cùng Thái Dương bộ lạc ở ngoài vài cái bộ lạc có chặt chẽ liên hệ. Cuối cùng, ở Âu Dương Võ vừa đe dọa vừa dụ dỗ dưới, có 5 cái trung đẳng bộ lạc đáp ứng rồi cùng đêm tối bộ lạc cùng nhau tập kích Thái Dương bộ lạc. Biết được kia 5 đại trung đẳng bộ lạc tên sau, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi vẻ mặt thận trọng. Mấy ngày này nàng cũng từng nghe nói qua này mấy cái trung đẳng bộ lạc, kia mấy cái bộ lạc nhưng đều là có tiếng hung hãn khó chơi. Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp nhíu chặt, đáy lòng tràn ngập khó hiểu, dựa vào Thái Dương bộ rơi vào thiên độc hậu địa lý vị trí cùng cực phẩm công pháp, cho dù có này 5 cái trung đẳng bộ lạc tương trợ, cũng không nên rơi xuống diệt tộc bi thảm kết cục a. Đúng rồi, nàng còn nhớ rõ, đã từng thân là đêm tối bộ lạc tu sĩ bộ xương khô tiểu đệ nói qua, đêm tối thủ lĩnh bởi vì cực kỳ mơ ước Thái Dương bộ lạc thần khí, liền sử dụng đê tiện hạ độc thủ đoạn, chiến thắng Thái Dương bộ lạc, ai biết Thái Dương bộ lạc thần khí lại bị thủ lĩnh con cái mang theo tách ra chạy trốn. Hạ độc sao? Cơ Hiểu Nghiêu nhấp nhấp môi đỏ, đáy lòng có điểm trầm trọng, chẳng lẽ thế gian này còn có làm hợp thể kỳ thậm chí độ kiếp kỳ, đại thừa kỳ tu sĩ đều cực kỳ kiêng kỵ kịch độc sao? Thái Dương bộ lạc làm tu chân giới đệ nhất đại bộ lạc, ở thiên đạo giáng xuống trừng phạt, sinh sôi nảy nở xảy ra vấn đề dưới tình huống, cũng còn có mười mấy vạn tu sĩ. Ngay cả hợp thể kỳ tu sĩ nhân số cũng đã đạt tới mấy trăm nhiều. Bởi vì tu sĩ nhân số quá nhiều, Thái Dương bộ lạc còn có 7 cái phân bộ lạc phân bố ở mặt khác các biên giới. Nếu là dựa vào hạ độc là có thể đem mười mấy vạn tu sĩ cấp tiêu diệt, này độc thật đúng là lợi hại a. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu vội hỏi nói, trừ bỏ liên hợp mặt khác bộ lạc tu sĩ đối Thái Dương bộ lọt vào hành bao vây tiêu diệt ngoại, đêm tối bộ lạc còn có mặt khác thủ đoạn sao? Thí dụ như hạ độc linh tinh. Đã An nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói, này ta cũng không biết, rốt cuộc ta cơ hồ vẫn luôn đều đãi ở Thái Dương bộ lạc. Âu Dương Võ liên hợp mặt khác bộ lạc tu sĩ, vẫn là ta bên ngoài ra săn thú khi vô tình phát hiện sau, nói bóng nói gió mà được đến tin tức. Cơ Hiểu Nghiêu có điểm thất vọng gật gật đầu, nhăn mày đẹp đứng lên, đáy lòng thì tại không ngừng tự hỏi nàng biết nói độc linh thực có này đó. Bởi vì tưởng sự tình quá mức xuất thần, nàng cũng không có thấy Đá An kia một đôi khát vọng lại ảm đạm hai trong mắt, chỉ là sâu kín bay rời đi phía tây thạch úc. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu xoay người rời đi thân ảnh, Đá An muốn gọi lại nàng, lại cảm thấy yết hầu giống lửa đốt giống nhau khó có thể mở miệng, cuối cùng vô cùng tuyệt vọng rũ xuống đôi mắt. Đá An khỏe môi giơ lên một mặt khó coi độ cung, đáy lòng bi thương như băng, hắn hiện giờ cũng chỉ là một người đáng giận tù nhân, nào còn có mặt mũi mặt đi gọi lại Hiểu Nghiêu, làm nàng đừng rời khỏi hắn, không cần từ bỏ hắn a. Hai chỉ bị Cơ Hiểu Nghiêu hoàn toàn làm lơ hồ ly tiểu bảo bối tức khắc nước mắt lưng tròng nhìn về phía Sơ Mạch, bọn họ đây là bị ma ma vứt bỏ sao? Nhìn thấy hai chỉ tiểu hồ ly đáng thương hề hề nhìn về phía hắn, Sơ Mạch đáy lòng mềm nhũn, sờ sờ bọn họ đầu nhỏ, không khỏi ra tiếng an ủi nói, chỉ sợ nàng lúc này yêu cầu chính mình một người an tĩnh một chút, bằng không các ngươi còn đi trước ta thạch ốc đợi đi. Lời nói nói xong, Sơ Mạch tức khắc nhịn không được khỏe miệng hơi chịu. Hắn đây là ở cùng hai chỉ không lớn lên hồ ly nhãi con ở giải thích cái gì à? Chính là đương ánh mắt tiếp xúc đến tiểu hồ ly trên mặt kia một bộ không tình nguyện sinh động biểu tình, hắn lại vẫn là sẽ nhịn không được đem bọn họ đương đáng yêu tiểu hài tử đối đãi. Khuyên, ta hôm nay xuất ngoại săn thú thời điểm, ngoài ý muốn được đến hai quả xích phong linh quả, ta đem chúng nó đặt ở thạch ốc tây bắc rất chỗ. Nếu là các ngươi đêm nay ngoan ngoãn đãi ở ta thạch ốc chung, kia hai quả xích phong linh quả liền về các ngươi, thế nào? Nghe vậy, hai chỉ tiểu hồ ly tức khắc ánh mắt sáng ngời, nháy mắt quên rất Cơ Hiểu Nghiêu làm lơ rất hai người bọn họ sự tình, vui sướng gật gật đầu, một phen chạy ra hắn ôm ấp, hướng cất giấu cực phẩm linh quả thạch ốc chạy đi. Đến nỗi, như thế nào đánh vỡ hảo cảnh chờ này đó thâm ảo sự tình liền giao cho thân ái ma ma đi. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu rời đi khi thất hồn lạc phách bộ dáng, Sơ Mạch đáy lòng không khỏi ẩn ẩn làm đau, nàng tuy rằng trong miệng vẫn luôn đều ở nhắc mãi Âu Dương Ngọc Trạch, nhưng nàng trong lòng lại là Trang Đá An. Nghĩ đến nàng lúc này sẽ phi thường thương tâm khổ sở, Sơ Mạch rốt cuộc vô pháp an tâm trông coi đáng giận phản đồ Đa An, tìm một cái ngày thường quan hệ rất tốt đồng bọn giúp hắn trông coi, sau đó liễm khởi hơi thở lặng lẽ đi theo nàng phía sau. Nhìn nàng vẫn luôn nhăn tú khí mày, Sơ Mạch đấy lòng suy nghĩ phức tạp khó hiểu, tuy rằng nàng không giống những người khác giống nhau, mang theo có sắc ánh mắt đối đại hắn cái này khắc phụ khắc mẫu điểm xấu chi tử, nhưng là nàng hai tròng mắt trang không phải Âu Dương Ngọc Trạch chính là Đa An. Cũng không biết rốt cuộc muốn tới khi nào nàng mới có thể nhìn đến hắn tồn tại. Đương nhìn thấy nàng thần sắc khó lường lóe vào vĩ đại Vu sư Lâm Ngươi Thạch Úc, Sơ Mạch mày rậm khẽ nhíu nhìn lướt qua màn đêm sơ hàng phía chân trời, Hiểu Nghiêu vì cái gì sẽ ở cái này canh giờ đi tìm Vu sư Lâm Ngươi. Chính là, chỉ sợ Vu sư lúc này đang ở thủ lĩnh Thạch Úc chung cùng một chúng trưởng lao tham thảo nên như thế nào ứng đối đêm tối bộ lạc tập kích đi. Vào Thạch Úc, không có nhìn thấy Tiêu Biến Thái thân ảnh, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nàng kỳ thật chính là muốn lại đây hỏi một chút hắn có biết hay không có cái gì độc linh thực có thể dễ dàng cướp đi tu sĩ cấp cao tánh mạng. Tuy rằng Tiêu Biến Thái trong hiện thực cũng không phải một người luyện đan sư, nhưng ở ảo cảnh chung, hắn chính là một người pha hiểu linh thực thượng cổ tu sĩ. Ở nguy cơ trước mặt, Cơ Hiểu Nghiêu cũng không rảnh lo cùng Tiêu Biến Thái chi gian mâu thuẫn. Đáng tiếc chính là, bởi vì Tử An đại bộ phận thời gian đều đại ở Thái Dương bộ lạc, hơn nữa hắn ăn nhờ ở đậu khốn cảnh. Hắn đối đêm tối bộ lạc thực lực rốt cuộc như thế nào hiểu biết, kỳ thật cũng không khắc sâu. Mà đã từng thân ở đêm tối bộ lạc nửa tháng Âu Dương sư thúc lại bởi vì chỉ lo tu luyện, cho nên đối đêm tối bộ lạc hiểu biết cũng chỉ là giống nhau. Cho nên, Cơ Hiểu Nghiêu căn bản vô pháp đem chính mình đặt ở đêm tối bộ lạc vị trí thượng, đặt mình vào hoàn cảnh người khác tự hỏi, nên dùng thế nào âm mưu quỷ kế mới có thể nhất cử đem Thái Dương bộ lạc tiêu diệt rớt. Bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tới tìm Tiêu Biến Thái có hai cái mục đích. Một là dò hỏi này phụ cận nhưng có cái gì cực phẩm rồi lại dễ như trở bàn tay độc linh thực, nhị là, tìm hắn hiểu biết một phen đêm tối bộ lạc cụ thể thực lực là như thế nào. Rốt cuộc hắn hiện giờ thân phận chính là bộ lạc tu sĩ cực kỳ sùng kính vu sư, nói vậy lấy hắn loại này phúc hắc âm trầm tính tình, nói vậy hắn đối đêm tối bộ lạc thực lực sẽ có khắc sâu hiểu biết. Đương bước vào thạch ốc khi, Tiêu Cửu Hiên cũng đã phát hiện Cơ Hiểu Nghiêu nhỏ sinh thân ảnh, không khỏi kinh ngạc chọn chọn mày kiếm. Hắn còn tưởng rằng nàng lúc này sẽ ghé vào Âu Dương Ngọc Trạch hoặc là Sơ Mạch tiểu tử trong lòng ngực tìm kiếm an ủi đâu. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến nàng thế nhưng sẽ đến thạch ốc tìm hắn. Đương nhìn thấy nàng nhăn tú khí mày, thân xác mịt mờ ở tự hỏi cái gì, Tiêu Cửu Hiên mặt mày tiệm lãnh, hắn đều đứng ở nàng trước mặt một hồi lâu, nàng thế nhưng còn không có phát hiện hắn, chẳng lẽ hắn liền như vậy không có tồn tại cảm sao? Nghĩ vậy, Tiêu Cửu Hiên khẽ hừ một tiếng, đã kêu lên nàng lực chú ý sau. Mới vẻ mặt bất thiện trào phung nói, này đại buổi tối, ngươi nên không phải là coi trọng bản vu sư sắc đẹp, cố ý tới nhào vào trong ngực đi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt co giật, đáy lòng nhịn không được trợn trắng mắt, này tử biến thái vẫn là trước sau như một tự luyến cùng chán ghét ta. Cơ Hiểu Nghiêu lời đến cùng hắn khắc khẩu, chỉ là đứng lên, đối mặt hắn trực tiếp cho thấy ý đồ đến, nói, Vũ sư, ta là riêng lại đây dò hỏi, thế gian này nhưng có cái gì không quý hiếm độc linh thực có thể làm tu sĩ cấp cao dễ dàng đánh mất tánh mạng. Nghe vậy, Tiêu Cửu Hiên mày kiếm nhẹ trọn, nói, nhà, chẳng lẽ ngươi rốt cuộc ý thức được chính mình nghiệp chướng nặng nề, muốn kết liễu này thân tàn. Kết liễu này thân tàn than bùn a. Cơ Hiểu Nghiêu khuôn mặt nhỏ tối sầm, đáy lòng hận không thể trực tiếp nhất kiếm đem trước mắt cái này chết hồn đạm cấp chém chết, đỡ phải ô nhiễm cái này thế gian hoa hoa thảo thảo. Nhìn thấy nàng khuôn mặt nhỏ thanh hắc bộ dáng, Tiêu Cửu Hiên chớp chớp thâm thúy hai trong mắt, trong giọng nói lộ ra một tia nghiêm túc, hỏi, vẫn là nói, ngươi tính toán xem ở ngươi cùng Đá An bạn lữ một hồi, muốn thân thủ đưa hắn lên đường. Từ An nói, đêm tối bộ lạc liên hợp 5 cái trung đẳng bộ lạc tính toán cùng nhau bao vây tiêu diệt Thái Dương bộ lạc, mà trong bộ lạc còn có mặt khác gian tế không có bị nhéo ra tới. Đến lúc đó dấu ở trong bộ lạc tu sĩ sẽ cùng Âu Dương Võ nội ứng ngoại hợp, hạ độc độc hại trong bộ lạc tu sĩ cấp cao. Lời này chính là thật sự. Ta có thể làm cho Thái Dương chân thần thể, này tuyệt đối là chân thật. Nghe vậy, Tiêu Tuyệt Hiên bỗng chốc vẻ mặt âm trầm gõ hôn mê thần sắc nghiêm túc Cơ Hiểu Nghiêu, nàng biết đến thật sự là quá nhiều. Chương 147 ái nàng ái đến mau điên rồi. Vu sư Thạch Úc. Tiêu Cửu Hiên khỏe môi nhấp chặt, khuôn mặt tuấn tu âm trầm nhìn hắn trong lòng ngực tuyệt sắc nữ tử, trắng nón mảnh dài ngón tay lại ôn nhu mà quyến luyến xoa nàng kia thanh linh tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ. Nhận thấy được thủ hạ da thịt như ngưng chi bạch bích, Tiêu Cửu Hiên trái tim nhảy lên tốc độ bay nhanh nhanh hơn, sâu thẳm hai tròng mắt không tự giác hiện lên một mặt nóng cháy ám trầm cùng ôn nhu. Ánh mắt không tự giác ngưng ở nàng đỏ thắm tiểu nộn khỏe môi thượng, Tiêu Cửu Hiên không khỏi cổ họng một lăn, môi mỏng đột nhiên đè ở nàng tiểu nộn cánh môi thượng. Đương chóp mũi thổi qua trên người nàng nhàn nhạt nữ tử ưu hương, Tiêu Cửu Hiên ánh mắt căng thẳng, hô hấp nóng bỏng lên, không tự giác liền dùng đầu lưỡi cạy ra nàng đôi môi, cầm lòng không đậu bắt đầu mãnh liệt càn quét khởi nàng cái miệng nhỏ hết thể điểm mỹ. Hào nửa ngày, Tiêu Cửu Hiên mới cực kỳ không tha rời đi nàng hơi hơi sưng đỏ khoe môi, chỉ là tiếp theo nháy mắt hắn lại nhịn không được lại lần nữa đoạt lấy này nàng điểm mỹ tới. Như thế lặp lại vài lần, nếu không phải nhìn thấy nàng khoe môi đều sắp bị hắn thân xuất huyết, Tiêu Cửu Hiên mới không thể không buồn bực ngừng lại, nếu không phải thời cơ không đúng, hắn thật sự liền muốn không quan tâm muốn nàng. Đương nhận thấy được nàng tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ bởi vì hắn hôn môi duyên cớ mà trở nên đường đỏ, Tiêu Cửu Hiên buồn bực tâm tình lúc này mới tiêu tán một ít, nhìn lẳng lặng ngủ say nữ tử, đáy mắt toàn là thâm tình cùng ôn nhu, khóe môi càng là dương một mặt trí tại tất đắc âm hàn. Đương ánh mắt quét về phía nàng tinh xảo như ngọc gương mặt khi, Tiêu Cửu Hiên nhớ tới mấy ngày nay nàng cùng Đá An cùng tiến cùng ra ngọt ngào, lại nhớ đến phía Tây Thạch Ốc Trung Âu Dương Ngọc Trạch, sâu thẳm hai tròng mắt trung ôn nhu thoáng chốc tấn khởi. Nháy mắt cuồn cuộn khởi vô số làm nhân tâm đầu âm hàn kinh hãi quan mang, đáy lòng càng là toát lên thị huyết bạo ngược lanh khốc. Nhớ tới những việc này, Tiêu Cửu Hiên không tự giác ôm chặt lấy trong lòng ngực nữ tử, hận không thể đem nàng cả người xoa tiến hắn huyết nhục bên trong. Nhớ tới cái gì, Tiêu Cửu Hiên khỏe môi dơ lên một mặt kinh hãi thị huyết độ cùng, những cái đó đáng chết ra hỏa cũng dám mơ ước hắn coi trọng nữ nhân, thật đúng là không biết sống chết ta. Hừ, chỉ cần lại quá hai ngày, những người này đều hẳn là không còn nữa tồn tại đi. Có lẽ là Tiêu Cửu Hiên trên người tản mát ra âm hàn làm nàng đã nhận ra nguy hiểm, hơn nữa hắn đột nhiên ôm chặt làm nàng cảm thấy không khỏe, Cơ Hiểu Nghiêu mảnh dài lông mi run rẩy, theo bản năng rẽ rủa một chút kiểu mềm thân mình. Nhận thấy được trong lòng ngực nữ tử không khỏe, Tiêu Cửu Hiên nháy mắt triệt hồi trên người âm hàn cùng trong tay lực độ, liếc hướng Cơ Hiểu Nghiêu ánh mắt đã là sủng nịch lại là phẫn hận, nàng như thế nào liền như vậy không bất lo, thế nhưng cho hắn chiêu nhiều như vậy lạn đào hoa đâu. Chẳng lẽ nàng không biết có thể đứng ở bên người nàng cũng chỉ biết là hắn mà thôi sao? Tiêu Cửu Hiên đã không nghĩ đi để ý tới, hắn vì cái gì sẽ ở nửa tháng trước đột nhiên đối trong lòng ngực nữ tử sinh ra một loại phi nàng mạc trúc chân thành tha thiết thâm tình. Ở nàng đâm hư đầu góc kia một ngày, hắn lồng ngực đột nhiên bước lên khởi một cổ nóng cháy rồi lại tuyệt vọng cảm tình. Tiêu Cửu Hiên đột nhiên sẽ biết hắn ái trong lòng ngực nữ nhân này ái đến sắp nổi điên, cho dù là vì nàng phản bội toàn thế giới người đều không sao cả. Tuy rằng hắn không biết hắn vì cái gì đột nhiên liền thâm ái thượng trước mắt nữ tử giống nhau, nhưng Tiêu Cửu Hiên trong lòng lại cảm thấy lúc này mới hẳn là bình thường. Đương nhìn thấy nàng cùng Sơ Mạch, Đã An chi gian hài hòa ở chung khi, Tiêu Cửu Hiên chỉ cảm thấy trong lòng đấu kỵ chi hỏa đều sắp đem hắn bị bỏng thành tro, nếu không phải còn có một tia lý trí thượng tồn, chỉ sợ hắn đã sớm bàn tay to đem nàng giam cầm ở chính mình trong lòng ngực, làm người khác không được mơ ước một chút ít. Bất quá, Tiêu Cửu Hiên làm Thái Dương bộ lạc vu sư, vốn là tính tình trầm ổn, nhưng vẫn là phí thật lớn kính mới áp xuống đáy lòng kia ngao ngoe dục dịch sắc ý, sau đó nhân cơ hội chi khai Đá An đám người, cùng nàng một chỗ một phòng. Chỉ là Tiêu Cửu Hiên như thế nào đều không rõ, vì cái gì nàng đột nhiên liền đối hắn cái này bộ lạc vĩ đại vu sư sinh ra bài xích chi ý, còn tình nguyện đi ra Thạch Úc bị những cái đó không có hảo ý nam tử nhìn trộm đều không muốn cùng hắn ở chung. Bất quá, Tiêu Cửu Hiên cũng không thèm để ý, rốt cuộc so với nàng trước kia đối hắn cũng chỉ có kính sợ cùng sợ hãi tới nói, này đã xem như không tồi phản ứng, chẳng sợ nàng phản ứng làm hắn buồn bực không thôi. Từ làm nàng uống xong nước thuốc lúc sau, nàng liền không còn có bước vào quá hắn Thạch Úc, cái này làm cho Tiêu Cửu Hiên trong lòng đã cáu giận lại bất đắc dĩ, chỉ phải khắc tích khiêu kính, không giấu vết dùng Thạch Úc chung những cái đó quý hiếm linh quả dụ dỗ nàng gần nhất tân dưỡng một con màu bạc tiểu hồ ly. Tuy rằng Tiêu Cửu Hiên năm lần bảy lượt cảm thấy nàng trong lòng ngực màu bạc tiểu hồ ly đáng giận thực, làm hắn trong lòng tràn ngập sát ý, nhưng hắn lại như thế nào đều hạ không được tàn nhẫn tay. Làm một người du đãng với này phiến đại lục vĩ đại vu sư, tâm tính đạm mạc Tiêu Cửu Hiên đối Thái Dương bộ lạc cảm tình kỳ thật cũng không khắc sâu, bằng không hắn cũng sẽ không bởi vì Âu Dương Võ hứa hẹn thăng tiên thảo liền đáp ứng rồi hắn thỉnh cầu, sẽ nội ứng ngoại hợp, đem Thái Dương bộ lạc nhất cử tiêu diệt ở lịch sử sông dài chung. Chỉ là hiện giờ nhìn trong lòng ngực thâm ái nữ tử, Tiêu Cửu Hiên trong lòng dâng lên một mạt khó xử, hắn bắt đầu suy tư khởi ra tay tương trợ, nhất cử tiêu diệt Thái Dương bộ lạc tốt xấu tới. Nhưng không thể hoài nghi chính là, lấy nàng kia ghét cái ác như kẻ thù tính tình, nếu là biết hắn tham dự tiêu diệt hoạt động, chỉ sợ hắn cũng đừng tưởng lại đi gần nàng đáy lòng. Tuy rằng hắn hiện giờ cũng không có đi từng vào nàng đáy lòng. Chỉ là nếu hắn không ra tay tương trợ, Âu Dương Võ cái kia âm hiểm rắn độc khẳng định sẽ không làm hắn hảo quá, không chuẩn Âu Dương Võ còn sẽ ở thẹn quá thành giận dưới đem hắn là đêm tối bộ lạc gian tế sự tình rũ ra tới. Khi đó, chỉ sợ nàng đáy lòng cũng chỉ dư lại đối hắn chán ghét đi. Tưởng tượng đến trong lòng ngực nữ tử sẽ dùng chán ghét căm hận ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, Tiêu Cửu Hiên liền cảm thấy trong lòng tuyệt vọng đến không thở nổi, làm hắn hận không thể đem này phiến đáng chết thiên địa toàn bộ hủy diệt rớt. Bởi vậy, nghe tới nàng thế nhưng suy đoán đến trong bộ lạc còn có đệ nhị danh gian tế, lại còn có sẽ dùng linh độc khi, Tiêu Cửu Hiên trong lòng hung ác, liền đem nàng gõ vựng, nàng biết đến thật sự là quá nhiều. Nhưng Tiêu Cửu Hiên nhưng không có chút nào muốn thương tổn trong lòng ngực nữ tử ý tứ. Nhìn hiểu Nghiêu kia thanh lệ dung nhan, Tiêu Cửu Hiên nghiêm túc tự hỏi, bằng không hắn vẫn là dùng đan dược đem nàng cấp khống chế được, sau đó mang theo nàng cùng đi du đãng tu chân giới. Chỉ cần hắn kịp thời đem đêm tối bộ lạc âm nhu rũ ra tới, Thái Dương bộ lạc khẳng định sẽ không đã chịu rất lớn tổn thương, nói vậy nàng cũng sẽ không quá mức ghi hận nàng đi. Đương hai người cùng nhau vượt qua mấy trăm hơn một ngàn năm nhật từ sau, nàng khẳng định sẽ đối hắn sinh ra cảm tình, mà khi đó nàng trong mắt trong lòng chỉ sợ cũng chỉ có hắn một người đi. Nghĩ vậy, Tiêu Cửu Hiên ánh mắt nháy mắt nóng cháy lên, vội thật cẩn thận đem trong lòng ngực nữ tử đặt ở hắn giường nệm thượng, cẩn thận dùng ngọc quyết ký lục đêm tối bộ lạc câm nhu. Đương hết thể chuẩn bị thỏa đáng, Tiêu Cửu Hiên liền đem ngọc quyết đặt ở thạch ốc chung rõ ràng địa phương. Bởi vì hắn là trong bộ lạc có được cường hãn thực lực vu sư, Tiêu Cửu Hiên dễ như trở bàn tay liền tránh đi gác đêm tu sĩ sao, sau đó ôm hiểu Nghiêu từ một chỗ ám môn trộm lẻ ra Thái Dương bộ lạc. Không nghĩ tới, có một đạo anh vĩ ngẩng đỉnh thân ảnh cũng khẽ không tiếng động sắc đi theo bọn họ phía sau. Cứ việc sơ mạch đấy lòng tràn ngập lo lắng cùng bất an, nhưng hắn lại không dám lộ ra một tia hơi thở, liền sợ kinh động đến phía trước nam tử, hắn tâm tâm niệm niệm bảo bối nữ tử sẽ tao ngộ đến bất trắc. Không thể tưởng được ngày thường thoạt nhìn ôn tồn lễ độ cao, quý thanh hoa vu sư lâm ngươi thế nhưng muốn đem cơ tiểu muội cấp mạnh mẽ bắt đi, chẳng lẽ hắn cũng là đêm tối bộ lạc gian tế sao? Đương ánh mắt quét về phía con đường hai bên cũng không quen thuộc phong cảnh khi, sơ mạch lại đánh mất cái này ý niệm, này căn bản là không phải đi hướng đêm tối bộ lạc phương hướng. Nhưng là từ hắn lén lút ôm hôn mê cơ tiểu muội ngầm loè ra Thái Dương bộ lạc, sơ mạch liền biết chẳng sợ vu sư lâm ngươi không phải đêm tối bộ lạc tu sĩ, chỉ sợ cũng không phải cái gì người lương thiện a. Nhớ tới lâm ngươi kia quỷ dị khó lường tu vi, sơ mạch khuôn mặt tuấn tú nghiêm túc đi theo bọn họ phía sau, nhưng là đáy mắt cùng đáy lòng lại là chiến ý dâng trào. Nếu không phải bận tâm đến cơ hiểu Nghiêu an nguy, chỉ sợ sơ mạch đã sớm nhịn không được vọt đi lên, tới một hồi vui sướng tràn trề đánh nhau. Bởi vì lâm ngươi tự giữ cao quý vu sư thân phận, chưa bao giờ chịu tham dự đến ẩu đả chung, cảnh này khiến mãnh liệt phần tử hiếu chiến, sơ mạch còn một lần buồn bực đã lâu. Là một người có được lưu ly thánh thể cường hãn thể tu, cơ hiểu Nghiêu kỳ thật cũng chỉ là hôn mê một chút thời gian liền thanh tỉnh lại đây, sau đó ở Tiêu Cửu Hiên còn không có phát hiện trước, linh hồn liền nháy mắt lóe vào Lang Lung Thiên Phủ. Lang Lung Thiên Phủ chính là đi theo linh hồn của nàng, bởi vậy, chẳng sợ cơ hiểu Nghiêu là ở ảo cảnh chung, linh hồn của nàng cũng là có thể dễ dàng ra vào Thiên Phủ. Tiến Thiên Phủ, cơ hiểu Nghiêu liền nhìn đến thân xuyên một bộ đỏ tươi trường bào dựa nghiêng ở liên hoa trong đình thần sắc khó lường yêu nghiệt Tả Liên. Bị hắn nhàn nhạt bệ nghệ ánh mắt đảo qua, cơ hiểu Nghiêu không khỏi thần sắc cứng đờ, đương nhìn thấy hắn tuấn mỹ tuyệt luân khuôn mặt thượng kẹp theo kia một mạt ung dung cười nhạt khi, càng là nhịn không được dưới đáy lòng rơi lệ đầy mặt, xem ra này chết yêu nghiệt đối nàng liền như vậy dễ dàng đã bị Tiêu Cửu Hiên chém vượng một chuyện cực kỳ bất mãn a. Ngươi xem, hắn đều tâm lý vặn vẹo đến đối nàng lộ ra tàn khốc thị huyết miệng cười. Kỳ thật về việc này, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng cũng là nghẹn khuất thật sự, nàng này không phải nhận thấy được Tiêu biến thái đối nàng căn bản không có chút nào sát ý, mới có thể nhất thời không tra chứ hắn nói mà thôi. Nhưng này dù sao cũng là nàng nhất thời sơ sẩy sở tạo thành hậu quả xấu, Cơ Hiểu Nghiêu cũng không dám ở yêu nghiệt Tả Liên tâm tình khó chịu khi cậy mạnh đấu võ mồm, đỡ phải chẳng những chưa hết giận, còn sẽ làm chính mình tâm tình buồn bực. Phải biết rằng bị hắn kia dùng xem bỏ chó khinh thường ánh mắt chiêu đái chỉ xem như nhẹ nhàng, đối với loại trình độ này ác ý, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ là cảm thấy trong lòng có điểm khó chịu mà thôi. Liên tính là Tả Liên tâm tình khó chịu muốn độc miệng một phen đối nàng tới nói cũng bất quá là âm phong mưa lạnh, chính là trong lòng sẽ bị hù đến dọa một chút thôi. Nhưng nếu là bị hắn ghi hận ném vào tiểu hắc phòng cường hành tu luyện, đối Cơ Hiểu Nghiêu tới nói, kia nhưng cho dù là mưa rền gió dữ tập kích, nàng nhưng chịu không nổi loại này vô biên vô ngần tu luyện hình thức a. Đương nhìn thấy thiên phủ ngoại Tiêu Cửu Hiên không kiêng nể gì cưỡng hôn nàng khi, Cơ Hiểu Nghiêu một trường tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ sớm đã phiếm thành thanh hắc, nhưng trong lòng lại nhịn không được quay cuồng phức tạp suy nghĩ, thế nhưng đối ngủ say nàng làm ra như vậy cầm thú hành vi, kia đáng chết gia hỏa quả nhiên vẫn là trước sau như một biến thái a. Nha, không thể tưởng được gia hỏa này vẫn là trước sau như một ái ngươi ái đến biến thái a. Tả Liên kia thanh nhã như ngọc thạch tiếng nói ở bên thai nhớ tới, chỉ thấy hoanh một chút, Cơ Hiểu Nghiêu khuôn mặt nhỏ toàn đỏ. Nàng thế nhưng quên mất bên người còn có một con độc miệng chết yêu nghiệt. Chương 148 huyền diệu cơ hội. Lang Lung Thiên phủ. Đương thoáng nhìn Tiêu biến thái đem nàng khỏe môi đều mau thân đến xuất huyết, đáy mắt tuyệt vọng cùng thâm tình triển lộ không thể nghi ngờ khi, Cơ Hiểu Nghiêu sớm đã chết lặng rớt, một trương tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ thần sắc tối nghĩa, đáy lòng càng là hiện lên các loại phức tạp suy nghĩ, nàng thật sự không biết nên như thế nào đối mặt hắn loại này nóng cháy lại vô vọng tình cảm. Nàng khỏe môi giơ lên một mặt chua xót độ cung. Chẳng lẽ Tiêu biến thái đấy lòng khát vọng chính là nàng sao? Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu trên người tản mát ra vô thố hơi thở, Tả Liên hẹp dài mắt phượng híp lại, đáy mắt nhỏ đến khó phát hiện hiện lên một mặt lạnh lẽo, khỏe môi dơ lên một mặt rõ ràng có thể thấy được trào phúng, nói, nữ nhân, ngươi nên không phải là đối cái này biến thái cha nam mềm lòng đi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng run lên, nháy mắt phục hồi tinh thần lại, khỏe môi nhấp chặt lắc lắc đầu, tiện đà buồn bực quét yêu nghiệt Tả Liên liếc mắt một cái, nói, kia tình thế như thế nào lại đột nhiên giải đâu? Chẳng lẽ này tiên giới cũng có giả mạo ngụy kém phẩm? Tả Liên khẽ hừ một tiếng, tuyệt mỹ mặt mày toàn là khinh thường, nói, phải biết rằng tiên giới một cái nho nhỏ thấp hèn huyền tiên sư là có thể dễ dàng đem một cái hạ giới hủy diệt, nếu là không có thiên đạo chi lực áp chế, thế gian này chẳng phải là rối loạn bộ. Bởi vậy, tiên giới chi vật rơi xuống hạ giới, đều sẽ bị này 3000 che phủ thế giới thiên đạo chi lực áp chế hoặc là phá hủy. Tình thế tuy rằng là tiên giới chi vật, Tiêu Cửu Hiên sở dùng hẳn là cải tạo phẩm. Tên kia làm hại ngươi nhiều lần sinh tử, kia một chút dược hiệu đã sớm nên không có. Tả Liên không nói ra lời là, Tiêu Cửu Hiên đối nàng chấp niệm quá sâu, hơn nữa hai người chi gian linh hồn huyết chú ràng buộc, chính là kia tình thệ cũng không thể không nhượng bộ. Cơ Hiểu Nghiêu sáng tỏ gật gật đầu, hảo nửa ngày mới thần sắc không rõ hỏi, nếu Tiêu Cửu Hiên lại lần nữa dùng tình thệ, hắn còn có thể hay không lại lần nữa quên đoạn cảm tình này? Nếu là sẽ không, ngươi nên sẽ không tính toán một lần nữa trở lại hắn bên người đi. Tả Liên mắt phượng nhẹ trọn, khoe miệng giơ lên một mặt thanh lãnh độ cung, đáy lòng còn lại là vô cùng âm u thầm nghĩ, nàng nếu là thật sự tưởng trở lại Tiêu Cửu Hiên bên người, xem hắn còn không đem nàng vây ở Lang Lung Thiên Phủ làm nàng trực tiếp tu luyện đến phi thăng thành tiên. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khoe miệng vừa kéo, quỷ dị quét Tả Liên liếc mắt một cái, nàng thoạt nhìn là như vậy bạch liên hoa nữ tử sao? Đương nhìn thấy Tả Liên khoe môi kia một mặt ung dung cười nhạt khi, Cơ Hiểu Nghiêu bay nhanh ẩn nấp khởi đáy mắt khinh bỉ, nghiêm túc nói, nếu là sẽ, ta liền nỗ lực tìm được này tình thệ đan phương, tự mình luyện chế hảo một bình lớn, sau đó làm hắn rót hết. Nói thực ra, cả ngày bị này âm tình bất định biến thái ra hỏa nhớ thương, đáy lòng ta khiếp hoảng. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu đáy mắt quyết tuyệt, Tả Liên đáy lòng nổi lên một tia vừa lòng gợn sóng, thân là hắn đường đường Tả Liên quân thượng khế ước giả nên như vậy, đối kẻ phản bội giơ tay chém xuống, tuyệt không mềm lòng. Chỉ là nghĩ đến tình thệ không thể trồng lên tính, Tả Liên tiếp nuối lắc lắc đầu, nói, này tình thệ cũng chỉ có lần đầu tiên dùng mới có thể khởi hiệu, lại lần nữa dùng chỉ biết gia tăng hắn trong lòng cầu mà không được chấp niệm thôi. Nhìn lướt qua thiên phủ ngoại ôm nàng cấp tốc đi trước Tiêu Cửu Hiên, Cơ Hiểu Nghiêu bất đắc dĩ bĩu môi, nếu là Tiêu Cửu Hiên ra hỏa này nhất thời đầu góc động kinh đem nàng quải tới rồi tà tu giới, nàng còn không được buồn bực tột đỉnh. Ai, xem ra ra bí cảnh lúc sau, ta phải bế quan tu luyện hảo một đoạn thời gian mới được. Tu linh quyết tu luyện đến như thế nào? Tả Liên mắt phượng nhẹ lóe, nhàn nhạt hỏi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng một hư, nàng trong khoảng thời gian này giống như rất nhàn nhã, nhất thời không tra liền quên mất tu luyện tu linh quyết. Hảo nửa ngày, Cơ Hiểu Nghiêu chấp chấp trong suốt hai tròng mắt, vẻ mặt vô tội nói, ở hảo cảnh chung còn có thể tu luyện sao? Tả Liên ánh mắt sầu lãnh, nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, nữ nhân này lá gan thật là càng lúc càng lớn, hiện giờ thế nhưng đều dám đối với hắn nói dối. Bị Tả Liên kia phảng phất nhìn thấu hết thể ánh mắt đảo qua, Cơ Hiểu Nghiêu lông tơ đều mau dựng đứng đi lên, không khỏi ngượng ngùng nói, ra bí cảnh sau, ta nhất định sẽ nỗ lực tiềm tu, bổ hồi trong khoảng thời gian này lơi lỏng. Nghe ra nàng trong giọng nói nghiêm túc cùng buồn bực, Tả Liên sắc mặt hơi hoãn, nói, nếu là tu linh quyết tu luyện đến cao giai, là có thể dễ dàng ngăn chặn các ngươi hai người chi gian linh hồn liên hệ, nói vậy, đừng ngươi tu luyện đến muốn phi thăng là lúc, liền không cần chịu hắn ràng buộc. Chờ tới rồi tiên giới lúc sau, ta lại nghĩ cách tử loại trừ cái kia đáng chết linh hồn huyết chú. Cơ Hiểu Nghiêu vội không ngừng gật gật đầu, đáy mắt giơ lên một mặt chờ mong độ cung, nghiêm túc nói, đến lúc đó, thuận tiện đem đôi ta chi gian linh hồn huyết khế cũng cùng nhau giải đi. Đỡ phải làm như thế bất nhập lưu ta chậm trễ Tả Liên quân thượng vĩ đại tiền đồ. Nghe thấy nàng như vậy gấp không chờ nổi muốn thoát khỏi hắn, Tả Liên khỏe môi kia một mặt cười nhạt càng thêm sâu thẳm, đáy lòng vô cớ nổi lên một tia tức giận, nàng đây là muốn hoàn toàn đem Tiêu Cửu Hiên cùng hắn đều thoát khỏi rớt, hảo cùng nàng Âu Dương sư thúc vui sướng du lịch tiên giới sao? Nhìn thấy Tả Liên khỏe môi cười nhạt gia tăng, Cơ Hiểu Nghiêu tâm thần không biết vì sao căng chặt lên, vì cái gì nàng sẽ cảm thấy lúc này độc miệng yêu nghiệt rất nguy hiểm đâu. Chẳng lẽ hắn không muốn cho nàng giải trừ rất linh hồn huyết khế sao? Nghĩ đến Tả Liên kia bệ nghệ thiên hạ tư thái cùng với đối mặt nàng khi kia thường xuyên khinh thường cười lạnh, Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt áp xuống cái này kinh tủng ý niệm, nàng lúc này hẳn là lo lắng chính là, này chết yêu nghiệt có thể hay không ở giải trừ linh hồn huyết khế lúc sau có thể hay không đối nàng hủy thi diệt tích mới đúng đi. Liên ở Cơ Hiểu Nghiêu tự hỏi này một cái du quan sinh tử nghiêm túc vấn đề khi, Tả Liên khỏe môi giơ lên một mặt hài hước độ cung, nói, nữ nhân, ngươi hộ hoa sứ giả xuất hiện. Tấm tắc, không thể tưởng được ngươi như vậy nữ tử cũng sẽ có hộ hoa sứ giả tồn tại a. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu vội chờ mong quét về phía thiên phủ ở ngoài, lại căn bản không có nhìn thấy Âu Dương sư thúc hoặc là Đá An thân ảnh, không khỏi phiền muộn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, bên ngoài cũng chỉ có Tiêu Biến Thái cùng ta hai người. Từ đâu ra hộ hoa sứ giả? Nhớ tới Hạ Hồ Ly bằng mặt không bằng lòng, Tả Liên mắt phượng nhẹ lóe, tinh mục nhẹ nhàng quét Cơ Hiểu Nghiêu liếc mắt một cái, tức khắc không có hảo ý khuyên, ở hảo cảnh chung, chính là còn có một cái đối với ngươi thâm tình bất hối ra hỏa. Bằng không ngươi liền nhân cơ hội đem hắn cũng thu vào ngươi hậu cung đi. Lấy hắn tu luyện cường hãn công pháp cùng tu vi, ngươi nếu là cùng hắn song tu, nói vậy sẽ làm ít công to. Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt sáng tỏ, yêu nghiệt Tả Liên đây là đang nói khí thế cường hãn. Quang mang bắn ra bốn phía sơ mạch Mỹ Nam, không khỏi trợn trắng mắt, tức giận nói, hiện tại này mấy cái nam tử liền đem ta làm cho sức đầu mẹ chán, nếu là lại đến một cái nam tử, cả ngày phiền não này đó tình tình ái ái, ta còn muốn không cần vui sướng tu luyện. Nghe vậy, Tả Liên khỏe mắt co giật, cũng nháy mắt minh bạch đến hắn đề nghị xác thật thực ngu xuẩn, nếu là nàng cả ngày phiền não này đó tình tình ái ái, tu vi không được tiến triển, chỉ sợ hắn chính là kia cái thứ nhất sẽ không đồng ý người. Nhớ tới tiên giới kia hai cái dối trá đến cực điểm ra hỏa, Tả Liên khỏe môi độ cùng chảy ra hàn ý, nguy hiểm ám mang càng là ở đồng tử một lượt mà qua, hắn nhất định phải mau chóng trở lại tiên giới mới được, chậm một chút nữa, chỉ sợ bọn họ phái Tả sẽ liền một chút cha đều không còn. Nghĩ vậy, Tả Liên lạnh lùng quét Cơ Hiểu Nghiêu liếc mắt một cái, nói, chờ trở lại Già Lam môn sau, ngươi liền xuống tay chuẩn bị luyện chế hóa thần đan đi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu kinh ngạc quét Tả Liên liếc mắt một cái. Này yêu nghiệt không phải vẫn luôn nói dựa đan dược thăng cấp là một loại hết ngồi đáy giếng ác liệt hành vi, sẽ hạn chế tu sĩ tương lai phát triển độ cao sao. Tuy rằng bởi vì nàng là lưu ly thánh thể, cũng không chịu này đó hạn chế, nhưng hóa thần đan sở chất chứa năng lượng tương đối cùng nàng kia rộng mở kinh mạch đan điền tới nói kỳ thật cũng không nhiều. Quan trọng nhất chính là, hóa thần đan sở yêu cầu linh thực đều thực quý, mà nàng hiện giờ hảo nghèo a. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi bất đắc dĩ nói, ngươi không phải đã nói. Hóa thần đan tính giới so rất thấp sao? Hóa thần đan tính giới so tuy rằng rất thấp, nhưng lại là nhất thích hợp ngươi hiện giờ kinh mạch đan điền. Bởi vậy, vì mau chóng thăng cấp hóa thần kỳ, cũng đủ hóa thần đan là cần thiết. Ngươi hiện giờ tu vi quá thấp, chờ ngươi thăng cấp đến hóa thần kỳ tu sĩ sau, ngươi liền có thể đi một ít có được đại cơ duyên địa phương lịch luyện. Ngươi trong cơ thể kinh mạch đan điền còn khác hẳn với thường nhân, nếu là muốn thăng cấp đến hóa thần kỳ, sở yêu cầu năng lượng từ đan dược trung hấp thu nhất phương tiện. Ngươi không phải đã nói? Tu luyện không thể quá mức cầu mau sao? Cơ Hiểu Nghiêu khó hiểu nói. Ngươi tâm cảnh không tồi, cơ sở cũng thực kiên định, thăng cấp đến hóa thần kỳ hẳn là nước chảy thành sông sự tình. Mà ngươi hiện giờ còn tạp ở nguyên anh kỳ đại viên mãn giai đoạn, nghĩ đến ngươi cũng chỉ là kém một cái bước vào hóa thần kỳ một cái cơ hội thôi. Thế gian này cơ hội kiểu gì huyền diệu, nếu là nó vẫn luôn không tới, chẳng lẽ ngươi liền không thăng cấp sao? Cho nên đâu? Cơ Hiểu Nghiêu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, đáy lòng rất là nghi hoặc. Cho nên, ngươi muốn chủ động xuất kích, chủ động đi cầu được kia một cái cơ hội. Mà siêu lượng linh lực còn lại là một cái thực tốt chất xúc tác. Cơ Hiểu Nghiêu sáng tỏ gật gật đầu, đáy lòng còn lại là vô cùng kinh ngạc, nguyên lai còn có thể cưỡng bách khiến cho kia huyền diệu cơ hội tiến đến a. Chỉ là nghĩ vậy yêu nghiệt khỏe môi mới vừa rồi kia một mặt lạnh băng khó lường độ cung, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc lại nhăn lại mày đẹp, nếu là sự tình thực sự có đơn giản như vậy, chỉ sợ này yêu nghiệt đã sớm nói ra, sao lại chờ tới bây giờ. Nói, gia hỏa này nên không phải là ghi hận nàng không nỗ lực tu luyện, tính toán làm nàng ăn một phen đau khổ đi. Nghĩ đến hai người chi gian linh hồn huyết khế, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe môi hơi chịu, cuối cùng vẫn là đem kia không đáng tin cậy ý niệm đè ép đi xuống. Nói vậy này chết yêu nghiệt cũng sẽ không làm nàng lâm vào nguy hiểm là được. Liên ở hai người còn đang nói chuyện thời điểm, thiên phủ ngoại sơ mạch Mỹ Nam rốt cuộc tìm đến một cái cơ hội, đem Cơ Hiểu Nghiêu từ Vu sư trong tay đoạt trở về. Đương nhìn thấy thiên phủ ngoại đột nhiên xuất hiện thân xuyên một bộ hôi bố áo tang, trong tay nắm một phen bắn huyết vô ngân ảm hắc đại đao sơ mạch Mỹ Nam, Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên sáng tỏ tả liên trong giọng nói hộ hoa sứ giả chỉ hẳn là chính là hắn. Nhìn thấy đột nhiên toát ra nam tử, Tiêu Cửu Hiên ánh mắt âm hàn, âm chắc chắn nói: Sơ mạch tiểu tử, chạy nhanh đem Hiểu Nghiêu trả lại cho ta. Vũ sư, ngươi vì sao phải đem Hiểu Nghiêu bắt đi? Sơ mạch thanh âm tràn đầy thất vọng nói. Nàng là của ta, ta vì cái gì không thể đem nàng bắt đi? Tiêu Cửu Hiên đáy mắt toàn là thị huyết quan mang. Chương 149 ngộ đạo. Lang lung thiên phủ. Liếc đối diện tay cầm sứ men xanh ly tự rót tự trước yêu nghiệt tả liên, Cơ Hiểu Nghiêu bĩu môi, đáy lòng dâng lên một mạt buồn bực cùng sốt ruột, cũng không biết này chết yêu nghiệt chịu cái gì phong. Thế nhưng không cho nàng đi ra ngoài giúp sơ mạch Mỹ Nam hung hăng tấu hồn đạm tiêu biến thái một đốn. Còn làm nàng hảo hảo quan sát một chút bọn họ hai người công pháp kịch bản, thử từ giữa lĩnh ngộ một vài. Chính là, nhìn sơ mạch Mỹ Nam vẫn luôn ở vào bị đánh trạng thái, Cơ Hiểu Nghiêu căn bản tĩnh không dưới tâm tới, nào còn lo lắng lĩnh ngộ cái gì à. Bóng đêm mênh mang, chỉ thấy sơ mạch Mỹ Nam một tay ôm lấy nàng, một tay nắm một phen bắn huyết vô ngân ảm hắc đại đao, chính thần sắc nghiêm túc ngăn cản Tiêu Cửu Hiên chiêu chiêu vô tình lánh khốc pháp thuật. Một đầu đen nhánh như mực tóc dài, theo gió phiêu tán khoác ở sau đầu, màu đồng cổ cơ ngực gần ẩn dục hiện, hắn chỉ là tùy ý vừa đứng, cả người tại đây mênh mông trong bóng đêm thế nhưng như một vòng thái dương lóa mắt. Kia ảm hắc đại đao thường thường còn sẽ chảy ra một tia nóng cháy hơi thở, cây đại đao phụ cận không khí đều bị bỏng đến vằn mèo. Mỗi một đao đảo qua đều sẽ mang theo vô số lá cây phiến khởi, sở tạo thành thanh âm lại là cực thấp. Chỉ là, kia ảm hắc đại đao đao thế trầm ngưng, hàn khí bức người, lại luôn là ngăn cản không được Tiêu Cửu Hiên kia màu đỏ đậm quỷ dị phi kiếm. Tiêu Cửu Hiên lúc này chính lạnh một trương khuôn mặt tuấn tú, cả người tản mát ra thuộc về tà tu đặc có âm trầm thô bạo hơi thở, liếc hướng sơ mạch ánh mắt trung lộ ra ngập trời sát khí. Nhìn thấy Tiêu Cửu Hiên lại là nhất kiếm bổ về phía nàng đan điền, Cơ Hiểu Nghiêu một trương tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ sớm đã hắc thành đáy nồi, tiêu biến thái quả nhiên chính là một cái đại hồn đạo. Hắn rõ ràng biết nàng liền ở sơ mạch Mỹ Nam trong tay, lại vẫn là chiêu chiêu đều hướng nàng trên người tiếp đón. Làm hại sơ mạch Mỹ Nam vẫn luôn ở vào bị động trạng thái, còn thế nàng tiếp thu sở hữu pháp thuật thương tổn. Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi thật sâu hoài nghi, tiêu biến thái thứ này tình thế có phải hay không thật sự giải. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu trên mặt ưu sắc, Tả Liên ánh mắt tối sầm lại, đáy lòng dâng lên một mặt lạnh thấu xương băng hàn, hảo nửa ngày mới nhàn nhạt nói, sơ mạch tâm tính cứng cỏi thuần túy, đối với thiên đạo lĩnh ngộ là chính đạo môn phái đệ nhất nhân, mà Tiêu Cửu Hiên còn lại là tà tu giới người xuất sắc, không người có thể ra này hữu. Hai người kia đối với pháp thuật lĩnh ngộ, thế gian pháp tắc lĩnh ngộ đều là cực kỳ xuất sắc, ít nhất so với thiên tư nô độn ngươi tới nói, muốn ưu tú rất nhiều. Ngươi nếu là có thể tĩnh hạ tâm tới, chậm rãi quan sát, định có thể ngộ đến một ít đồ vật. Nghe được Tả Liên lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng hơi chịu, tuy rằng rất là tâm động, nhưng vẫn là lắc lắc đầu, lo lắng nói, chúng ta hiện giờ chính là ở ảo cảnh chung, nếu là hai người bọn họ không cẩn thận bị thương, chỉ sợ bọn họ thần hồn cũng sẽ thu được thương tổn đi. Nghe vậy, Tả Liên môi mỏng dơ lên một mạt khinh miệt độ cung, đối với Cơ Hiểu Nghiêu lo lắng rất là khinh thường, suy, bọn họ ở vào đối lập trận doanh, một cái là tu chân giới đệ nhất nhân, một cái là tà tu giới đệ nhất nhân, hai người bọn họ sớm muộn gì đều sẽ có như vậy một trận chiến. Hiện giờ là ở ảo trận chung vẫn là tốt, ít nhất cũng chỉ là thần hồn đã chịu thương tổn thôi. nếu thật là ở thế giới hiện thực đánh lên tới, chỉ sợ bọn họ rất có khả năng sẽ đấu đến lưỡng bại câu thương, hồn phi phách tán đi. Hồn phi phách tán. Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng run lên, theo bản năng nhìn về phía thân xuyên một bộ màu đen áo tang kính trang Tiêu Cửu Hiên, đáy mắt bay nhanh dần hiện ra vài tia phức tạp dị sắc. Đại phát hiện chính mình thế nhưng nhìn chằm chằm Tiêu Cửu Hiên xuất thần, Cơ Hiểu Nghiêu sắc mặt trắng nhợt, vội đem ánh mắt quét về phía thân xuyên một bộ hôi bố áo tang sơ mạch mỹ nam, đáy lòng tự hỏi nếu là không có nàng trộn lẫn hợp, này hai người thật sự đánh lên tới sẽ là như thế nào một bộ kinh thiên địa cảnh tượng. Suy nghĩ một hồi lâu, Cơ Hiểu Nghiêu mới phát hiện nàng nguyên lai căn bản là chưa từng biết quá Tiêu biến thái công pháp ra sao chủng loại hình, cũng không biết hắn am hiểu loại nào pháp bảo. Hai người bọn họ phía trước ở bên nhau thời điểm, Tiêu Cửu Hiên đều sẽ trước tiên đem hết thể sự tình đều chuẩn bị hảo. Hơn nữa, hắn chỉ cần dùng một ánh mắt ý bảo liền có vô số tiểu đệ phi phác đi lên thế hắn giải ưu, cho nên đánh nhau hầu đả gì đó quả thực chính là cái mây bay. Bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu chưa từng gặp qua Tiêu biến thái chân chính động thủ bộ dáng. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng có điểm ảm đạm, kỳ thật nàng vẫn luôn ở vào bị động trạng thái, căn bản là chưa từng chân chính muốn đi tìm hiểu có quan hệ hắn hết thể sự tình. Cơ Hiểu Nghiêu nhìn lướt qua dần dần ổn định trạng thái sơ mạch mỹ nam, đáy lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, hỏi: "Tả Liên, hai người bọn họ căn bản không phải Thái Dương bộ lạc tu sĩ, kia bọn họ lúc này thi triển pháp thuật là Thái Dương bộ lạc hoặc là thượng cổ vu sư công pháp sao? Nếu là, kia chờ hai người bọn họ từ ảo cảnh trung tỉnh táo lại khi, bọn họ chẳng phải là liền đem Thái Dương bộ lạc hoặc là thượng cổ vu sư công pháp cấp học xong? Nếu không phải, nào vì cái gì bọn họ sẽ phát hiện không đến cái này lỗ hổng đâu?" Tả Liên mày kiếm nhẹ chọn, nhàn nhạt nói: "Tiêu Cửu Hiên không phải đã cho ngươi biểu thị quá này đó thượng cổ linh thực xử lý biện pháp sao?" Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng dâng lên một mạt hâm mộ đấu kỵ hận cảm xúc, ưu oán quét về phía Tả Liên, nói: "Ta hối hận, vì cái gì ta không có lâm vào khốn cảnh đâu? Kia chính là kinh thiên địa quỷ thần khiếp, uy vũ khí phách thượng cổ công pháp a." Tả Liên sắc bén ánh mắt nhàn nhạt đảo qua trước mắt không biết tốt xấu nữ tử, mắt phượng híp lại, nói: "Ân hử, ngươi đây là ở ghét bỏ bổn quân thượng công pháp quá không xong sao?" Nhận thấy được Tả Liên trong giọng nói để lộ ra nhẹ nhẹ sắc bén, Cơ Hiểu Nghiêu bỗng chốc lắc lắc đầu, chớp chớp trong suốt con ngươi, vô cùng thành khẩn nói: "Thế gian này nào còn có cái gì công pháp có thể so sánh được với khí phách nghiêm nghị Tả Liên quân thượng cực phẩm công pháp đâu?" Nghe vậy, Tả Liên đáy mắt sắc bén hơi hoãn, nói: "Khi bọn hắn lâm vào ảo cảnh là lúc, bọn họ ở ảo cảnh chung sẽ có thuộc về chính mình một cái nhân vật tan bài. Này cùng bọn họ ngày thường tâm tính cùng quá khứ trải qua có nhất định liên hệ. Nhưng bọn hắn đại nhập nhân vật này thời điểm, có không lĩnh ngộ đến nhân vật này sở hẳn là biết đến kỹ năng phải xem cá nhân tư chất như thế nào. Nhưng là sử dụng chiêu thức vẫn là sẽ lấy bọn họ vốn dĩ là chủ, rốt cuộc vài thứ kia đã thâm nhập tới rồi bọn họ thần hồn chỗ sâu trong, nhân vật sở mang đến kỹ năng chỉ là hàng hải ngoại thôi." Cơ Hiểu Nghiêu sáng tỏ gật gật đầu, ánh mắt quét về phía sơ mạch mỹ nam không nhanh không chậm ngăn cản chiêu thức. Chỉ chốc lát liền nhìn ra một ít manh mối. Tuy rằng chiêu thức của hắn chung đều mang theo vài tia thái dương chi hỏa nóng cháy hơi thở, nhưng hắn sở sử dụng chiêu thức lại là cực kỳ quen thuộc. Mà Tiêu Cửu Hiên tuy rằng là Thái Dương bộ lạc vu sư, nhưng hắn sở sử dụng công pháp cùng phi kiếm lại là mang theo âm hàn thô bạo tà tu hơi thở. Kỳ thật, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng phi thường mơ ước thượng cổ bộ lạc công pháp. Ở tiến vào thượng cổ động phủ là lúc, sư phó đại nhân đã từng đề cập đến Già Lam môn bất luận cái gì một người, nếu là có thể vì môn phái tìm đến cực phẩm công pháp cùng pháp bảo, sẽ có phong phú khen thưởng cùng tích điểm. Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là tin tưởng Tả Liên phẩm vị, bởi vậy nàng cũng không có muốn đổi công pháp tính toán, nhưng là sư phó đại nhân trong miệng phong phú khen thưởng lại là thật sâu đả động nàng tâm. Sư phó đại nhân còn từng nói qua, lấy nàng tư chất muốn phi thăng thượng giới chỉ sợ không cần nhiều ít thời gian, đại khi đó chỉ sợ nàng một đôi hồ ly tiểu bảo bối sẽ lưu tại Già Lam môn. Nếu là nàng có thể tích góp đến cũng đủ nhiều vinh dự tích điểm, trở thành trưởng lão đoàn chung một viên, nói vậy có thể phúc trạch đến đời sau. Liên tính Tiểu Hạ Hiên hai người bọn họ nhất thời bất hảo chọc đại họa, môn phái cũng sẽ xem ở nàng đã từng cống hiến lên mạng khai một mặt. Đương nhiên, có hắn cái này sư phó ở, liên tính không có những cái đó đồ bỏ vinh dự, một đôi hồ ly tiểu bảo bối cũng là có thể ở Già Lam môn tác vai tác phúc. Tuy rằng hạ hồ ly đối nhan thật đạo nhân lý do thoái thác rất là khinh thường, nhưng Cơ Hiểu Nghiêu lại là rất tâm động, nàng một đôi hồ ly tiểu bảo bối tuy rằng thực thông minh, nhưng là nhịn không được bọn họ thân phận đặc thù cực nhận người mắt ta. Nàng hiện giờ vì Già Lam môn làm ra cống hiến kỳ thật cũng không nhiều, nghĩ đến nếu là có thể vì môn phái tìm đến một hai môn cực phẩm công pháp cũng là thực không tồi. Cơ Hiểu Nghiêu ánh mắt gắt gao khóa trụ bọn họ hai người, sợ bọn họ một cái không chú ý liền ương cập cá trong chậu, đem vô tội nàng cấp chém. Nhìn, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi mày đẹp hơi cho, nàng tổng cảm thấy Sơ Mạch Mỹ Nam cùng Tiêu Biến Thái chi gian đánh nhau cùng nàng sở trải qua sinh tử lịch luyện có một ít bất đồng chỗ, cảm giác hai người bọn họ ở chiến đấu là lúc hô hấp cùng chiêu thức đều mang theo vài tia làm nhân tâm thần mê say huyền diệu. Phảng phất nghĩ tới cái gì, Cơ Hiểu Nghiêu bỗng chốc trợn tròn đôi mắt, vẻ mặt kinh hỉ nhìn về phía Tả Liên, chứng thực nói, Tả Liên, bọn họ có phải hay không đều lĩnh ngộ tới rồi thuộc về chính mình thiên đạo quy tắc, cho nên hai người bọn họ chiêu thức đều mang theo vài phần thiên đạo quy tắc sắc bén. Còn không có chờ Tả Liên trả lời, Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp lại nhíu chặt lên, lẩm bẩm nói, chính là không đúng a. Ta cũng lĩnh ngộ tới rồi thập phần đại viên mãn kiếm ý a, chính là vì cái gì lại cảm giác được, ta còn là kém bọn họ thật lớn một đoạn đâu. Đúng rồi, ta cũng chỉ là ở sử dụng Hồng Mông luyện tâm kiếm quyết thời điểm, mới có thể nghĩ dùng đến chính mình lĩnh ngộ thiên địa quy tắc, mà bọn họ lại là vô luận ở khi nào chỗ nào đều sẽ theo bản năng dùng thiên địa quy tắc đi phòng ngự cùng công kích. Chẳng lẽ đây là hóa thần kỳ tu sĩ cùng nguyên anh kỳ tu sĩ khác nhau nơi sao? Nghĩ nghĩ, Cơ Hiểu Nghiêu liền lại đem ánh mắt quét về phía còn ở kịch liệt trong chiến đấu hai người, nhận thấy được bọn họ hai người chi gian phảng phất bao phủ một cổ kỳ dị khí tràng, không khỏi ngạc nhiên hỏi, gì? Chẳng lẽ đây là sư phó sở cấp ngọc quyết trung sở nhắc tới chẳng sao? Chẳng lẽ đây là hóa thần kỳ tu sĩ sở đặc có chẳng sao? Cơ Hiểu Nghiêu nhấp khẩn môi đỏ, lại lắc lắc đầu, không đúng, nàng đã từng cùng mặt khác một ít hóa thần kỳ tu sĩ chiến đấu quá, bọn họ cũng không có sử dụng quá loại này chẳng. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu ánh mắt đống chốc chỉnh sáng lên, trợn tròn đôi mắt nhìn về phía Tả Liên, rất là chờ mong hỏi, ngươi cũng không phải muốn cho ta lĩnh ngộ đến bọn họ sở nắm giữ đến thiên địa quy tắc, mà là muốn ta học được thời thời khắc khắc đều vận dụng lĩnh ngộ trời đất này quy tắc, quan trọng nhất chính là lĩnh ngộ đến độc thuộc về chính mình chẳng sao. Có phải hay không ở chính mình lĩnh ngộ giữa sân, chính mình chính là thiên đạo A. Tả Liên đáy mắt bay nhanh hiện lên một mặt khen ngợi, nhưng môi mỏng khẽ mở, lại là độc miệng vô cùng, hừ, xem ra ngươi còn không có ngốc đến hết thuốc chữa. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng vừa kéo, hố chi, này chết yêu nghiệt một ngày không độc miệng chế nhạo nàng một phen là sẽ chết sao? Lười đi để ý Tả Liên độc miệng, Cơ Hiểu Nghiêu ánh mắt một bên gắt gao khóa trụ đang ở kịch liệt chiến đấu hai người, một bên lại ở suy tư cái gì. Dần dần, Cơ Hiểu Nghiêu bên người dâng lên vài tia mắt thường có thể thấy được quỷ dị sóng gợn, thiên phủ trung dòng khí đã xảy ra rõ ràng biến hóa, nàng bên cạnh cuốn lên từng đạo quỷ dị sóng gợn gió cuốn, mà nàng lại không tự biết. Liếc bao phủ ở thiên địa quy tắc gió cuốn trung thanh lệ nữ tử, Tả Liên đáy mắt xẹt qua một mạt khen ngợi, quả không hổ là hắn Tả Liên quân thượng khế ước giả. Chỉ là vài câu chỉ điểm nàng liền lại lần nữa ngộ đạo. Chương 150 trai cò đánh nhau. Chờ hoàn toàn từ ngộ đạo trung tỉnh dậy lại đây khi, Cơ Hiểu Nghiêu trong suốt đáy mắt bay nhanh hiện lên một tia năm màu lưu ly quang mang, đáy lòng bước lên khởi cực hạn vui sướng, trải qua ngộ đạo, nàng trong lòng loáng thoáng có vài phần về chàng phỏng đoán, chỉ cần nàng lại cẩn thận cân nhắc một vài, lĩnh ngộ cũng sáng tạo lên sân khấu cũng chỉ là thời gian vấn đề mà thôi. Hơn nữa, liền ở mới vừa rồi nàng chạm đến vài tia hóa thần kỳ bóng dáng, nghĩ đến chỉ cần nàng có thể sáng tạo ra độc thuộc về chính mình chàng, tới hóa thần kỳ liền sẽ là nước chảy thành sông thôi. Cơ Hiểu Nghiêu vẫn luôn đắm chìm ở chạm đến hóa thần kỳ vui sướng chung, lại không có lưu ý đến chính mình đôi mắt xuất hiện một mặt năm màu lưu ly quan mang, ngược lại là còn tại Liên Hoa Đình yêu nghiệt Tả Liên phát hiện này một cái hiện tượng, chính là hắn chỉ là mắt phượng híp lại, cuối cùng lại cái gì đều không có đề cập. Trên người nàng lưu ly thánh thể bất quá là dùng tẩy tủy cốt quả sau thành quả. Hắn vốn tưởng rằng dược hiệu sẽ ở nàng ở đột phá nguyên anh kỳ khi liền hoàn toàn tiêu tán, nhưng từ hiện tại xem ra kia cực phẩm linh quả quả nhiên không phải vật phàm. Liên ở nàng còn tính toán dò hỏi một chút Tả Liên có quan hệ chàng vấn đề khi, thiên phủ ngoại đột nhiên truyền đến một trận như sấm ầm vang thanh, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng run lên, hai tròng mắt trợn lên đột nhiên nhìn về phía thiên phủ ngoại, cảm tình nàng lúc này mới nhớ tới thiên phủ bề ngoài tử còn có hai gã nam tử đang ở vì nàng kịch liệt chiến đấu. Đương nhìn thấy thiên phủ ngoại mênh mông rừng rậm cổ thụ hoành đoạn, nơi nơi một mảnh hỗn độn tình hình, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt co giật, khỏe môi hơi nhấp, thoạt nhìn bọn họ là lưỡng bại câu thương A. Nhớ tới Sơ Mạch Mỹ Nam mới vừa rồi bại thế cùng Tiêu Biến Thái trên người linh hồn huyết chú, Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc không rảnh lo hỏi Tả Liên, thần hồn bông chốc một chút liền ra thiên phủ, trở về hảo cảnh trung bản tôn. Chờ nàng tỉnh lại, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới phát hiện lúc này nàng cư nhiên còn ở Sơ Mạch Mỹ Nam trong lòng ngực. Mà Tiêu Biến Thái sớm đã không thấy bóng người, không thể tưởng được âm hiểm độc ác Tiêu Biến Thái thế nhưng sẽ thua ở trong tay hắn a. Nhìn Sơ Mạch Mỹ Nam khuôn mặt tuấn tú một mảnh tái nhợt, khóe môi còn tràn ra máu tươi, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng run lên, theo bản năng móc ra chính mình chữa thương đan cho hắn nhét vào trong miệng, đáy mắt bay nhanh xẹt qua một mặt lo lắng, hỏi: "Sơ Mạch đại ca, ngươi có khỏe không?" Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu bình an tỉnh lại, thần sắc cũng không có cái gì không ổn, Sơ Mạch khỏe môi nhẹ dương, trên mặt lộ ra một mặt vui mừng, cảm khái nói, tiểu muội, ngươi cuối cùng là đã tỉnh. Lời nói vừa ra, Sơ Mạch đông chốc hai tròng mắt nhắm chặt, lập tức ngất qua đi. Cơ Hiểu Nghiêu nhất thời không bắt bẻ, liền bị ngất quá khứ Sơ Mạch cấp trực tiếp phát gục trên mặt đất, thiếu chút nữa đem nàng ép tới không thở nổi. Hạnh đến tiểu biến thái cũng không có hạ dược giam cầm trụ nàng tu vi, Cơ Hiểu Nghiêu dễ dàng liền đem Sơ Mạch đảo lộn lại đây, ma lưu bỏ lên. Nhìn thấy hai tròng mắt nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt Sơ Mạch mỹ nam, Cơ Hiểu Nghiêu nhẹ nhàng thở dài một hơi, chỉ phải đem hắn nâng từng bước một đi trở về bộ lạc đi. Nhớ tới vừa mới kia một trận như sấm tiếng gầm rú, Cơ Hiểu Nghiêu thầm nghĩ, nghĩ đến là Sơ Mạch mỹ nam ra nhất chiêu kinh thiên địa quỷ thần khiếp đại chiêu, hoàn toàn đem tiêu biến thái cấp đánh cho tàn phế, bằng không lấy hắn biến thái lại như thế nào sẽ dễ dàng liền ném xuống nàng lóe người đâu. Cơ Hiểu Nghiêu mềm nhẹ đem chính mình thần thức thăm tiến Sơ Mạch mỹ nam kinh mạch đan điền nội, tức khắc mày đẹp nhíu chặt, trên người hắn kinh mạch 80% đều ở vào sắp hỏng mất bên cạnh, ngũ tạng lục phủ đều có xuất huyết không xong bệnh trạng, nếu không phải hắn thể chất đặc thù, chỉ sợ đã sớm bởi vì kinh mạch đứt gây dẫn tới linh lực nổ tan xác mà chết. Xem ra Sơ Mạch mỹ nam kia nhất chiêu đại chiêu cũng không phải tùy ý có thể xử, nếu là không hảo hảo chữa thương, chỉ sợ sẽ lưu lại hậu hoạn a. Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi may mắn, hành đến bọn họ hiện giờ là ở ảo cảnh chung, hắn tuy rằng thoạt nhìn rất là không xong, nhưng cũng chẳng qua là thần thức đã chịu tổn thương mà thôi. Cơ Hiểu Nghiêu đi tới đột nhiên liền ngừng lại, điểm sơn hai tròng mắt bay nhanh hiện lên một tia cảnh giác. Nàng sở đi con đường này thập phần an tĩnh, thế nhưng liền cơ bản côn trùng đều vang tiếng gió đều biến mất, thật sự là quỷ dị thật sự. Cơ Hiểu Nghiêu tâm thần vừa động, lưu quang gió lửa kiếm bỗng chốc xuất hiện ở tay nàng trung, còn thừa dịp địch bất động là lúc, lấy cực nhanh tốc độ bố trí một cái ngũ phẩm phòng ngự trận pháp. Nghĩ nghĩ, Cơ Hiểu Nghiêu bỗng chốc lại cấp hôn mê trung Sơ Mạch mỹ nam bố trí một cái khác ngũ phẩm phòng ngự trận pháp. Hắc hắc, này không phải Thái Dương bộ lạc tiểu công chúa sao? Nay đại buổi tối không ở bộ lạc ngốc, chẳng lẽ là tưởng niệm ca ca, riêng tới tìm ca ca muốn an ủi tới. Một phen đang khinh giọng nam ở mênh mông rừng rậm vang lên, Cơ Hiểu Nghiêu hai tròng mắt bay nhanh hiện lên một mạt sắc bén, thần thức tứ tán khai đi, lại tìm không đến một tia địch nhân tăm hơi, xem ra đối phương tu vi muốn cao hơn nàng rất nhiều. Hắc hắc, tiểu mỹ nhân chỉ cần ngươi ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, ca ca là tuyệt đối sẽ không thương ngươi một cây lông tơ, phải biết rằng ca ca chính là có tiếng thương hương tiếc ngọc nga. Kia đáng khinh giọng nam như ở bên hai, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng cảnh giác càng sâu, đối phương tu vi rõ ràng so nàng nên cao, nhưng chính là như vậy, đối phương cẩn thận không dám lộ diện. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp khẽ nhíu, đáy lòng dâng lên một mạt bất an, xem ra đây là một hồi trận đánh ác liệt ta. Cơ Hiểu Nghiêu áp xuống đáy lòng bất an, mày đẹp nhẹ chọn nói, suy, cũng không biết là nhà ai bọn trốn nhắt, ở một người nhược nữ tử trước mặt, thế nhưng còn trốn trốn tránh tránh, không dám lộ diện, thật đúng là mất hết thiên hạ nam nhi thể diện a. Hừ, tiểu mỹ nhân, chọc giận ta, ngươi cũng sẽ không có cái gì hảo trái cây ăn. Đáng khinh giọng nam âm trầm xuống dưới. Lâm ca, đây là ngươi không đúng rồi, ngươi há có thể đối một người nũng nịu nữ tử nói lời như vậy đâu. Tiểu mỹ nhân, ngươi không quan tâm hắn cái này thô nhân, đại gia so với hắn lớn lên xoáy nhiều, ngươi vẫn là ngoan ngoan buôn tiến đại gia ôm ấp đi. Đột nhiên một phen nghẹn ngào khó nghe nam tử thanh âm vang lên. Lý tiểu đệ, nay tiểu mỹ nhân chính là ta đầu tiên phát hiện, nàng hẳn là về ta mới đúng. Đáng khinh giọng nam lộ ra khó chịu. Lâm ca, ngươi lời này đã có thể không đúng rồi, nếu ta không có nhớ lầm nói, thủ lĩnh chính là nói qua ai bắt được này tiểu mỹ nhân, nàng liền về ai đi. Nghẹn ngào khó nghe nam tử thanh âm lại là lộ ra khinh thường. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng trầm xuống, địch nhân thế nhưng còn có hai người, xem ra nàng đến thay đổi sách lược mới được. Kỳ thật, nàng buồn tính toán đối tên kia đáng khinh nam tử nếm thử sử dụng cùng cải tiến một chút có quan hệ chẳng hiểu được. Chính là đột nhiên lại toát ra một khắc danh không biết chi tiết địch nhân, chính cái gọi là kẻ thức thời trang tuấn kiệt, Cơ Hiểu Nghiêu nào còn dám lại ở chỗ này lưu lại. Nghe tới kia hai gã chưa từng lộ diện đáng khinh nam tử lại là như vậy không kiêng nể gì đàm luận nàng thuộc sở hữu vấn đề, Cơ Hiểu Nghiêu cả người không tự giác dần hiện ra nhẹ nhẹ từng đợt sắc ý, nhưng là thủ hạ lại ở bất động thanh sắc thúc dục độn phù. Ai biết, lại ở Cơ Hiểu Nghiêu thúc dục độn phù thời điểm, quanh thân linh khí một cái kích động, nàng đột nhiên hộc ra một ngụm máu tươi. Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới phát hiện, trừ bỏ này mênh mông trong rừng rậm cổ thụ ngoại, mặt khác sở hữu hết thể sinh vật phảng phất đều bao phủ ở một mảnh trong sương mù, nàng thần thức thế nhưng xuyên thấu không được mấy trăm mễ. Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng dâng lên một mạt tám trầm, nguyên lai nàng thế nhưng ở bất chi bất giác trung tiến vào địch nhân sở lĩnh ngộ chẳng sao. Này thật đúng là không ổn a. Nha, xem ra tiểu mỹ nhân cũng không nghe lời a. Đáng khinh giọng nam lộ ra bực bội. Lâm ca, ngươi há có thể đối nũng nịu tiểu công chúa động thủ. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu hộc máu, nghẹn ngào khó nghe nam tử hiển nhiên không mừng, cả giận nói. Lý tiểu đệ, nàng là người của ta, ngươi quản không được đi. Ừ, vậy làm chúng ta ra tay thấy thực lực đi. Nhìn thấy đen nhánh trên không đột nhiên xuất hiện lưỡng đạo kịch liệt chiến đấu thân ảnh, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt hơi chịu, nhìn bọn họ sắc bén lại chiêu chiêu sắc bén đến có thể đem nàng đánh cho trọng thương pháp thuật, đáy lòng lại dâng lên một mặt trầm trọng, nguyên lai địch nhân mới vừa rồi không lộ mặt, cũng không phải bởi vì bọn họ cảnh giác nàng, mà là bởi vì bọn họ cảnh giác chính mình đồng bạn. Chỉ sợ ở bọn họ trong mắt, chỉ là nguyên anh kỳ tu vi nàng căn bản là không có một tia lực sát thương, rốt cuộc hóa thần kỳ tu sĩ cùng nguyên anh kỳ tu sĩ giới hạn vẫn là chênh lệch cực đại. Cơ Hiểu Nghiêu đông chốc hủy diệt khỏe môi máu tươi, quang minh chính đại cha xét khởi này quỷ dị chẳng tới, dù sao bọn họ cũng chưa từng đem nàng đặt ở trong mắt. Đương cảm giác được trận này chung nơi trốn đều lộ ra một loại sắc bén khi, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng vừa động, loại này sắc bén đến đả thương người hơi thở bất chính là kim loại tính đặc tính sao. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu ánh mắt quét về phía trong đó một người thân hình cường tráng nam tử trên người, chỉ thấy hắn cả người cơ bắp căng chặt, lại vũ một phen song nhận dịu to. Mỗi một dịu chém ra đều có một đạo nồng hậu kim loại tính sắc bén hơi thở, nghĩ đến nàng đây là ham ở cái này cường tráng nam tử nơi kim loại tính giữa sân. Trách không được bọn họ dám như vậy kiêu ngạo, ở mênh mông cổ rừng rậm động thủ kiếp nàng, nguyên lai là đem nàng cùng sơ mạch hai người hơi thở đều công dụng bao phủ đặc tính che chắn lên. Mà một khắc danh khô gầy nam tử lại là huy một đoạn quỷ dị xương cốt roi. Kia xương cốt roi thoạt nhìn mềm như bông, lại lộ ra làm nhân tâm hàn màu xanh lục âm hàn hơi thở. Năm lần bảy lượt đem cường tráng tráng hán song nhận dịu to cấp đánh về phía một bên đi. Nhìn thấy cường tráng tráng hán trong ánh mắt khói mù, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc sáng tỏ, khô gầy nam tử hiện tại chính là liên chàng đều còn không có dùng ra tới, xem ra này cường tráng tráng hán sớm hay muộn đều phải bị thua a. Nhìn cường tráng tráng hán ánh mắt càng thêm âm trầm, Cơ Hiểu Nghiêu đôi mắt híp lại, nàng vẫn là lần đầu tiên như vậy gần gũi xem người khác sử dụng chàng, nàng đều còn không có nhìn ra vài phần cảm giác. Nàng nhưng không nghĩ này hai người nhanh như vậy liền kết thúc chiến đấu. Nghĩ nghĩ, Cơ Hiểu Nghiêu thủ hạ khẽ nhúc nhích, vô sắc vô vị bột phấn nhẹ nhàng phiêu tán với không trung, đáy mắt bay nhanh hiện lên một mặt đau lòng, đây chính là nàng phí thật lớn kính mới từ tiêu biến thái kia Vu sư thạch ốc trung trộm ra tới giá trị vạn kim cực phẩm độc thảo, kim hoa quế a. Nay cực phẩm độc thảo kim hoa quế cũng chỉ có một cái nhất lộ rõ thần kỳ công hiệu, đó chính là có thể ở trong khoảng thời gian ngắn lớn nhất trình độ kích phát tu sĩ tiềm năng cùng thần trí. Nhưng là kim hoa quế cũng có một cái cực kỳ không tốt tác dụng phụ, đó chính là kích phát tiềm năng qua đi, tu sĩ sẽ ở hảo một đoạn thời gian đều ở vào linh lực khô kiệt trạng thái, an toàn vấn đề thập phần đáng giá khảo cứu. Hiện nhiên này hai gã đáng khinh tu sĩ an toàn vấn đề không ở Cơ Hiểu Nghiêu suy xét trong phạm vi. Nhận thấy được không chung hai người tu sĩ đều đánh đỏ đôi mắt, càng đánh càng kịch liệt, Cơ Hiểu Nghiêu hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng vội chụp phủi đang ở hôn mê trung sơ mạch Mỹ Nam, nàng nhìn như thực sốt ruột ở đánh thức hắn. Nhưng trên thực tế nàng lại là ở trộm thế hắn cởi bỏ kim hoa quế độc tố. Nửa canh giờ sau, này hai người rốt cuộc lưỡng bại câu thương. Liên ở Cơ Hiểu Nghiêu tính toán ra tay hoàn toàn giải quyết rất này hai người khi, trước mắt cảnh sắc đống chốc vừa chuyển, nàng thế nhưng tiến vào một chỗ băng hàn vô cùng giữa sân. Dựa chi, đây là trai cò đánh nhau, ngư ông được lợi A. Chương 151 hạ hồ ly xuất hiện. Cổ rừng rậm, sương mù sắc tốt tươi. Nhìn thấy mới vừa rồi kia hai gã đánh đỏ đôi mắt nam tử nháy mắt mất đi sinh mệnh hơi thở, Cơ Hiểu Nghiêu đáy mắt đề phòng càng sâu, theo lý mà nói nàng sở bố trí ngũ phẩm phòng ngự trận pháp không nên sẽ bị này băng hàn sở ăn mòn, nhưng là nàng lại vẫn là cảm giác được tự thân độ ấm đang ở sậu hàng, đây chính là đại đại không ổn a. Nàng cũng không dám gửi hy vọng với này đáng chết ảo cảnh cũng không có rất lớn lực sát thương. Bị quỷ dị hơi thở gắt gao khóa trụ, Cơ Hiểu Nghiêu khuôn mặt nhỏ vi bạch, trong lòng căng chặt thật sự. Nhưng nàng cũng biết nàng sở bố trí ngũ phẩm phòng ngự trận pháp chỉ sợ căn bản ngăn cản không được gần nấp tại đây cổ trong rừng rậm kia tu sĩ một kích. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu dứt khoát một phen triệt khai này ngũ phẩm phòng ngự trận pháp, lại không giấu vết đem sơ mạch cấp che ở phía sau, khóe môi bứt lên một mạt nhợt nhạt độ cung, cảm kích vô cùng nói, tại hạ là Thái Dương bộ lạc tộc trưởng nữ nhi Cơ Hiểu Nghiêu, tại đây phi thường cảm tạ tiền bối ra tay tương trợ. Chính là kia ẩn nấp lên tu sĩ lại căn bản không để ý tới nàng lý do thoái thác. Chỉ là quỷ dị dùng thần thức khóa trụ nàng không ra tiếng, cái này làm cho Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng thấp thỏm bất an. Hiểu Nghiêu rời đi bộ lạc đã lâu, chỉ sợ phụ thân đại nhân cùng tộc nhân sẽ phi thường lo lắng Hiểu Nghiêu an nguy, bởi vậy, Hiểu Nghiêu chỉ phải đi trước rời đi, mong rằng tiền bối tha thứ Hiểu Nghiêu vô lễ. Suy đoán không ra này tu sĩ ý đồ đến, nhận thấy được này băng hàn càng ngày càng gì, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng cũng vô pháp, chỉ phải nâng mới đầu mạch Mỹ Nam, dần dần hướng Thái Dương bộ lạc phương hướng bước vào. Chính là Cơ Hiểu Nghiêu còn không có đi ra vài bước lộ, Hàn Vũ tràn ngập không trung bỗng chốc xuất hiện một người thân xuyên một bộ yên màu xanh lá trường bào nam tử, chỉ thấy kia nam tử phát như mực họa, mặt như đào cánh, mắt như sóng hồ thu, giữa mày nhất điểm chu sa hồng, một đầu tóc đen dùng một chi bích thanh ngọc châm vắng khởi, kia khuynh quốc khuynh thành, yêu mị hoặc thế tuyệt sắc phong hoa làm người không tự giác liền say mê trong đó. Cơ Hiểu Nghiêu bỗng chốc trợn tròn đôi mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng liếc hướng đứng ở không trung tuyệt sắc mỹ nam, ấp úng nói, "Hạ Hồ Ly, ngươi nhận thức ta?" Hạ Đào Ly híp lại mị hẹp dài hồ ly con ngươi, liếc xuống phía dưới mặt nữ tử ánh mắt chính là đạm mạc thật sự, nếu không phải ở trên người nàng phát hiện vài tia cùng tộc hơi thở, chỉ sợ cũng tính những cái đó nam tử đem cái này trường một trương giống nhau ra mặt nữ tử cấp ăn tươi nuốt sống, hắn cũng là sẽ không ra tay. Kỳ thật ở ra tay giáo huấn kia hai gã tu sĩ sau, Hạ Đào Ly đáy lòng còn có một ít không thể hiểu được cảm giác, nhưng là hắn khẳng định hắn chưa từng có gặp qua trước mắt nữ tử mới đúng vậy. Chính là Hạ Đào Ly không nghĩ tới nàng kia ở nhìn thấy hắn ánh mắt đầu tiên thế nhưng liền nhìn ra hắn chân thân, lại còn có nói ra hắn sở lấy tên, không khỏi cảnh giác lên, trong lòng ở tự hỏi muốn hay không hỏi ra cùng tộc nơi sau, liền trực tiếp đem trước mắt nữ tử cấp giết. Chính là đáng chết, hắn trong lòng thế nhưng có một tia không tha, hơn nữa đương nhìn thấy nàng theo bản năng bảo vệ phía sau nhân loại nam tử khi, hắn trong lòng thế nhưng còn xẹt qua một tia khó chịu, này đó xa lạ cảm xúc làm Hạ Đào Ly trong lòng dâng lên một mạt thú vị cảm giác. Bị Hạ Hồ Ly dùng kia xa lạ ánh mắt nhìn chằm chằm, nhận thấy được hắn cả người tản mát ra sát khí, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng không khỏi run lên, theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, dựa chi, này xạ tản đại gia nhất năng lực còn không phải là ảo cảnh sao. Chính là hắn hiện giờ như vậy muốn đem nàng diệt trừ cho sảng khoái thần sắc là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, nếu nàng không có nhớ lầm nói, người này là phong thuộc tính đi, hiện giờ này băng thuộc tính chàng lại là chuyện gì xảy ra a? Còn nữa, gia hỏa này không phải so nàng tiến vào ảo cảnh còn muốn sớm sao, vì sao hắn còn sẽ bị ham ở cái này hố cha ảo cảnh đâu. Nhận thấy được Hạ Hồ Ly vô tình lạnh nhạt ánh mắt nhàn nhạt đảo qua nàng phía sau sơ mạch Mỹ Nam, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng dùng mình, gia hỏa này yêu nhất chính là dựa vào tâm tình hành sự, hiện giờ hắn đối với nàng đều có thể khởi sắc ý, nếu là gia hỏa này nhìn không thuận mắt sơ mạch đại ca, chỉ sợ sơ mạch đại ca sẽ bị chết liền cặn bã đều không có đi. Nhớ tới gia hỏa này trời sinh tính lương bạc, Cơ Hiểu Nghiêu sắc mặt tái nhợt vài phần, lại vẫn là nhẹ nhàng chắn sơ mạch Mỹ Nam phía trước, khóe môi lại dơ lên một mặt ngoan ngoãn độ cung, làm nũng nói, Hạ sư thúc, ngươi đây là quên mất Hiểu Nghiêu sao? Ta hẳn là nhận thức ngươi. Hạ Đào Ly khó phân nam nữ tiếng nói nhẹ nhàng phun ra, tựa như dụ hoặc thế gian nữ tử ác ma, làm người luyến tiếp thanh tỉnh giống nhau. Hạ Đào Ly xác định hắn không có gặp qua trước mắt nữ tử này, nhưng là hắn trí mạng móng đuốt lại trước sau luyến tiếp véo thượng nàng kia tinh tế trắng nõn cổ, này thật đúng là quỷ dị ý tưởng a. Nhận thấy được chính mình có một cái chớp mắt thất thần, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc vẻ mặt hát tuyến, gia hỏa này vừa mới là ở đối nàng sử dụng mị hoặc ảo thuật đi. Dựa chi, nếu không phải nàng phía trước thường xuyên tao ngộ hắn ác liệt đậu chơi, chỉ sợ nàng đã sớm trở thành hắn ảo thuật chung một người thật đáng buồn con rối đi. Khu khu, vậy ngươi còn nhớ rõ tiểu hạ cẩn cùng tiểu hạ hiên sao? Bị Hạ Hồ Ly kia quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm, Cơ Hiểu Nghiêu cảm thấy phía sau lưng đều mau ướt đẫm, nếu là nàng chết ở này chết hồ ly trên tay, kia thật đúng là một chuyện cười a. Vì không cho tiểu hạ cẩn cùng tiểu hạ hiên lâm vào khó có thể lựa chọn bi thương hoàn cảnh, Cơ Hiểu Nghiêu âm thầm quyết định nàng tình nguyện tự sát đều không thể chết ở này chỉ chết hồ ly trong tay. Khu khu, trở lên thuần túy là nào đó thần kinh đại điều ra hỏa đột nhiên lưu thần hậu một ít quỷ dị ý tưởng, thỉnh xem nhẹ đi. Nhìn thấy trước mắt nữ tử sắc mặt biến đổi lại biến, hiển nhiên đã chìm đắm trong thế giới của chính mình chung, Hạ Đào Ly khỏe môi nhẹ dương, ngạch tế chu sa lại đỏ tươi đến làm nhân tâm kinh, thực hảo, hắn vẫn là lần đầu tiên phát hiện hắn thế nhưng như vậy không có tồn tại cảm a. Chờ Cơ Hiểu Nghiêu phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy Hạ Hồ Ly kia giống như muôn vàn đào hoa kiểu diễm nở rộ thanh thiện miệng cười, trong lòng tức khắc rơi lệ đầy mặt, phải biết rằng này chết hồ ly tâm tình càng là khó chịu, liền cười đến càng là dâm dung động a. Mẹ nó, nàng cũng dám ở xạ tàn đại gia trước mặt lưu thần, thật đúng là chán sống a. Tuy rằng không biết này nhỏ yếu nữ tử trong miệng tiểu hạ cẩn cùng tiểu hạ hiên là ai, nhưng là nghe tới này hai cái tên khi, Hạ Đào Ly đáy lòng vẫn là theo bản năng mềm mại một cái trước mắt, cái này làm cho nhất quán trời sinh tính đạm mạc xạ tàn đại gia cũng cảm giác sâu sắc kinh ngạc, không khỏi nhướng mày hỏi, ngươi trong miệng chính là người nào? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt liền rồi dám, nói, nếu là nàng thẳng thắn nói ra kia hai cái tiểu bảo bối là con hắn, mà nàng còn lại là bọn họ mẫu thân đại nhân, trước mắt không nhớ rõ nàng Hạ Hồ Ly có thể hay không đương trường thẹn quá thành giận, hủy thi diệt tích gì đó a. Nàng chính là còn nhớ rõ, này chết Hồ Ly đã từng ghét bỏ quá nàng dung mạo cùng thiên tư nói. ngươi đây là nghĩ đến nói như thế nào lời nói dối lừa gạt ta sao? Vũ Mị lại không mất yêu diễm tiếng nói bỗng chốc lại tại đây băng hàn vô cùng giữa sân vang lên, Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh, quyết đoán quyết định thẳng thắn từ khoan, nói, nàng vừa mới nhất định là đầu óc chịu mới có thể tưởng ở cái này thông minh đến yêu nghiệt chết hồ ly trước mặt nói dối đi. Nghĩ đến nàng có thể lựa chọn chỉ nói một nửa, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng an tâm một chút, ngự ý bất tường nói, Tiểu Hạ Cẩn cùng Tiểu Hạ Hiên là một đôi vừa mới sinh ra cựu vĩ hồ, mà ngươi cùng bọn họ là nhận thức. Trực giác trước mắt nữ tử trong giọng nói có dấu giếm chi ý, Hạ Đào Ly khỏe môi nhẹ dương, đáy mắt xẹt qua một tia băng hàn, nhất châm kiến huyết hỏi, ta cùng hai người bọn họ là cái gì quan hệ, mà ngươi cùng hai người bọn họ lại là cái gì quan hệ. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu thân mình cứng đờ, này chỉ chết hồ ly vẫn là trước sau như một khó hô a. Hào nửa ngày, Cơ Hiểu Nghiêu mới gian nan nói, hai người bọn họ là ta hài tử. Nghe được Cơ Hiểu Nghiêu lời nói, Hạ Đào Ly khỏe môi giơ lên một mặt trào phúng độ cung, nói, này căn bản là không có khả năng. Cửu vĩ hổ vô luận ở đâu cái niên đại đều là cực hiếm lạ, khó có thể sinh sản chủng tộc. Hơn nữa, cửu vĩ hổ một ra đời không chỉ có cụ tuyệt thế chi dung tư, còn có được cái thế chi trí năng, thực lực cứng hãn, gọi chi thiên đạo sủng nhi. Chính là ra đời một cái thiên đạo sủng nhi quá trình là cực kỳ nguy hiểm, bởi vì cửu vĩ hổ thai nhi nhóm ở trưởng thành trong quá trình yêu cầu linh lực cực đại, liền sẽ không tự chủ được đoạt lấy này mẫu thân đan điền nội linh lực. Trước mắt nữ tử mới là nguyên anh kỳ tu vi, căn bản vô pháp cung ứng đến cũng đủ linh lực. Cơ Hiểu Nghiêu biết hắn trong giọng nói ý tứ, nàng có thể sinh hạ này một đôi thông minh đáng yêu tiểu bảo bối vốn chính là một cái kỳ tích. Nghĩ đến Hạ Hồ Ly đã từng nhắc tới quá cửu vĩ hồ nhất tộc tuy rằng tính tình đạm mạc, nhưng vẫn là rất bênh vực người mình. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng an tâm một chút, thành khẩn nói, ta không có lừa gạt ngươi lý do. Tiểu Hạ Cẩn liền ở Thái Dương Bộ Lạc Trung, có lẽ ngươi có thể tự mình đi xem hắn. Ngươi liền sẽ biết ta cũng không có nói dối. Tiểu Hạ Hiên vẫn luôn không thấy bóng dáng, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng chính là sốt ruột cùng nhớ mong vô cùng, chính là cố tình nàng tu vi tại đây hố cha thượng cổ ảo cảnh chung cũng không xem như tinh diệu, nàng căn bản không dám đem Tiểu Hạ Cẩn lưu tại Thái Dương Bộ Lạc, chính mình một người nơi nơi loạn đi. Hiện giờ nhìn thấy Hạ Hồ Ly, Cơ Hiểu Nghiêu đương nhiên là muốn cho thực lực này cường hãn Hạ Hồ Ly đi ra ngoài tìm Tiểu Hạ Hiên. Nghe được trước mắt nữ tử vẫn là gióng giạc bộ dáng, Hạ Đào Ly đáy mắt lạnh nhạt càng sâu, lại nhịn không được lại lần nữa hỏi, ừ, ngươi còn không có nói, ta cùng hai người bọn họ lại là cái gì quan hệ? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu sửng sốt, Lệ Mục quét hắn liếc mắt một cái, hảo nửa ngày mới bất đắc dĩ nói, ở ngươi trong mắt, ta bất quá là một người nhân loại nữ tử, chỉ sợ ta vô luận nói cái gì, ngươi đều sẽ không tin tưởng, còn không bằng ngươi tự mình đi hỏi Tiểu Hạ Cẩn. Nhận thấy được Hạ Hồ Ly hơi thở càng thêm không tốt, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi cúi đầu rũ mi lẩm bẩm nói, ta ra tới đã lâu, cũng không biết Tiểu Hạ Cẩn ở Thái Dương Bộ Lạc có thể hay không bị người khi dễ đâu. Không có nghe được đáp án, Hạ Đào Ly trong lòng vô cớ dâng lên một mạt phiền muộn, cuối cùng lại vẫn là buông tha trước mắt cái này không biết tốt xấu nữ tử. Hắn chỉ phải an ủi chính mình, hắn bất quá là muốn nhìn thấy nàng trong giọng nói đồng bạn, mới có thể không cùng nữ tử này chấp nhận. Đương Cơ Hiểu Nghiêu đoàn người thật vất vả trở lại Thái Dương Bộ Lạc, toàn bộ Thái Dương Bộ Lạc tu sĩ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá, vĩ đại lâm ngươi vu sư thế nhưng là đêm tối bộ lạc gian tế, cái này làm cho vô số thuần phát Thái Dương bộ lạc dũng sĩ đều cảm thấy mất mát cùng phẫn nộ. Mà tộc trưởng đại nhân lại đối Hạ Đào Ly sinh ra hưng thú thật lớn cùng đề phòng, bởi vì hắn thế nhưng thấy không rõ trước mắt tên này tuổi trẻ nam tử tu vi. Nghe tới kia chỉ tiểu cửu vĩ hồ trong miệng kia một tiếng phụ thân đại nhân khi, nhất quán đạm mạc Hạ Đào Ly thạch hóa. Chương 152 vô pháp vứt bỏ. Thái Dương bộ lạc. Nghe được ma ma nói, phụ thân đại nhân không nhớ rõ hắn, Tiểu Hạ Cẩn trong lòng rất là mất mát, nhưng vẫn là nhịn không được bò lên trên bờ vai của hắn toái toái niệm chứ. Phụ thân đại nhân, ngươi không nhớ rõ Tiểu Hạ Cẩn sao? Ngươi sao lại có thể không nhớ rõ Tiểu Hạ Cẩn đâu? Vậy ngươi còn nhớ rõ Tiểu Hạ Hiên sao? Không được, nếu ngươi không nhớ rõ Tiểu Hạ Cẩn, cũng không thể nhớ rõ Tiểu Hạ Hiên, bằng không ngươi chính là bất công. Nhìn không ngừng ở trên người hắn tán loạn Tiểu Hồ Ly, Hạ Đào Ly sắc mặt thay đổi thất thường. Nghe Tiểu Hồ Ly không ngừng ngao ngao kêu to làm nũng, chỉ cảm thấy trong lòng đều ở phát run. Là một người xử nữ Hồ Ly, hắn thế nhưng đột nhiên liền có hai chỉ Hồ Ly nhãi con hậu đại, đây là ở đầu hắn sao? Chính là kia Tiểu Hồ Ly trên người truyền đến chặt chẽ huyết thống hơi thở lại là không lừa được người. Chẳng lẽ hắn bất chi bất giác trung lâm vào ảo trận sao? Chính là hắn trực giác lại rõ ràng nói cho hắn, nay chỉ Tiểu Hồ Ly thật thật chính là hắn nhãi con. Hơn nữa, nếu hắn không có nhớ lầm nói, này chỉ Tiểu Hồ Ly vẫn là cái này Thái Dương Bộ Lạc tộc trưởng nữ nhi hải tử đi. Đó chính là nói, hắn không biết ở khi nào cùng thực lực này nhược đến không được nữ tử đã từng xuân phong nhất độ. Dựa chi, khi nào hắn phẩm vị quái dị đến loại trình độ này, này không phải hố hồ ly sao? Liếc liếc mắt một cái không bình tĩnh hạ hồ ly, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt hơi chịu, chỉ phải làm lơ rất tộc trưởng đại nhân nóng bỏng ánh mắt, phân phó tiểu hạ cần đem hạ hồ ly đưa tới nàng thạch ốc chung, mà nàng tắc nâng ngất sơ mạch Mỹ Nam trở lại hắn thạch ốc. Nhìn thấy hắn nữ nhi thế nhưng làm lơ hắn, trực tiếp đem một người không biết chi tiết nam tử mang về bộ lạc, Thái Dương bộ lạc tộc trưởng đấy lòng rất là bất mãn, nhưng nghĩ đến lấy tên kia nam tử tu vi, bọn họ bộ lạc nếu muốn ngăn cản hắn tiến vào lại cũng là một kiện gian nan sự tình, chỉ phải phân phó tu sĩ ngầm giám thị tên kia so nữ tử còn xinh đẹp nam tu. Nghĩ đến đêm mai đêm tối bộ lạc tập kích, tộc trưởng than nhỏ một hơi, ai, hiện giờ thật đúng là thời buổi rối loạn a. Bọn họ nếu không phải trước tiên hiểu rõ đê tiện vô sỉ đêm tối bộ lạc hành động, chỉ sợ bọn họ Thái Dương bộ lạc liền phải diệt vong. Nhưng cho dù Thái Dương bộ lạc dũng sĩ trước tiên làm chuẩn bị, đây cũng là một hồi trận đánh ác liệt a. Chỉ hy vọng tên kia yêu mị nam tử cũng không phải địch nhân a. Đương nhìn thấy sơ mạch Mỹ Nam thạch ốc trừ bỏ đơn giản chuẩn bị sinh hoạt vật phẩm ngoại, mặt khác cái gì đều không có, Cơ Hiểu Nghiêu yên lặng cảm khái một chút, quả nhiên là không quan tâm ngoại vật tu luyện của a. Đơn giản xử lý một chút sơ mạch trên người thương thế sau, Cơ Hiểu Nghiêu liền cho hắn bố trí một cái ngũ phẩm phòng ngự trận pháp sau, lúc này mới trở lại chính mình thạch ốc. Bị hạ hồ ly kia mịt mờ ánh mắt đảo qua, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh, chỉ phải căng ra đầu mở miệng nói, ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, ta cũng không biết nên như thế nào giải thích, nhưng là ngươi hẳn là biết này huyết thống hơi thở là làm không được giả. Chúng ta còn có một cái hài tử, nhưng là bởi vì ta tu vi hữu hạn, hơn nữa ta cũng không có thần thú gian kia được trời ưu ái hơi thở liên hệ, cho nên ta vẫn luôn không có thể đi ra ngoài tìm. Bởi vậy, ta muốn làm ơn ngươi mau chóng đi tìm chúng ta hổ ly tiểu bà bối. Đúng rồi, Thái Dương bộ lạc đêm mai sắp sẽ có ngoại địch đột kích, ngươi thuận tiện đem tiểu hạ cẩn cùng nhau mang đi thôi. Hạ đào ly hẹp dài hồ ly con ngươi nhìn chăm chú nàng thật lâu sau, không có nhận thấy được nàng có nói dối hoảng loạn, liền chỉ phải buồn bực vô cùng tiếp nhận rồi cái này hố hồ ly sự thật. Trực giác nói cho hắn, này một người một hồ ly với hắn mà nói, là cực kỳ quan trọng tồn tại, hắn là trăm triệu không thể xúc phạm tới bọn họ. Nghe được nàng làm hắn một mình đi ra ngoài tìm kiếm một cái khác hồ ly nhãi con, hạ đào ly mặc mi hơi cho, nhàn nhạt hỏi, vậy còn ngươi? Ngươi là tính toán đem một đôi hài nhi phó thác cho ta sau, một mình đi chịu chết sao? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu thoáng chốc trợn tròn trong suốt con ngươi, khỏe miệng nhịn không được run rẩy, này chết hồ ly ở nói bừa cái gì đâu. Nếu không phải bởi vì Âu Dương sư thúc, đã an cùng sơ mạch Mỹ Nam đều ở cái này hố cha địa phương, nàng sẽ có như vậy cao thượng tình cảm sao? Ta lưu tại Thái Dương bộ lạc là bởi vì có chuyện quan trọng phải làm, ngươi yên tâm đi, vì ta một đôi hồ ly tiểu bà bối, ta sẽ không làm bộ lạc hy sinh chính mình sự tình. Nghĩ nghĩ, Cơ Hiểu Nghiêu khẽ thở dài một hơi, bổ sung nói, kỳ thật, chúng ta hiện giờ là ở một cái ảo cảnh chung. Ngươi có thể không tin, nhưng là thỉnh ngươi bảo vệ tốt chúng ta một đôi hồ ly tiểu bà bối. Liếc thấy hạ đào ly đảo qua tới không tin ánh mắt, lại quét liếc mắt một cái màn đêm bao phủ sát trời, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng hơi chịu, lại không có lại nói ảo cảnh gì đó, chỉ là dặn dò hắn nhất định phải ở hừng đông sau mang theo tiểu hạ cẩn đi tìm tiểu hạ hiên. Mặt trời mới mọc lên ở phương đông, vạn vật sơ tỉnh. Hạ đào ly tuy rằng trong lòng một lần muốn đem Cơ Hiểu Nghiêu đánh vượng đóng gói mang đi, nhưng là suy tư thật lâu sau, cuối cùng vẫn là chỉ mang theo tiểu hạ cẩn một mình rời đi. Cửu vĩ hồ nhất quán thích xa rời quần chúng, hắn cũng một mình tại đây tu chân giới du đã ngàn năm, tuy rằng không biết này nữ tử trong miệng lời nói là thật là giả, nhưng là có một con hồ ly tiểu tể tử ở hắn bên người làm bạn cảm giác cũng là không tồi. Hạ đào ly quyết định, chờ hồ ly tiểu tể tử trưởng thành đến nhất định tu vi, hắn khiến cho hồ ly tiểu tể tử một mình tu hành đi. Thoáng nhìn hạ hồ ly cùng tiểu hạ cẩn rời đi thân ảnh, Cơ Hiểu Nghiêu chấp chấp con người, khỏe môi bứt lên một mặt miễn cưỡng độ cung, đáy lòng toàn là không tha cùng mất mát. Toàn bộ Thái Dương bộ lạc tu sĩ đều hành động lên, trận pháp sư phụ trách ở Thái Dương bộ lạc bố trí hạ đủ loại kiểu dáng nhằm vào ngoại lai kẻ xâm lấn ảo trận cùng sát trận, luyện đan sư còn lại là vẫn luôn không ngừng luyện chế chữa thương đan cùng bổ linh đan chờ các kiểu dược vật, luyện khí sư thì tại cấp trong bộ lạc dũng sĩ tu bổ bị hao tổn pháp bảo chờ. Bởi vì Đá An cùng Âu Dương Ngọc Trạch duyên cớ, Cơ Hiểu Nghiêu bị mịt mở cấm tham dự các loại phòng ngự chiến đấu hạng mục. Bất quá, Cơ Hiểu Nghiêu cũng không thèm để ý, sáng sớm thượng liền đi thăm một chút trọng thương sơ mạch Mỹ Nam. Nàng lúc này mới phát hiện sơ mạch Mỹ Nam hồng ngông thiên thể thật đúng là sắc bén, mới một buổi tối thời gian, hắn cũng đã tỉnh dậy lại đây, nội thương cũng hảo không ít. Nghĩ đến đêm nay sẽ có cường địch đột kích, sơ mạch nào còn có thể tiếp tục ở trên giường đốc, chính là đỉnh Cơ Hiểu Nghiêu mặt đen bò lên. sau đó ra Thái Dương bộ rơi đi tìm kiếm các loại hung thú. Hắn từ nhỏ liền biết được chính mình có được có thể khống chế hung thú năng lực, chỉ là vì không cho bộ lạc tu sĩ kiêng kỵ hắn, hắn vẫn luôn đều ở lén gạt đi mà thôi. Hiện giờ bộ lạc tới rồi sinh tử tồn vong hết sức, Sơ Mạch căn bản cố không được nhiều như vậy. Thấy Sơ Mạch không màng nàng khuyên can, chính là muốn ra ngoài, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ phải bất đắc dĩ đi theo hắn cùng đi tìm hung thú. Sơ Mạch sử dụng thành đàn ngũ giai hung thú đi trước Thái Dương bộ lạc, nhìn thấy Cơ tiểu muội trên mặt cũng không có kinh ngạc thần sắc, không cấm hỏi, tiểu muội, chẳng lẽ ngươi đã sớm đã biết sao? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt hơi chịu, bất đắc dĩ nhún vai, nói, Sơ Mạch đại ca, ta là ở ngẫu nhiên dưới mới biết được, gặp ngươi không nghĩ nói, cho nên ta liền không hỏi. Nghe được Cơ tiểu muội như thế thiện giải nhân ý lời nói, Sơ Mạch môi mỏng không tự giác nhẹ dương, lộng lẫy như sao trời con ngươi bay nhanh xẹt qua một mạt tấm áp, lại dây lát lướt qua. Trở lại bộ lạc sau, Cơ Hiểu Nghiêu ở tộc nhân khinh bỉ bất mãn ánh mắt hạ, chính là đi phía Tây Thạch Úc cùng Âu Dương Sư Thúc tiến hành rồi một phen tham thảo. Sau đó, Cơ Hiểu Nghiêu lại ra mặt dày, đi giam cầm Thạch Úc vấn an thất hồn lạc phách Đa An. Ở nàng nhiều lần bảo đảm cùng khuyên giải an ủi dưới, Đa An rốt cuộc đánh lên tinh thần, cũng hướng nàng bảo đảm nhất định sẽ trợ giúp bộ lạc anh dũng giết địch. Liên ở Cơ Hiểu Nghiêu ở Vu Sư Thạch Úc tìm có độc linh thực, tính toán lễ thượng vãng lai hảo hảo liệu lý một chút đê tiện vô sỉ đêm tối bộ lạc ra hòa khi, đột nhiên cảm giác được toàn bộ đầu tựa như bị người bổ ra giống nhau, bắt đầu co rút đau đớn lên. Bởi vì cái loại này thâm nhập đến linh hồn đau nhức, Cơ Hiểu Nghiêu không chịu khống chế ngã xuống lạnh băng trên sàn nhà, trong lòng kinh hoàng, khuôn mặt nhỏ một mảnh xám trắng. Cơ Hiểu Nghiêu cắn chặt môi dưới, chỉ chốc lát liền nhớ tới loại này linh hồn đau nhức cùng nàng phía trước ở song cực giới tao ngộ đến linh hồn ràng buộc đau nhức rất là tương tự. Vì thế, Cơ Hiểu Nghiêu một bên nỗ lực điều chỉnh hô hấp tần suất, một bên cấp tốc vận chuyển tu linh quyết. Suốt sau nửa canh giờ, Cơ Hiểu Nghiêu mới từ cái loại này phảng phất rơi vào vực sâu đau nhức chung sống lại. Tà Liên, đây là có chuyện gì? Cơ Hiểu Nghiêu lòng còn sợ hãi hỏi. Hừ, hẳn là cái kia tử biến thái sắp chết rồi đi. Tả Liên tuấn mỹ tuyệt luân khuôn mặt thượng lúc này một mảnh âm trầm, hẹp dài mắt phượng càng là một mảnh sắc bén, không thể tưởng được nữ nhân này tu luyện tu linh quyết lúc sau, vẫn là dễ dàng đã bị nàng cùng Tiêu Cửu Hiên cái kia tử biến thái chi gian linh hồn huyết chú ảnh hưởng đến, thật là đáng chết ta. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng run lên, tái nhợt khuôn mặt nhỏ nháy mắt lại bạch thượng vài phần, hảo nửa ngày mới gian nan hỏi, ngươi là nói, Tiêu biến thái lúc này ở vào sinh tử đe dọa cảnh giới, mà ta là bởi vì linh hồn huyết chú duyên cớ bị ảnh hưởng tới rồi. Đợi không được Tả Liên trả lời, Cơ Hiểu Nghiêu cũng biết này đáp án là tất nhiên, khóe môi không tự giác bứt lên một mạt bi thương độ cung, lại nếm tới rồi mang theo nhẹ nhẹ chua xót nước mắt hương vị, đáy lòng không khỏi dâng lên một mạt mãnh liệt bi thương cùng đau thương. Đột nhiên, Cơ Hiểu Nghiêu phảng phất bị bừng tỉnh giống nhau, đột nhiên từ trên mặt đất bò lên, một bên vận dụng tu linh quyết tìm Tiêu Cửu Hiên hơi thở, một bên hướng Thái Dương bộ lạc bên ngoài ngự kiếm phi hành mà đi. Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng phảng phất suy nghĩ thật nhiều, lại phảng phất cái gì đều không có tưởng. Cả người tựa như bị mất hồn phách giống nhau, chỉ hiểu được hướng linh hồn lôi kéo địa phương ngự kiếm bay đi. Tuy rằng Cơ Hiểu Nghiêu dưới đáy lòng nguyền rủa quá Tiêu Cửu Hiên vài trăm biến, nhìn thấy hắn thời điểm, càng là thường xuyên nghĩ muốn nhất kiếm chém chết cái này đê tiện vô sỉ tử biến thái. Chính là hiện giờ ở nàng liền phải mộng tưởng trở thành sự thật thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu lại cảm thấy trái tim giống bị đào thật lớn một cái động, đau đến căn bản vô pháp hô hấp. Thẳng đến lúc này, Cơ Hiểu Nghiêu mới vô cùng bi thương phản ứng lại đây. Nàng vẫn luôn như vậy mâu thuẫn có quan hệ Tiêu Cửu Hiên hết thảy, thậm chí hận không thể nhất kiếm chém chết hắn, không phải bởi vì nàng hận hắn, mà là bởi vì nàng quá mức yêu hắn, cho nên mới vô pháp tiếp thu hắn lạnh nhạt cùng phản bội. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu sắc nếu cho tàn bộ dáng, Tả Liên lạnh băng hai tròng mắt chúng có một mặt nguy hiểm ám mang một lượt mà qua, đáy lòng dâng lên một mặt phức tạp vô cùng suy nghĩ, nàng cuối cùng vẫn là vứt bỏ không được Tiêu Cửu Hiên cái kia tử biến thái sao? Chương 153 chủ tớ khế ước. Cổ Dương Dậm. Cơ Hiểu Nghiêu căng chặt một trương tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ, trong lòng bi thương muốn chết, một đường cấp tốc ngự kiếm phi hành. Trên đường gặp được không ít bồi hồi ở cổ trong rừng rậm đối Thái Dương bộ lạc mưu đồ gây rối hồn đạo, Cơ Hiểu Nghiêu tâm tình không tốt, xuống tay tàn nhẫn không ít, ngày xưa đối nàng tới nói khó chơi hóa thần kỳ tu sĩ cũng có thể dễ dàng giải quyết rớt. Ở tu linh quyết dưới sự chỉ dẫn, Cơ Hiểu Nghiêu tới một cái âm u ẩm ướt sơn động. Nhận thấy được đen nhánh sơn động lộ ra nhẹ nhẹ huyết tinh, Cơ Hiểu Nghiêu gắt gao nắm chặt nắm tay. Sắc mặt trắng bệnh chậm rãi đi vào. Đã nhìn thấy Tiêu Cửu Hiền trên người kia một bộ sũng nước huyết sắc áo tang, ngã vào dơ loạn trên mặt đất bất tỉnh nhân sự mất tinh thần bộ dáng, Cơ Hiểu Nghiêu tâm tựa như bị sắc bén mũi kiếm một chút chát, nháy mắt rơi lệ đầy mặt. Cơ Hiểu Nghiêu hít sâu vài hạ, mới run rẩy thân mình từng bước một hướng đi Tiêu Cửu Hiền, ở cách hắn còn có vài bước địa phương sẽ không bao giờ nữa dám tới gần một bước. Nếu không phải nhận thấy được hắn ngực còn có mỏng manh phập phồng, chỉ sợ Cơ Hiểu Nghiêu đã sớm đã chịu đựng không nổi sủi lơ trên mặt đất. Hào nửa ngày, Cơ Hiểu Nghiêu mới hung hăng lau một phen nước mắt, gắt gao cắn môi dưới, run rẩy ở không gian trung sách ra một trương giường nệm. Cơ Hiểu Nghiêu bỗng chốc đến gần hắn bên người, nhìn thấy hắn tuấn mỹ khuôn mặt hiện giờ trắng bệnh như quỷ, không khỏi trong lòng run lên, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn như vậy suy yếu bộ dáng, phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng cho hắn nhất kiếm, hắn là có thể hoàn toàn tiêu tán ở nàng sinh mệnh. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng giơ lên một mạt lương bạc độ cung, lại một phen bế lên hôn mê bất tỉnh Tiêu Cửu Hiên. Nhận thấy được trên người nàng tu sĩ phục nháy mắt bị máu tươi nhuộm dần, Cơ Hiểu Nghiêu vội đem hắn đặt ở giường nệm thượng, cho hắn tắc vô số cực phẩm chữa thương đan cùng an thần linh đan. Thấy hắn theo bản năng nuốt vào linh đan, Cơ Hiểu Nghiêu thở nhẹ một hơi, không chút nào kiêng kỵ bái rớt hắn áo trên dùng linh lực chữa thương, sau đó thượng dược quấn lên dây cột. Nhận thấy được hắn hô hấp vững vàng xuống dưới, Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó đôi tay ôm đầu gối, thần sắc mờ mịt nhìn chằm chằm Tiêu Cửu Hiên trắng bệnh khuôn mặt tuấn tú phát ngốc, đầu ngón tay lại không tự giác xoa thượng hắn khẩn linh mày. Tiêu Cửu Hiên cái này hồn đạm an tĩnh ngủ say thời điểm, tựa như một vị điển nhã thanh hoa quý công tử, ôn nhuận như ngọc, chính là đương hắn mở kia một đôi thâm thúy vô cùng mang theo âm trầm thô bạo hơi thở con ngươi khi, lại làm người sợ hãi không thôi. Nhớ tới hai người gian quá vãng, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe môi giơ lên một mặt bi thương độ cung, thật than buồn chính là nghiệt duyên a. Tà Liên, hắn vừa mới có phải hay không, có phải hay không? Nhớ tới nàng ở ngự kiếm phi hành khi, linh hồn chỗ sâu trong truyền đến kia một tia phảng phất sắp mất đi lôi kéo rung động, Cơ Hiểu Nghiêu đôi tay nắm chặt thành quyền, tái nhợt khỏe miệng ngập ngừng, lại như thế nào đều hỏi không ra khẩu, bởi vì cái kia vấn đề đáp án là hiện tại nàng thừa nhận không được. Tà Liên phảng phất thần chi hoàn mỹ mặt mày lạnh băng nhìn lướt qua thiên phủ ngoại phát ngốc Cơ Hiểu Nghiêu, đáy lòng dâng lên một mạt bực bội, hắn biết nàng muốn hỏi cái gì, lại căn bản không muốn phản ứng nàng. Hơn nữa nàng cũng không muốn biết cái kia đáp án, không phải sao? Kỳ thật, ở Tiêu Cửu Hiên sinh mệnh đe dọa là lúc, Cơ Hiểu Nghiêu sở trải qua phảng phất rơi vào vực sâu linh hồn đau nhức chỉ là rằng co hơn nửa canh giờ. Nàng bình yên vô sự rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Tiêu Cửu Hiên rốt cuộc ở ảo cảnh trung thanh tỉnh lại đây, nhớ tới sở hữu hết thảy. Tuy rằng hắn nhớ tới sở hữu hết thảy, nhưng là Tiêu Cửu Hiên sở chịu trọng thương lại là chân chân thật thật, hắn có thể cảm giác được rõ ràng trên người sinh mệnh hơi thở đang ở dần dần mất đi. Mà linh hồn của hắn lại tại hạ ý thức liên lụy một cái khác hắn nhất không muốn vứt bỏ linh hồn. Tiêu Cửu Hiên vốn định liên lụy Nghiêu Nghiêu cùng hắn cùng nhau cùng về địa ngục, tiếp theo đời tái tục tiền duyên, lại không tự giác nhớ tới Nghiêu Nghiêu cả đời này ở tu chân giới những cái đó lún đồng tiền như hoa miệng cười. Tiêu Cửu Hiên đầu góc vừa kéo, cuối cùng lựa chọn sinh sôi xé rách linh hồn của chính mình, bởi vì ở linh hồn huyết chú ràng buộc hạ, đây là duy nhất có thể bảo tồn nàng phương pháp. Hắn tình nguyện chính mình hồn tán với phía chân trời, cũng không muốn lại làm nàng thống khổ một chút ít, có lẽ không có hắn tồn tại, nàng sẽ cười đến càng thêm hoặc nhân đi. Nếu không phải Cơ Hiểu Nghiêu kiên trì vận chuyển tu linh quyết, làm linh hồn của chính mình thần thức an ổn xuống dưới, chỉ sợ Tiêu Cửu Hiên đã sớm đã hồn phi phách tán. Bởi vì linh hồn huyết chú duyên cớ, sư phó đại nhân riêng cho nàng mang theo không ít có quan hệ linh hồn khế ước chờ tư liệu ngọc quyết, bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu dễ dàng liền từ Tiêu Cửu Hiên hiện giờ này phó thần hồn tổn hao nhiều thân hình cùng hai người bọn họ người chi gian mỏng manh rất nhiều huyết chú liên hệ đoán được bộ phận chân tướng. Liếc Tiêu Cửu Hiên tinh xảo mặt mày, Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp phiếm sương mù sắc hai trong mắt, à, này cũng thật không giống hắn kia thả làm ngọc vỡ, không vì ngói lành huyết tinh, bá đạo, âm lệ quỷ xúc tính cách ra. Ánh mắt quét đến trên người hắn quấn quanh băng vải, Cơ Hiểu Nghiêu thần sắc tiệm lãnh, mày đẹp hơi trao, kỳ thật cẩn thận ngẫm lại. Cái này hồn đạm không chỉ có thiếu nàng rất nhiều lần ân cứu mạng, còn nhiều lần hại nàng lâm vào bi kịch sinh tử chi cảnh, cho nên nàng hà tất đối hắn như vậy hảo đâu. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu áp xuống đáy lòng phân loạn phức tạp suy nghĩ, nhẹ giọng hỏi, Tà Liên, ta có thể cảm giác được ta cùng hắn chi gian huyết chú liên hệ mỏng manh rất nhiều, ta có thể nhân cơ hội giải rất cái kia linh hồn huyết chú sao? Hừ, nếu là khi đó ngươi không có ra tay ngăn cản Tiêu kẻ điên tự tìm tử lộ, cái kia đang chết linh hồn huyết chú đã sớm giải. Tà Liên hẹp dài mắt phượng ẩn chứa một mặt băng hàn đến cực điểm nguy hiểm quan mang, thô bạo hơi thở tràn ngập toàn bộ thiên phủ, nếu không phải hai người bọn họ có linh hồn khế ước, hắn đã sớm một trưởng đem cái này lây dính vô số tình duyên ngu ngốc hôn chướng nữ nhân cấp đánh chết. Nghe ra hắn trong giọng nói khó được câm lệ, Cơ Hiểu Nghiêu thân mình run lên, lại rũ xuống đôi mắt im lặng vô ngữ, Tà Liên nói chính là nàng ở ngự kiếm tới rồi thời điểm, nàng rõ ràng có thể tùy ý nàng cùng Tiêu Cửu Hiên chi gian liên hệ liền như vậy tiêu tán. Nhưng nàng cuối cùng lại ma xui quỷ khiến vận chuyển tu linh quyết, đem kia một mặt yếu ớt liên hệ đoạn rất xu thế cấp ngạnh ngạnh ngừng. Hiện giờ nghĩ đến, hạnh đến nàng làm như thế, nếu bằng không Tiêu Cửu Hiên sớm nên hồn tán với cái này đáng chết ảo cảnh chúng. Hơn nữa, liền tính Tiêu Cửu Hiên cuối cùng ổn định thương thế, nhưng là nếu không có hai người bọn họ chi gian linh hồn huyết chú, chỉ sợ Tả Liên là tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng phát lạnh, quyết đoán từ bỏ muốn giải rốt nàng cùng Tiêu Cửu Hiên gian linh hồn huyết chú ý tưởng. Giờ này khắc này, Cơ Hiểu Nghiêu không thể không bi ai thừa nhận, có lẽ là bởi vì hai người đến từ cùng cái địa phương, có lẽ là bởi vì hai người chi gian kia cắt không đứt, gỡ càng rối hơn nghiệt duyên, Tiêu Cửu Hiên trong lòng nàng vẫn luôn là bất đồng, chẳng sợ nàng đã từng nhiều chán ghét hắn nhiều hận hắn, nàng cũng chưa từng chân chính muốn giết chết hắn. Hừ, đừng tưởng rằng bổn quân thượng không biết ngươi đánh chính là cái gì chủ ý. Liếc thấy Cơ Hiểu Nghiêu không nói một lời trầm mặc bộ dáng, Tả Liên đáy lòng băng hàn càng sâu. Hắn đường đường Tả Liên quân thượng vì cái gì sẽ có như vậy một cái lả lơi ong bướm, ham nam sắc hôn trướng khế ước giả đâu. Nghe vậy, nhớ tới những cái đó đắc tội yêu nghiệt Tả Liên sở chịu đựng bi kịch năm tháng, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng rơi lệ đầy mặt, vừa mới khôi phục một tia huyết sắc khuôn mặt nhỏ lại trắng bệnh. Nửa hướng, Cơ Hiểu Nghiêu mới ngữ mang thật cẩn thận nói, Tả Liên, gia hỏa này đã từng đã cứu tiểu hạ cẩn, ta làm không được thấy chết mà không cứu, chính cái gọi là cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa. Hơn nữa, nếu là Tiêu Biên Thái thật sự chết ở cái này hảo cảnh chung, chỉ sợ ở phi thăng phía trước, ta đều sẽ bị Vô Song Cung tu sĩ cấp cao vô tình đuổi giết, này nhưng bất lợi với ta tu hành. Băng hàn ánh mắt nhàn nhạt đảo qua thiên phủ kia rực rỡ mùa hoa cây hoa đào, Tả Liên khỏe miệng giơ lên một mạt đạm mạc độ cung, phảng phất nhớ tới cái gì, hắn hẹp dài mắt phượng đống chốc thoáng hiện một mạt ánh sáng, nói, ngươi vận chuyển tu linh quyết đem hắn khế ước. Ha! Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp mắt, có điểm phản ứng không kịp Tả Liên trong giọng nói ý tứ. Nàng cùng Tiêu Cửu Hiên có một cái linh hồn huyết chú cũng đã đủ hố cha, nàng mới không cần lại thêm một cái hố người khế ước ca. Ngươi nếu là không bỏ được ra tay, bổn quân thượng liền cố mà làm tự mình động thủ. Tả Liên thầm nghĩ, này Tiêu kẻ điên là gặp qua hắn bản tôn, đây chính là một cái đại thai hoàng ẩm. Liên tính Cơ Hiểu Nghiêu thật sự cùng Tiêu kẻ điên giải rất này linh hồn huyết chú, nhưng hắn chính là tà tu giới Vô Song Cung thiếu cung chủ. Tả Liên nhưng không tin đường đường một cái to như vậy tà tu môn phái sẽ không có triệu hoán linh hồn chờ bí quyết. Bởi vậy, nhất bảo hiểm không gì hơn đem Tiêu kẻ điên không chế ở chính mình trong tay. Nghĩ đến khế ước Tiêu Cửu Hiên vì nô ý kiến hay, Tả Liên tâm tình không khỏi thoải mái lên. Hiện giờ vừa lúc thừa dịp nữ nhân này cùng này chết kẻ điên chi gian linh hồn huyết chú thế nhược, vừa lúc đem hắn cấp khế ước, đỡ phải vừa thấy đến hắn liền nháo tâm. Hơn nữa, đại nữ nhân này đem hắn khế ước sau, nghĩ đến có Vô Song Cung duy trì, nữ nhân này tu vi tăng trưởng cũng sẽ mau rất nhiều đi. Phát giác Tả Liên trong giọng nói không có hảo ý, Cơ Hiểu Nghiêu nheo mắt, vội nói, ha ha, bực này kẻ hèn việc nhỏ, như thế nào hảo làm phiền Tả Liên quân thượng động thủ đâu. Vẫn là tiểu nhân đến đây đi. Đúng rồi, cái gì khế ước ca? Nô lệ khế ước. Tả Liên môi mỏng nhẹ dương, trong giọng nói lộ ra không thể nghi ngờ khí phách. Nô lệ khế ước. Cơ Hiểu Nghiêu trong suốt con ngươi không dám tin tưởng trợn tròn, khoe miệng nhịn không được đột nhiên run rẩy. Ánh mắt không tự giác đảo qua nào đó an tĩnh ngủ say Tiêu Biến Thái, nghĩ đến Tiêu Biến Thái đối nàng khom lưng ốn gối quỷ dị kinh tủng cảnh tượng, đáy lòng không khỏi phát lạnh, nói, nếu là nàng thật sự đem này Tử Biến Thái cấp khế ước, đương hắn thanh tỉnh sau thật sự sẽ không đem nàng cấp sống lột ăn sống rồi sao? Ngạch, có khế ước ở, lượng hắn cũng không dám đi. Chờ nàng đem này Tử Biến Thái cấp khế ước sau, nàng không chỉ có không bao giờ dùng sợ ra hỏa này lì lợm la liếm, còn có thể thêm một cái cho nàng hết giận tiểu đệ. Hơn nữa Tả Liên cũng sẽ không nghĩ muốn tánh mạng của hắn, nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi đáy mắt sáng ngời, yêu nghiệt chủ ý giống như còn rất không tồi sao. Chỉ là này nô lệ khế ước có phải hay không quá độc các chút, vẫn là chủ tớ khế ước hảo. Phải biết rằng nô lệ khế ước kia nhưng tương đương với trung thân không được giải rất bóc lột khế ước, mà chủ tớ khế ước còn lại là có thể giải rất nhân tính hóa khế ước, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hành vi không tốt lắm a. Như thế nào? Luyến tiếc. Tả Liên ánh mắt lạnh lùng. Nàng nếu dám nói liên tiếp, hắn liền trực tiếp giúp nàng động thủ. Cơ Hiểu Nghiêu đông chốc lắc lắc đầu, trực tiếp vận khởi tu linh quyết bắt đầu khế ước, chỉ là nàng trong lòng mặc niệm lại là chủ tớ khế ước khẩu quyết. Chương 154 Mỹ Nam Kế. Ở ướt sơn động. Có lẽ là bởi vì Tiêu Cửu Hiên cực kỳ quen thuộc nàng hơi thở duyên cớ, Cơ Hiểu Nghiêu không cần tốn nhiều sức liền cùng hắn định ra chủ tớ khế ước, cái này làm cho nàng kinh ngạc không thôi, nàng còn tưởng rằng cái này nhất quán để phòng người khác hồn đạm sẽ phi thường khó thu phục đâu. Khu khu, trên thực tế lại là Tiêu Cửu Hiên lúc này đang đứng ở cực độ suy yếu hôn mê trạng thái, hắn thật sự không có một chút ít tinh lực đi đề phòng không có hảo ý Cơ Hiểu Nghiêu. Từ khế ước Tiêu Cửu Hiên sau, Cơ Hiểu Nghiêu liền vẫn luôn không ở trạng thái chung, tâm tình quỷ dị thoải mái cùng sung sướng, tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ thượng thường xuyên hiện lên vài tia quỷ dị khoe khoang thần sắc. Liên tính lúc này đối mặt tử phủ chỗ sâu trong truyền đến yêu nghiệt Tả Liên kia cực độ khó chịu lạnh leo hơi thở, Cơ Hiểu Nghiêu cũng chỉ là khoe miệng hơi chịu, chính là khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, không rên một tiếng kháng hạ kia có thể đem người cấp đông lại thành băng băng hàn tức giận. Nàng không màng yêu nghiệt ý nguyện, cùng Tiêu Cửu Hiên định ra chủ tớ khế ước mà không phải nô lệ khế ước, Cơ Hiểu Nghiêu đều có thể đoán được lúc này ở thiên phủ Tả Liên có bao nhiêu bạo nộ. Thân là Tả Liên linh hồn huyết khế giả, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là thực hiểu biết hắn thực lực yêu nghiệt cùng biến thái. Nàng cũng không dám khinh thường Tả Liên địch nhân, cho nên nàng tương lai chú định là nguy cơ thật mạnh. Bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu nhưng không muốn ở nàng vô pháp chạy trốn dưới tình huống còn muốn thiếu hạ vô tội tánh mạng, ít nhất chủ tớ khế ước là nàng có thể đơn phương giải trừ. Tưởng tượng đến đương Tiêu biến thái sau khi tỉnh lại biết hắn trở thành nàng người hầu kia một trương khuôn mặt tuấn tú khẳng định sẽ hắc thành đáy nồi, Cơ Hiểu Nghiêu liền nhịn không được giơ lên khóe môi, tấm tắc, nàng nên như thế nào trà đạp cái này đáng chết hồn đạm mới hảo đâu. Nhớ tới hai người chi gian đã từng những cái đó thâm cừu đại hận, Cơ Hiểu Nghiêu liền nhịn không được yên lặng đem dạy dỗ tiểu đệ 100 chiêu cấp suy nghĩ một lần, sau đó quyết đoán suy nghĩ mấy cái đáng tin cậy biện pháp. Cơ Hiểu Nghiêu vớt ve chân bóng tiểu cằm, khu khụ, đầu tiên đương nhiên là đem tiểu đệ trên người đáng giá ngoạn ý toàn bộ đều bỏ vào chính mình không gian giới chung, lấy an ủi nàng đã từng nhiều lần bị hắn hố bi kịch quá vãng. Sau đó, châm trà đệ thủy gì đó, cũng là muốn hắn hảo hảo thao tác thuần thục một chút. Cuối cùng, nếu có thể làm Vô Song Cung trở thành Già Lam môn đại sát khí, kia mới là tốt đẹp nhất. Hảo đi, cái này khó khăn quá lớn, nàng cũng chỉ là thuần túy ngẫm lại đỡ quyền thôi. Tả Liên kỳ thật cũng không tin nàng có thể ngoan hạ tâm tới khế ước Tiêu Cửu Hiên vì nô lệ. Bởi vậy, ở biết nàng chỉ là khế ước chủ tớ khế ước, Tả Liên tuy rằng tâm tình phi thường khó chịu, lại cũng chút nào không ngoài ý muốn, nhưng là hắn lại sẽ không dễ dàng buông tha cái này nhược điểm. Tả Liên hẹp dài mắt phượng bay nhanh hiện lên một mặt quỷ dị quan mang. Kỳ thật chủ tớ khế ước cùng nô lệ khế ước ở hắn trong mắt là không sai biệt lắm, chỉ cần có thể làm Tiêu kẻ điên trở nên bình thường một ít là được. Liếc mỗi ngày phủ ngoại nhân nhi cũng chỉ là nhìn Tiêu kẻ điên quỷ dị khoe khoang cùng phát ốc, Tả Liên trong lòng mạc danh dâng lên một mạt mịt mờ băng hàn, không khỏi nói, ngươi liền không lo lắng Âu Dương Ngọc Trạch cùng Đá An bọn họ an uy. Hừ, quả nhiên là thấy một cái ái một cái hoa si a. Hoa si. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu thu liễm quỷ dị giơ lên khoe miệng, mày đẹp hơi trao. Nghi hoặc ngẩng đầu liếc hướng sơn động ngoại, nói, nàng có phải hay không quên mất cái gì? Đương nhận thấy được sơn động ngoại sắc trời bắt đầu nhiễm vài tia chiều hôm, Cơ Hiểu Nghiêu điểm sơn hai tròng mắt đông chốc trợn tròn, dựa chi, nàng thế nhưng đem đêm tối bộ lạc tập kích quên mất. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên đứng lên, ánh mắt không tự giác quét về phía còn ở ngủ say trung Tiêu Cửu Hiên, trong lòng không khỏi rối rắm lên, cái này tân thu tiểu đệ nên làm thế nào cho phải a? Người này đã ý thức được hắn là ở ảo cảnh trung. Cơ Hiểu Nghiêu nhưng không lo lắng hắn an nguy, liền tính người này không có tỉnh táo lại, lấy người này biến thái cũng ít có người có thể thương đến hắn đi. Ngạch, nghĩ đến gia hỏa này chính là bị Sơ Mạch đại ca cấp thương đến trình độ này, Cơ Hiểu Nghiêu lại không quá xác định. Nửa hướng, nàng thở nhẹ một hơi sau, nhanh tay ở cái này sơn động bố trí khởi có phòng ngự cùng ẩn nấp công năng ngũ giai trận pháp, nghe nói thai hỏa sống ngàn năm, người này hẳn là sẽ không có vấn đề đi. Bố trí hảo hết thầy hảo. Cơ Hiểu Nghiêu tâm tình rất tốt ngự kiếm hướng Thái Dương bộ lạc bay đi, chút nào không để ý tới Tả Liên quân lúc này nội tâm có bao nhiêu rối rắm cùng buồn bực. Mới trở lại Thái Dương bộ lạc, Cơ Hiểu Nghiêu liền ở cửa gặp được phảng phất thở dài nhẹ nhõm một hơi Sơ Mạch Mỹ Nam, không khỏi chớp chớp mắt, tò mò hỏi, Sơ Mạch đại ca, ngươi đây là đang đợi ta sao? Nghe nói Cơ tiểu muội thần sắc hoảng sợ ngự kiếm bay khỏi Thái Dương bộ lạc, Sơ Mạch thần sắc thoáng chốc liền thay đổi, lại bởi vì không biết nàng hướng phương hướng nào rời đi, hơn nữa quân địch sắp đột kích, hắn cũng không dám dễ dàng rời đi bộ lạc, chỉ phải ở Thái Dương bộ lạc đại môn chỗ lo lắng chờ đợi. Hiện giờ nhìn thấy Cơ tiểu muội bình yên vô sự trở về, Sơ Mạch trong lòng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính là chờ nàng tới gần, hắn lại ngửi được nồng đậm mùi máu tươi, khuôn mặt tuấn tú không khỏi biến đổi, vội bắt lấy nàng nhuộm dần màu đỏ sậm vết máu tay nhỏ, thần thức quấn lên nàng trên người, sốt ruột hỏi, "Tiểu muội, ngươi có phải hay không bị thương?" Liếc thấy Sơ Mạch mỹ nam liền như vậy vội vàng lôi kéo nàng tay nhỏ đánh giá, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới nhận thấy được chính mình tay nhỏ thượng còn nhiễm Tiêu Cửu Hiên trên người máu tươi, không khỏi khỏe miệng hơi chịu rút ra chính mình tay nhỏ, bất đắc dĩ giải thích nói, Sơ Mạch đại ca, ta không có việc gì, này vết máu không phải ta. Nghe vậy, Sơ Mạch thần sắc vừa chậm, phảng phất nghĩ tới cái gì, khuôn mặt tuấn tú tức khắc nhiễm một mặt tàn khốc, nói, có phải hay không đêm tối bộ lạc những cái đó cặn bã. Đối mặt Sơ Mạch Mỹ Nam kia rõ ràng quan tâm, Cơ Hiểu Nghiêu sửng sốt, tiện đà khẽ gật đầu, khu khu. Nàng thật sự hơi xấu hổ nói nàng vừa mới cứu tà tu giới mỗi chỉ hồn đạm. Hơn nữa, nàng vừa mới xác thật gặp đêm tối bộ lạc tu sĩ, còn thuận tay làm thịt mấy cái. Ở cái kia trong quá trình, nàng giống như còn lãnh hội tới rồi chàng tồn tại, nàng chàng cũng không giống như là ngũ hành trung tùy ý một loại, ngược lại có khuynh hướng một loại hỗn độn nguyên thủy hơi thở. Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp nhíu chặt, ai, nếu không phải đương nàng nhớ tới thời điểm, nàng đã thành công chọc giận Tà Liên, nàng đã sớm hướng không gì không biết yêu nghiệt quân chứng thực. Liếc thấy Cơ tiểu muội đẹp mày đẹp nhíu chặt, Sơ Mạch đáy lòng vừa kéo, đáy mắt sắc bén càng sâu, bàn tay to lại không tự giác rôi đi ra ngoài nhẹ nhàng xoa khai nàng khẩn linh mày, còn một bên nhẹ giọng hướng nói, tiểu muội, đừng lo lắng, Sơ Mạch đại ca nhất định sẽ giúp ngươi báo thù. Ở hắn hơi mang thô giáp khô giáo bàn tay to xúc thượng nàng mày kia một khắc, Cơ Hiểu Nghiêu liền ngây ngẩn cả người, ngốc ngốc nhìn hắn, nàng như thế nào cảm thấy vẫn luôn theo bản năng cùng nàng vẫn duy trì như có như không khoảng cách Sơ Mạch Mỹ Nam ở cái này hảo cảnh chung đối nàng thân mật rất nhiều đâu. Quét thấy Cơ tiểu muội kia khó hiểu nghi hoặc trong suốt ánh mắt, Sơ Mạch trong lòng vừa động, môi mỏng giơ lên một mặt giống như ôn nhu độ cùng, sáng như sao trời con ngươi ẩn chứa thâm hậu tình ý, bàn tay to động tác lại vẫn là trước sau như một mềm nhẹ, Âu Dương Ngọc Trạch cùng Đá An đều là không đáng tin cậy. Hơn nữa vì nàng nếu hắn liền tánh mạng đều bỏ được từ bỏ, hắn vì sao không tranh thượng một tranh đâu. Bị Sơ Mạch Mỹ Nam kia sao trời trong con ngươi đảo qua, Cơ Hiểu Nghiêu mắt đẹp trợn lên, tiện đà bỗng chốc túi đầu, tránh đi hắn bàn tay to, đáy lòng run rẩy không thôi, nàng thế nhưng từ Sơ Mạch Mỹ Nam ánh mắt chung gặp được giống như quyết không buông tay kiên trì thâm tình, thật đúng là gặp quỷ. Sẽ không, nàng nhất định là váng đầu hoa mắt nhìn lầm rồi. Nàng lại không phải hương bánh trái. Kia nhất định là huynh hữu muội cung thâm hậu đồng môn tình nghĩa mới đúng. Đối, nhất định là cái dạng này. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu ngẩng đầu, xem nhẹ rất bởi vì nàng né tránh mà lộ ra một tia ảm đạm Sơ Mạch Mỹ Nam, miên cương giơ lên một mặt khô cằn tươi cười, nói, Sơ Mạch đại ca, trên người của ngươi còn có thương tích, vẫn là về trước thạch ốc hảo hảo nghỉ tạm đi. Từ An đã từng nói qua, đêm tối bộ lạc tập kích sẽ ở phía sau nửa đêm mới tiến hành, rốt cuộc thời gian kia đoạn mới là đêm tối bộ lạc hoàng kim khi đoạn. Đêm nay sẽ có cường địch đột kích, hắn không dám xác định hắn có không lấy hiện giờ này phó tàn phá thân hình tại đây chàng tàn khốc chiến dịch trung tồn tại xuống dưới, bởi vậy, Sơ Mạch không muốn cứ như vậy cùng nàng tách ra. Đương nhiên vì nàng, hắn sẽ nỗ lực sống sót. Nghĩ vậy, Sơ Mạch không màng nàng khuôn mặt nhỏ thượng kinh ngạc thần sắc, lần thứ hai dắt thượng nàng kia như nhu để tay nhỏ, thần sắc như thường nói, tiểu muội, ta trên người miệng vết thương giống như xé rách, ngươi có thể giúp ta tốt nhất được sao? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc liền nóng nảy, ánh mắt đảo qua đi, kia màu xám quần áo thượng quả nhiên tẩm ra vài tia tươi đẹp vết máu. Liếc thấy Sơ Mạch Mỹ Nam trên mặt kia bình tĩnh thần sắc, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng hơi chịu, rất là bất đắc dĩ ngoan ngoan tùy ý hắn nắm đi trước hắn thạch ốc. Ở đi hướng thạch ốc đường xá chung, Cơ Hiểu Nghiêu tao ngộ không ít tu sĩ quỷ dị ánh mắt, nàng chỉ phải ở trong lòng an ủi chính mình nói, này đó đều là ảo cảnh trung hư vô, nàng cái gì đều không có nhìn thấy. Hành đến Thái Dương bộ lạc tu sĩ tất cả đều bận rộn chuẩn bị buổi tối chiến sự, nàng nhiều lắm chính là bị người dùng kinh ngạc cùng khinh thường ánh mắt đảo qua thôi. Khu khu, ai làm nàng phu quân cùng tình nhân đều ở bị giam giữ dưới tình huống, nàng còn thông đồng trong bộ lạc nhất có tiền đồ thanh niên dũng sĩ đâu. Trở lại kia cực kỳ đơn giản thạch ốc, Cơ Hiểu Nghiêu mới tức giận bái hạ Sơ Mạch Mỹ Nam màu xám quần áo, sau đó nàng liền ở hắn kiêm màu đồng cổ hoặc nhân cơ ngực hạ không có tiền đồ mặt đỏ. Cuối cùng, Cơ Hiểu Nghiêu đỉnh một trương hồng đến mau lấy máu khuôn mặt nhỏ vội vàng cấp Sơ Mạch Mỹ Nam băng bó sau, liền hoảng loạn lăn ly thạch ốc, không phải nàng ý chí không đủ kiên định, mà là Sơ Mạch kia gợi cảm đến làm nhân tâm tắc sắc đẹp quá mức lầm nhân tâm thần a. Nhìn thấy Cơ tiểu muội chật vật rời đi thân ảnh, Sơ Mạch Mỹ Nam đẹp khỏe môi nhẹ dương, sao trời con ngươi hiện lên một mặt đắc ý, Mỹ Nam kế gì đó thật đúng là dùng được a. Hắn liền biết Cơ tiểu muội chống cự không được hắn cường hãn nam tử mị lực. Sơ Mạch biết chỉ bằng một khuôn mặt ra hắn khẳng định là so ra kém Âu Dương Ngọc Trạch cùng Đá An tiểu bạch kiểm, nhưng là hắn cũng có hắn ưu thế nơi. Phải biết rằng tiểu muội trước kia liền thường xuyên trộn quét về phía hắn cơ ngực, sau đó mặt đỏ tới mang thai, hắc hắc, quả nhiên thời buổi này chỉ cần có thịt là có thể câu đến háo sắc tiểu muội tâm thần a. Sơ Mạch một bên ở miên man suy nghĩ, một bên lại không giấu vết khóa Cơ tiểu muội hành tung, thẳng đến nhìn thấy nàng đi vào Vu sư thạch ốc, cũng không có đi hướng Âu Dương Ngọc Trạch cùng Đá An nơi giam cầm thạch ốc. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ai, tiểu muội quá mức ưu tú cũng không hảo a. Bởi vì thật sự là quá chiêu lang. Chương 155 chiến thắng sau màu xám bóng dáng. 3 ngày sau, tuy rằng Thái Dương bộ lạc trước tiên biết được đêm tối bộ lạc âm mưu tập kích, nhưng là đêm tối bộ lạc trước sau mưu hoa 10 năm thời gian, bởi vậy, này hai cái bộ lạc chi gian chiến dịch so Cơ Hiểu Nghiêu trong tưởng tượng còn muốn kịch liệt tàn khốc thượng rất nhiều, suốt rằng có 3 ngày 3 đêm mới hoàn toàn rơi xuống màn che. Ba ngày trước đêm khuya, đêm tối bộ lạc và Minh Hữu vận dụng 5 con giá trị liền giới thượng cổ phi thuyền, tập hợp 10 vạn tinh anh tu sĩ tập kích Thái Dương bộ lạc, mà Thái Dương bộ lạc cũng tập hợp khởi toàn bộ nặc đại bộ lạc mười mấy vạn tu sĩ ôm cây đợi thỏ. Hai cái bộ lạc tu sĩ một đối mặt đều đỏ mắt, Thái Dương bộ lạc là hận đến đỏ mắt, đêm tối bộ lạc tu sĩ còn lại là tham lam đỏ mắt. Đêm tối bộ lạc thủ lĩnh nhìn thấy Thái Dương bộ lạc tu sĩ cũng không có chúng độc bệnh trạng, tức khắc biết được bọn họ âm mưu đã bị xuyên qua, tham lam đôi mắt đông chốc hiện lên một mả tâm ngoan, đông chốc vung tay lên, đêm tối bộ lạc tu sĩ liền tiếp đón đều không có đánh, liền đột nhiên oanh ra vô số chí mạng pháp quyết quan mang. Thái Dương bộ lạc tu sĩ đã sớm đã ở đề phòng bọn họ, bởi vậy cũng cực nhanh làm ra phản kích. Trong phút chốc, toàn bộ Thái Dương bộ lạc đều tràn ngập chí mạng 7 màu pháp quyết quan mang. Ở hai cái bộ lạc kịch liệt chiến đấu 3 ngày thời gian, chạy dài mấy ngàn vạn dặm cổ rừng rậm đều tràn ngập chiến dịch huyết tinh cùng tàn khốc hơi thở, những cái đó nhỏ yếu thượng cổ bộ lạc lo lắng cử tộc né tránh vài trăm km, ngay cả tam giai hỏa xích thú đều bị sợ tới mức tránh ở trong ổ không dám núp ních. Tuy rằng Thái Dương bộ lạc mấy cái phân bộ lạc đã chịu chí mạng đả kích, Thái Dương bộ lạc tổng bộ lạc cũng nguyên khí đại thương, nhưng cuối cùng là Thái Dương bộ lạc vẫn là thành công đánh lui không có hảo ý đêm tối bộ lạc cùng mặt khác năm đại trung đẳng bộ lạc. Nếu này không phải ở hảo cảnh chung, chỉ sợ tổn thất thảm trọng đêm tối bộ lạc cùng kia năm đại trung đẳng bộ lạc cuối cùng sẽ ở sau đó không lâu ngã xuống đi. Rốt cuộc Thái Dương bộ lạc có hai đại sang thế thần khí tồn tại, muốn lại lần nữa chu lên lại là không khó. Liên ở Thái Dương bộ lạc thủ lĩnh tuyên bố thắng lợi kia một khắc, chiến đấu đến chết lặng tu sĩ sửng sốt vài tức mới phản ứng lại đây, toàn bộ lạc tức khắc vang lên như sấm tiếng hoan hô. Lúc trước Mạch Mỹ Nam ôm chặt lấy nàng, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nháy mắt sủi lơ ở hắn khoan thật ngực thượng, tay cầm kiếm đều đang run rẩy. Bởi vì lo lắng ở hảo cảnh trung sở chịu thương tổn là chân chân thật thật, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu cũng vẫn luôn vì Thái Dương bộ lạc không bị diệt tộc mà chiến đấu hăng hái. Âu Dương Ngọc Trạch cùng đá còn đâu địch đánh út lại lâm thời điểm, dùng võ lực đột phá thạch ốc giam cầm, vẫn luôn hộ vệ ở Cơ Hiểu Nghiêu bên người. Nhưng là chiến dịch liên tục thời gian thật sự là quá dài, không ngủ không nghỉ chiến đấu 3 ngày 3 đêm, bọn họ sớm đã vết thương chồng chất. Nếu không phải không yên lòng Cơ Hiểu Nghiêu an nguy, bọn họ đã sớm ngã xuống. Hiện giờ nghe được thắng lợi tuyên bố, hai người bọn họ chỉ là hướng Cơ Hiểu Nghiêu phương hướng nhìn lướt qua, nhìn thấy nàng bình yên vô sự sau, nháy mắt sủi lơ trên mặt đất, hảo nửa ngày mới gian nan bỏ dậy tại chỗ đả tọa chữa thương lên. Biết được sơ mạch ngự thú cường hãn kỹ năng sau, bộ lạc thủ lĩnh sai khiến hai gã hóa thần kỳ tu sĩ đang âm thầm bảo hộ hắn, cho nên sơ mạch Mỹ Nam ở cuối cùng là bị thương nhẹ nhất, bởi vậy hắn lúc này mới còn có sức lực ôm lấy sắp lực tận gân mệt Cơ Hiểu Nghiêu. Chóp mũi hiện lên sơ mạch Mỹ Nam kia mãnh liệt nam tử hơi thở, nhận thấy được hắn trái tim chính không ngừng ra tốc nhảy lên, Cơ Hiểu Nghiêu nhĩ tiêm ửng đỏ, đáy lòng hiện lên một mạt xấu hổ, nói, nàng Âu Dương sư thúc cùng lòng dạ hẹp hòi đá an còn ở một bên đâu, sơ mạch Mỹ Nam ngươi liền không thể chú ý một chút ảnh hưởng mị. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu gian nan kéo kéo hắn ống tay áo, ý bảo hắn đem nàng bùng ra, nàng nhưng không nghĩ lại trêu chọc một đóa đào hoa. Khu khụ, tuy rằng này đóa đào hoa gợi cảm đến làm nàng tâm tắc. Ai biết sơ mạch lại giống như vô tình đem nàng khuôn mặt nhỏ lại lần nữa đè ở hắn răn chắc ngực thượng, đương nhìn thấy nàng liền trắng non cổ đều nhiễm hoặc nhân đỏ ửng, khóe môi lúc này mới giơ lên một mạt sán lạn miệng cười, ra giày nói, tiểu muội, yên tâm đi, ngươi không nặng, sơ mạch đại ca vẫn là có thể ôm chặt ngươi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khóe môi hơi chịu, rất là bất đắc dĩ thành thật toa ở hắn ngực chung, kỳ thật nàng lúc này thật sự không có nhiều ít sức lực. Nếu là hắn thật sự đem nàng buông ra, nàng cũng không xác định nàng hay không có thể bày ra một bộ bình tĩnh thong dong tư thái, mà không phải lại lần nữa quăng ngã ở hắn trong lòng ngực. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi ở trong lòng đem cái này hố cha ảo cảnh mắng vô số biến, nàng chính là ở chống lại tà tu đại quân thời điểm, đều không có chiến đấu đến loại này liền đầu ngón tay đều ở co rút đau đớn bi kịch trạng thái được không. Bất quá cũng không phải không có chỗ tốt, Cơ Hiểu Nghiêu thừa dịp trận này khó được chiến dịch đem chính mình đối chàng hiểu được hung hăng mài giũa một phen. Nàng có thể thực khẳng định nói, chờ ra thượng cổ động phủ sau, nói vậy nàng có thể trực tiếp tiến vào bế quan thăng cấp trạng thái. Chờ nàng nghỉ lại đây, Cơ Hiểu Nghiêu ánh mắt tức khắc quét về phía ở bên người nàng ngay tại chỗ đả tọa chữa thương Âu Dương sư thúc cùng Đa An, nhìn thấy bọn họ tuy rằng sắc mặt tái nhợt, nhưng trên người lại không có chí mạng miệng vết thương, nàng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiện đà, Cơ Hiểu Nghiêu ánh mắt không tự chủ được quét về phía ở cuối cùng một ngày xuất lĩnh cổ trong rừng rậm cao giai hung thú tới rồi chi viện hạ hồ ly. Trong lòng chậm rãi chạy xuôi quá vài tia dòng nước ấm, hắc hắc, liền tính hắn trong trí nhớ không có nàng tồn tại, hắn cũng là không bỏ xuống được nàng. Chờ có thể đi lại thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu ở sơ mạch Mỹ Nam nâng hạ run run rẩy rẩy hướng đi hạ hồ ly, lo lắng hỏi, tiểu hạ cần đâu? Còn có, ngươi tìm được rồi tiểu Hạ Hiên sao? Hạ Đào Ly thần sắc nhàn nhạt quét Sơ Mạch liếc mắt một cái, lúc này mới đem ánh mắt quay lại trên người nàng, ngữ khí lạnh lùng nói, bọn họ không có việc gì. Nghe được Hạ Hồ Ly lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới hoàn toàn yên lòng, tiện đà khỏe môi nhẹ dương nói, Hạ Sư Thúc, cảm ơn ngươi. Thấy thế, Hạ Đào Ly ánh mắt nhỏ đến khó phát hiện hiện lên một mặt dị sắc, cuối cùng lại là không hề để ý tới nàng, xuất lĩnh cao giai hung thú đại quân thong thả ung dung rời đi. Liếc Hạ Đào Ly rời đi kiểu diễm thân ảnh, Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp hơi trao, trong lòng hiện lên một tia buồn bực, nàng còn muốn hỏi một chút hai cái hồ ly tiểu bảo bối ở đâu đâu. Liên ở Cơ Hiểu Nghiêu cho rằng cái này hố cha ảo cảnh, nhất định phải chờ đến ảo cảnh trung chân thật tồn tại tu sĩ đều ý thức được bọn họ thân ở ảo cảnh, sở hữu tu sĩ mới có thể phá trận mà ra thời điểm, toàn bộ Thái Dương bộ lạc tu sĩ đều nháy mắt tiến lặng, toàn bộ đại điệu tiên minh sắp thái rút đi, to như vậy không gian chung bắt đầu tràn ngập một cổ càng lúc càng nồng đậm sương xám. Liếc thấy Âu Dương Sư Thúc, Đa An cùng Sơ Mạch hai người trên người miệng vết thương nháy mắt khỏi hẳn, Cơ Hiểu Nghiêu lại đem ánh mắt chuyển hướng còn không có đi xa Hạ Hồ Ly. Nhìn thấy hắn đột nhiên quay đầu kinh ngạc thần sắc, nàng lúc này mới thở nhẹ một hơi, dựa chi, cái này hố cha ảo cảnh cuối cùng là muốn hạ màn đi. Đương xương xám tan đi, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới phát hiện nàng vẫn luôn tâm tâm nhớ mong hai chỉ hồ ly tiểu bảo bối chính thân mật treo ở trên người nàng, ngao ngao kêu to bọn họ ở hố cha ảo cảnh chung thu hoạch, nàng tức khắc nhịn không được đem hai cái bướng bỉnh tiểu ra hỏa hung hăng hôn vài khẩu. Nhìn thấy Âu Dương Sư Thúc, Đa An cùng Sơ Mạch Mỹ Nam sớm đã để phòng canh giữ ở nàng bên người. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe môi không tự chủ được giơ lên. Ai biết còn không có chờ nàng đem chế nhạo ánh mắt, quét về phía tại đây thứ ảo cảnh trung biểu hiện đến vô cùng nhị Đa An cùng Sơ Mạch Mỹ Nam. Cơ Hiểu Nghiêu đã bị một đạo phức tạp âm trầm hung ác ánh mắt cấp gắt gao khóa lại, tức khắc thân mình cứng đờ, dựa chi, nàng quên mất này ảo cảnh trung còn có một con hung tàn tiêu biến thái. Nhìn thấy hắn khóa trụ nàng ánh mắt trung tản ra dày đặc hàn khí, rũ ở hai sườn nắm tay nắm đến gắt gao, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng một hư. Vội đem ánh mắt chuyển hướng sắc mặt thanh hắc mịt mờ Hạ Hồ Ly, trong lòng lại là run lên, vội làm bộ phi thường chuyên chú quan sát đến một mảnh sương mù mênh mông thế giới. Vẫn luôn lưu ý nàng hành động Sơ Mạch cùng Đá Giản Xếp khi nhịn không được khỏe miệng hơi chịu, cũng không biết tiểu muội nữ hiệp rốt cuộc ở ảo cảnh chung làm cái gì thiên nộ nhân oán sự tình, thế nhưng đem nhất quán đạm mạc Hạ Hồ Ly cấp chọc thành này phó tạc mau trạng thái. Đến nỗi Tiêu Cửu Hiên, hử, đó là cái nào hồn đạm? Nếu Cơ Hiểu Nghiêu biết bọn họ suy nghĩ cái gì, nhất định sẽ hô to oan uổng, nàng cũng chỉ là thừa dịp tiêu biến thái suy yếu thời điểm đem hắn mạnh mẽ khế ước thành tiểu đệ mà thôi. Hạ Hồ Ly không bình tĩnh cùng nàng chính là liền một mao tiền quan hệ đều không có. Nhìn thấy ở đây người đều không ở trạng thái chung, Âu Dương Ngọc Trạch mày kiếm khẽ nhíu, rất là bất đắc dĩ thanh nhuận ra tiếng nói, giống như chúng ta còn ở ảo cảnh chung. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc cảnh giác đem hai chỉ tiểu bảo bối gắt gao bảo vệ, ngay cả Hạ Hồ Ly cũng phục hồi tinh thần lại theo bản năng hộ ở Cơ Hiểu Nghiêu trước mặt. Xác thật, bọn họ lúc này vẫn ở vào một mảnh sương mù mênh mông thế giới, hiển nhiên là bọn họ còn không có phá giải cái này ảo cảnh. Nhìn thấy giữa sân duy nhất nữ tử bị kia năm tên phong thần tuấn tú nam tử hộ ở bên trong, vẫn luôn ẩn nấp ở trong sương mù một đạo màu xám bóng dáng đông chốc tràn ra vài tia hâm mộ đấu kỵ hận cảm xúc. Đã nhận thấy được chính mình hơi thở lộ ra ngoài bị kia chỉ cửu vĩ hồ nam tử phân biệt đến, màu xám bóng dáng nháy mắt lại ẩn nấp lên, hảo nửa ngày mới mơ hồ gian nan hỏi: trên người của ngươi vì cái gì sẽ có Thái Dương bộ lạc tam giác chìa khóa ân ký? Nghe được sương mù mênh mông trung truyền đến một đạo như hoàng anh xuất cốc giọng nữ, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi kinh ngạc trợn tròn đôi mắt, nguyên lai này hảo cảnh có người ở khống chế a. Chỉ là Thái Dương bộ lạc tam giác chìa khóa ân ký nàng vẫn luôn đặt ở trong lòng ngực, chưa bao giờ từng lấy ra tới quá, tên kia ẩn nấp ở trong sương mù nữ tử lại là như thế nào biết được đâu? Chẳng lẽ nàng từng là Thái Dương bộ lạc tu sĩ, có thể dễ dàng phân biệt đến này tam giác ân ký hơi thở? Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được đáy lòng phát lạnh, theo bản năng hướng Âu Dương Sư Thúc nhích lại gần, sau đó vẻ mặt cung kính hỏi, đây là vãn bối ngẫu nhiên được đến, xin hỏi tiền bối chính là Thái Dương bộ lạc tu sĩ. Tưởng tượng đến tên kia nữ tử có thể là thượng vạn năm trước Thái Dương bộ lạc tu sĩ, Cơ Hiểu Nghiêu liền nhịn không được dùng kính ngữ, khụ khụ, ai làm nhân gia tuổi hoặc là quỷ linh một giây đều là dùng vạn năm tính toán đâu. Nói, nàng nhất không thích chính là cùng A Phiêu giao tiếp. Cho nên nàng vì cái gì muốn tìm đường chết đem Thái Dương bộ lạc tam giác chìa khóa ấn ký mang ở trên người đâu? Trong sương mù nữ tử cũng không có trả lời nàng vấn đề, mà là quỷ dị phá lên cười, ha ha, phụ thân đại nhân, ngươi nhất ký thác hy vọng nhi tử không cũng giống nhau trốn bất quá những cái đó hồn đạm đuổi bắt sao? Nghe vậy, bị xem nhẹ mấy người tức khắc hai mặt nhìn nhau, tiện đà khỏe miệng hơi chịu, hảo đi, xem ra đây là vừa ra về thiên vị mâu thuẫn tiết mục a. Chương 156 ngươi nhìn chúng ta tư chất như thế nào? Trong sương mù nữ tử điên cuồng cười to qua đi, thoáng chốc ngữ mang xâm hàn nói, ừ, các ngươi trên người tràn ngập đêm tối bộ lạc những cái đó cặn bã hơi thở, các ngươi là đêm tối bộ lạc những cái đó hồn đạm hậu bối đi. Nếu tới rồi nơi này cũng đừng tưởng lại rời đi, liền lưu lại nơi này cùng ta làm bạn đi. Ha ha, yên tâm đi, đối Mỹ Nam, ta chính là vẫn luôn đều thực thương hương tiếc ngọc. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc nhịn không được chịu chịu khoe miệng, dựa chi, loại này xích quả quả đùa giỡn miệng lưỡi là chuyện như thế nào. Tuy rằng thượng cổ thời đại nữ tử rất ít, nhưng là nghe thấy nàng kia như vậy bưu hãn tính tình, Cơ Hiểu Nghiêu cũng là say. Tiện đa nàng nhịn không được không có hảo ý đảo qua bị vạn năm A Phiêu đùa giỡn mơ ước vài tên nam tử, đương nhìn thấy bọn họ đều biểu hiện ra vẻ mặt bình tĩnh khinh thường thần sắc khi, Cơ Hiểu Nghiêu bĩu môi, bọn người kia thật là không thú vị a. Tốt xấu cũng biểu hiện ra một chút khuất nhục tức giận thần sắc a. Nhận thấy được trong sương mù đảo qua tới một đạo tràn ngập ác ý cùng tham lam ánh mắt, Cơ Hiểu Nghiêu hư híp híp mắt, nếu không phải một đôi hồ ly tiểu bảo bối hiện giờ chính treo ở nàng trên người, nàng đã sớm hung tàn tiên hạ thủ vi cường. Hừ, dám mơ ước nàng Âu Dương sư thúc cùng Đá An, thật là chăn sống. Tuy rằng nàng cùng Tiêu Biến Thái hiện giờ quan hệ ác liệt, nhưng là hắn hiện giờ tốt xấu cũng là nàng tiểu đệ, mà Hạ Hồ Ly là nàng hài nhi phụ thân, Sơ Mạch Mỹ Nam là nàng tay đấm, bởi vậy, này ba người cũng là không thể làm người mơ ước. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe môi dơ lên một mặt lạnh như băng độ cung, cũng không nghĩ nha đại ở cái này địa phương đều thượng và nằm, hiện giờ đã sớm là một cái lao không thể lại lao lao yêu bà, nhưng còn có một ngụm thượng tính mạnh khỏe răng tới này mơ ước này tươi mới nộn tiểu nam sinh. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đáy mắt xẹt qua một mặt tức giận, ngữ khí thanh lanh nói, vạn bối đến từ tu chân giới giả Lam Môn, cũng không phải đêm tối bộ lạc hậu bối, ai, tiền bối quả nhiên là tuổi lớn, liền chính mình địch nhân đều có thể nhận sai a. Hừ, chết đã đến nơi, còn miệng lưỡi sắc bén, thật là không thảo hỉ a. Lời nói lạc, trong sương mù nữ tử đột nhiên tản mát ra một đạo cường hãn cực kỳ màu xám âm lệ khí tức, kia nói màu.